Chương 392. Vạch trần. Bị Tô Tín bức ra hết thảy lực lượng, Lưu Tuyên Thành đã không lo được xấu rốt. Hắn này một ấm chính là hắn có khả năng nắm giữ chí cường chiến kỹ, cũng là hắn lá bài tẩy một trong. Bất quá đối mặt này một ấm kéo tới, Tô Tín thân hình nhưng là lui nhanh, khí thế quanh người mờ ảo. Hắn cũng tương tự là tay nắm ấm quyết, khí tức trên người lơ lửng không cố định. Lưu Tuyên Thành một ấm hạ xuống, Tô Tín đồng dạng một ấm nổ ra. Sinh tử chuyển hóa, hướng chết mà sinh, bất tử ấm pháp. Hai người chạm vào nhau, Lưu Tuyên Thành nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Có thể nói Lưu Tuyên Thành là bị sức mạnh của hắn cho kích thương. Bất tử ấm pháp hóa chết mà sống. Vừa mới kia một ấm ở trong, nhưng là có 3/10 lực lượng là Tô Tín từ Lưu Tuyên Thành lực lượng ở trong chuyển hóa mà đến. Bất quá này vẫn chưa xong. Tô Tín một tay phất lên, từ không ngưng kiếm. Trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí hiện lên, trực tiếp đem Lưu Tuyên Thành quanh thân phong tỏa. Phảng phất kiếm ngục giống như vậy, sắc bén ánh kiếm khủng bố cực kỳ. Lưu Tuyên Thành sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ thấy thân hình của hắn lâm không, mạnh mẽ cương khí ở dưới chân hắn ngưng tụ, dường như thang lên trời giống như vậy, đạp lên hư không mà đi. Hiểm chi lại hiểm né qua kia vô hình kiếm khí oanh kích. Cuối cùng mấy đạo kiếm khí Lưu Tuyên Thành thực đang tránh né không được. Hắn trực tiếp một quyền nổ nát phong hoa lâu mặt tường, hướng về bên ngoài bay đi. Tuy rằng bọn họ vị trí chính là phong hoa lâu tầng cao nhất, có tới 7 tầng lâu cao, nhưng đối với vu hóa thần cảnh võ giả tới nói, độ cao như thế nhưng là không coi là cái gì. Bất quá Tô Tín lúc này lại không có đuổi theo, trái lại là nhìn Cơ Ngôn Thành cùng Châu Thanh Huyền trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Thái Vương Điện Hạ, ngươi hiện tại còn cho rằng người này chỉ là phổ thông hải ngoại tán tu sao? Cơ Ngôn Thành lúc này đã là sắc mặt tái nhợt, hắn biết chính mình đây là bị nhân cho sái. Cuối cùng Lưu Tuyên Thành xuất ra kia phảng phất thang lên trời như thế khinh thân công pháp huyền diệu cực kỳ. Rõ ràng là chính tông nhất trung nguyên võ công con đường. Thậm chí Cơ Ngôn Thành còn có chút quen mắt, chỉ là có chút không nhớ ra được mà thôi. Lưu Tuyên Thành nói hắn là bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên võ lâm đất sống của nhiều lúc này mới đến Trung Nguyên. Kết quả ngươi mới đến Trung Nguyên chưa tới nửa năm liền luyện thành như thế một môn không kém khinh thân công pháp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thông thạo cực kỳ. Ngươi đây là lừa gạt phượng đây. Cơ Ngôn Thành tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng ít nhất hóa thần cảnh giữa các võ giả đối chiến hắn vẫn là có thể xem phải hiểu. Tô Tín thực lực không thể nghi ngờ, chưa đột phá hóa thần trước, hắn là nhân bảng đệ nhất. Hiện tại đột phá đến hóa thần cảnh, hắn cũng tương tự là hóa thần cảnh ở trong kiêu sở. Liền nối liền thành danh đắt lâu, ma la nhận. Thượng quan đường đều không phải Tô Tín đối thủ, có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Tín đến tột cùng đến trình độ nào. Hắn thậm chí đều có khả năng cùng liên bang đồng bất nghi loại kia tồn tại cùng sánh vai. Thậm chí hiện tại nếu như có một hồi đầy đủ phân lượng đại chiến, Tô Tín đều có khả năng trực tiếp đứng hàng địa bảng. Mà trước mắt này, phổ thông, hải ngoại tán tu Lưu Tuyên Thành nhưng là cùng Tô Tín kích đấu mười mấy hiệp. Thậm chí Tô Tín ra tay toàn lực đối phương cũng chỉ là hiển lộ ra không địch lại mà thôi. Dĩ nhiên không có thể bắt đối phương. Có thể tưởng tượng được thực lực của người này nên khủng bố cỡ nào. Nếu như ở hải ngoại như vậy thực lực hóa thần cảnh võ giả đều chỉ có thể xưng tụng là phổ thông, vậy hắn trung nguyên võ lâm võ giả chẳng phải đều thành phế vật. Này Lưu Tuyên Thành giả mạo thân phận trà trộn vào Đại Chu muốn làm gì? Cơ Ngôn Thành không nghĩ tới, hắn cũng không dám nghĩ. Vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện gì, này Lưu Tuyên Thành bại lộ, kia làm đương sơ đem Lưu Tuyên Thành tiến cử hoàng gia cung phụng đường chính mình sao lại có kết quả tốt. Người khác sẽ không quản Lưu Tuyên Thành kỳ thực là Thanh Thành kiếm phái đề cử đến. Bởi vì khi đó ngươi Cơ Ngôn Thành hãy cùng Thanh Thành kiếm phái liên hợp lại cùng nhau. Thanh Thành kiếm phái hành động, hoa đều là do ngươi Cơ Ngôn Thành đến bối. Đến vào lúc ấy đừng nói hoàng vị, hắn thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ không có. Cơ Ngôn Thành xưa nay đều không hoài nghi mình kia vẫn còn hoàng vị bên trên phụ hoàng nhẫn tâm trình độ. Đối với bất kỳ sẽ uy hiếp đến Đại Chu, uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, cho dù người kia là con trai ruột của mình, hắn cũng sẽ không nương tay. Liền tỉ như hắn cái kia thái tử đại ca vì sao lại bị phụ hoàng không thích. Thậm chí hiện tại liền thái tử vị trí đều khó giữ được. Không phải là bởi vì thái tử vô đức hoang đường, mà là hắn làm được không nên hắn thân phận bây giờ chuyện nên làm. Chính mình đem một vị lòng mang ý đồ xấu hóa thần cảnh võ giả cho bỏ vào hoàng gia cung phụng nội đường. Hắn làm ra sự tình nhưng là phải so với thái tử nghiêm trọng gấp mấy chục lần. Hậu quả kia tự nhiên có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành hung tợn trừng mắt Châu Thanh Huyền. Hắn có thể khoan dung Châu Thanh Huyền mượn đao giết người để hắn cùng Tô Tín kết thành tử thù. Nhưng hắn nhưng không cách nào khoan dung Châu Thanh Huyền dĩ nhiên như vậy hãm hại hắn. Cảm giác được Cơ Ngôn Thành ánh mắt, Châu Thanh Huyền vội vàng nói. Thái Vương Điện Hạ, ngươi nghe ta nói, này Lưu Tuyên Thành thật sự không có quan hệ gì với ta. Nói đến Châu Thanh Huyền cũng là hoảng rồi, hắn cũng thực sự là không biết này Lưu Tuyên Thành sắp tâm hại người. Hắn nửa năm trước nhận thức Lưu Tuyên Thành. Hai người trò chuyện với nhau chính hoan. Đồng thời tính khí kết hợp lại. Liên kết làm bạn tri kỷ bạn tốt. Bất quá Châu Thanh Huyền cũng không ngốc. Hắn còn cố ý đi để Thanh Thành kiếm phái ra xét một hồi Lưu Tuyên Thành tư liệu. Phát hiện không có vấn đề gì lúc này mới quyết định với hắn thâm giao. Bất quá Thanh Thành kiếm phái tình báo cùng Lục Phiến môn tình báo căn bản là không cách nào so sánh được. Hắn có thể nhìn ra cái gì đến có thể tưởng tượng được. Bao quát lần này đem Lưu Tuyên Thành đưa đến Đại Chu triều đình bên trong. Cũng không trống trơn là có Lưu Tuyên Thành ý tứ. Còn có bọn họ Thanh Thành kiếm phái cũng muốn dùng một người ngoài để đạt tới cùng Cơ Ngôn Thành chặt chẽ hợp tác mức độ. Dù sao nếu như phái một vị Thanh Thành kiếm phái hóa thần cảnh võ giả gia nhập hoàng gia cung phụng đường. Trước tiên không nói triều đình thả hay là không thả tâm. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái chính mình cũng không nỡ. Nhưng không nghĩ tới như thế một cái. Dòng dõi thuần khiết. Lưu Tuyên Thành dĩ nhiên sắp tâm hại người, Châu Thanh Huyền cũng là cảm giác oan uổng vô cùng. Cơ Ngôn Thành cười lạnh nói. Không sao. Ngươi cùng Lưu Tuyên Thành kết giao nửa năm, ngươi nói cho ta ngươi không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi Thanh Thành kiếm phái đúng là thật là to gan. Lại dám tại triều đình bên trong xếp vào gian tế. Thật sự coi ta Đại Chu không người hay không? Sau ngày hôm nay, ta Cơ Ngôn Thành cùng ngươi Thanh Thành kiếm phái cả đời không qua lại với nhau. Còn dám phạm ta Đại Chu, thề tất chu diệt. Cơ Ngôn Thành lời nói này nói Châu Thanh Huyền cùng Tô Tín đều sửng sốt. Châu Thanh Huyền là không thể tin được Cơ Ngôn Thành dĩ nhiên thật sự liền như thế từ bỏ với hắn Thanh Thành kiếm phái hợp tác. Mà Tô Tín nhưng là không nghĩ tới lần này hiệu quả dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Kỳ thực nguyên bản Tô Tín chỉ là muốn ở Cơ Ngôn Thành trong lòng gieo xuống một cây gai mà thôi. Để hắn không dám hoàn toàn tin tưởng Thanh Thành kiếm phái. Để bọn họ giữa hai người sản sinh hiềm khích. Nhưng không nghĩ tới Cơ Ngôn Thành như thế ra sức. Lại trực tiếp liền đem Thanh Thành kiếm phái cho triệt để đá ra khỏi cục. Không với bọn hắn hợp tác rồi. Kỳ thực Cơ Ngôn Thành như thế làm nguyên nhân là thật sự bị sợ rồi. Tuy rằng hiện tại Lưu Tuyên Thành chỉ là trên danh nghĩa gia nhập hoàng gia cung phụng đường. Nhưng trên thực tế nhưng là liền Thịnh Kinh Thành đều không có đi. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng coi như là người của triều đình. Đồng thời vẫn tính là hắn Cơ Ngôn Thành tiến cử. Nếu như hắn còn lại kia mấy cái huyên để dùng điểm ấy đến công kích hắn. Cơ Ngôn Thành thậm chí ngay cả phản bác cớ cũng không tìm tới. Không nói những cái khác. Hắn cái kia tâm tư độc ác thập tam để sở vương Cơ Ngôn Hảo là tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành không thể không phòng. May mà cắn răng một cách trực tiếp cùng Thanh Thành kiếm phái đoạn tuyệt lui tới. Có chuyện gì hắn liền trực tiếp hướng về Thanh Thành kiếm phái trên người đẩy một cái. Liền nói mình là bị che đẩy được rồi. Châu Thanh Huyền hơi có chút run rẩy chỉ vào Cơ Ngôn Thành nói. Thái Vương Điện Hạ. Ngươi biết ngươi đây là đang nói cái gì sao? Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Cơ Ngôn Thành cười lạnh nói. Bản vương làm được quyết định, xưa nay đều sẽ không hối hận. Châu Thanh Huyền vừa nghe lời này cũng chỉ được oán hận rời đi, đồng thời cũng chết chết chừng Tô Tín một chút. Nửa năm qua Thanh Thành kiếm phái nhưng là ở Cơ Ngôn Thành trên người dưới không ít công phu, tập trung vào không ít tài nguyên. Kết quả hiện tại song phương hợp tác vỡ tan. Không chống trơn là Cơ Ngôn Thành thiếu một cách ngoại viện. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái trước tập trung vào tài nguyên cũng tương tự là tất cả đều trôi theo nước. Cho tới Cơ Ngôn Thành hắn cũng không phải làm sao hận Tô Tín. Hắn thậm chí còn có chút vui mừng Tô Tín ở đây đúng lúc đem Lưu Tuyên Thành thân phận cho chọc thủng. Nếu là đợi được này Lưu Tuyên Thành đến Thịnh Kinh Thành chính thức gia nhập Hoàng gia cung phụng đường sau, thân phận này lại bạo lộ ra. Hắn Cơ Ngôn Thành tội danh thì càng lớn. Mà lúc này ngoại giới lại truyền tới một trận tiếng đánh nhau. Tô Tín trực tiếp từ bị Lưu Tuyên Thành nổ nát vách tường đi ra ngoài. Nhưng là nhìn thấy ở Phong Hoa lâu đối diện mái nhà, Lưu Tuyên Thành cũng không có đào tẩu, mà là bị tới rồi Thiết Vô Tình cho cuốn lấy. Trước Tô Tín liền đã phân phó Cao Trường Thanh, một khi nơi này có người động thủ hắn liền đi thông báo Thiết Vô Tình. Xem ra này nhiệm vụ hắn là hoàn thành rất đúng lúc. Thiết Vô Tình lẽ ra thực lực liền không yếu, lên cấp hóa thần thời gian cũng phải so với Tô Tín trường. Lưu Tuyên Thành muốn thoát khỏi hắn cũng thật sự không phải chuyện dễ dàng gì. Mắt nhìn mình trong khoảng thời gian ngắn không thoát thân được, Lưu Tuyên Thành sắc mặt nhất thời biến đổi, lại mang xuống. E sợ Đường Hiển cái kia lão thái giám liền muốn bị đưa tới. Lưu Tuyên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân cuồng bạo chân khí bạo phát, nhất thời đầy trời quyền ảnh hạ xuống, đánh về Thiết Vô Tình. Thiết Vô Tình trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Tu Vi đại thủ ấm ầm ầm đánh ra. Đầy trời quyền ảnh tiêu tan. Khủng bố sức hút nhưng là đem Lưu Tuyên Thành hướng về phía bên mình hấp đến. Hai thanh Phượng Sĩ Bát Trảm đao đã ra khỏi vỏ. Song đao chém ra, phảng phất loan nguyệt bình thường chói mắt. Lưu Tuyên Thành thấy không xong, hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun ra. Trong miệng một luồng kỳ quái âm tiết tản ra, phảng phất là ma âm quán nhĩ giống như vậy. Nhất thời một luồng ba động khủng bố truyền đến, khiến cho Thiết Vô Tình do xoay sở không kịp, nhất thời rên lên một tiếng, bị chấn động bay ra ngoài. Nay phảng phất là tà dị bản thiếu lâm sư tử hống như thế võ công, nhất thời đánh Thiết Vô Tình một trở tay không kịp, để hắn không ngăn trở kịp nữa Lưu Tuyên Thành. Bất quá ngay ở Lưu Tuyên Thành muốn trực tiếp lúc rời đi, một bóng người nhưng là chẳng biết lúc nào đã đi tới Lưu Tuyên Thành bên người. Một trường khắc ở hắn hậu tâm. Nhất thời tháng 6 tuyết rơi. Mạnh mẽ âm nhu kình lực dĩ nhiên trực tiếp để Lưu Tuyên Thành hóa thành một ngôi tượng đá. Lão thái giám Đường Hiển không biết khi nào dĩ nhiên ra hiện tại nơi này, nhìn đã hóa thành tượng băng Lưu Tuyên Thành cười lạnh nói. Vô chi nghịch tặc. Lại dám ở chúng ta trong tay chơi những này thủ đoạn nhỏ, quả thực chính là muốn chết. Chương 393 Thịnh Kinh Thành. Vài tên hóa thần cảnh võ giả đại chiến, Đường Hiển không thể không biết. Khi hắn nhìn thấy Thiết Vô Tình cùng này Lưu Tuyên Thành giao thủ thời điểm, hắn liền biết này Lưu Tuyên Thành giả bộ. Này một chuyện tình nhất thời để Đường Hiển tức giận không thôi. Tốt xấu hắn cũng là sống mấy trăm tuổi người, dĩ nhiên sẽ bị một cái tiểu bối cho lừa gạt. Bất quá may là phát hiện đúng lúc, không để cái tên này chân chính tiến vào Hoàng gia cung phụng đường ở trong, cũng chưa muộn lắm. Vì lẽ đó Đường Hiển chuẩn bị bắt sống, mang về Thịnh Kinh Thành hảo hảo khảo hỏi một chút, nhìn hắn đến cùng là cái gì lai lịch, dĩ nhiên lớn mật như thế. Bất quá nhưng vào lúc này, kia Lưu Tuyên Thành trên người nhưng là một luồng liệt diễm bốc lên. Kia cố khủng bố hỏa diễm lực lượng quả thực lại như là một cái tiểu thái dương bình thường thiêu cháy. Để Đường Hiển đều có chút không chống đỡ được, vội vã trốn xa. Bất quá lúc này Lưu Tuyên Thành nhưng là đã phá băng mà ra. Ngọn lửa kia đem hắn áo khoác đều cho thiêu cháy hầu như không còn. Nhưng là lộ ra một bộ bạch sắc hoa phục. Mặt trên dùng màu vàng nhạt thêu kỳ dị hoa văn. Trên mặt của hắn nhưng cũng là lộ ra một cái mặt nạ, rõ ràng là Thiên Đình Vũ Đức Tinh Quân. Tô Tín, Ta nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay tương lai lại báo. Vũ Đức Tinh Quân phẫn hận lưu lại câu nói này. Thân hình nhưng là hào không ngừng lại. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá theo động tác của hắn, Tô Tín nhưng là có thể nhìn thấy hắn ven đường tung xuống một ít tiên huyết. Hiển nhiên ở đường hiển kia một trường bên dưới hắn đã trọng thương. Trước ngọn lửa kia nên cũng là trên người hắn một loại bí bảo mà thôi. Đường hiển nhìn Vũ Đức Tinh Quân đi xa bóng người trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Thiên đình người lá gan là càng lúc càng lớn. Lại dám tính kế đến triều đình trên đầu đến. Xem ra chúng ta muốn cùng mấy vị đại nhân bẩm báo một hồi. Xoay đầu lại, Đường Hiển đối với Tô Tín nói. Tô đại nhân, ngươi lần này làm không tệ. Nếu là không có ngươi, nói không chắc liền để này bụng dạ khó lường người cho lẫn vào đến hoàng gia cung phụng đường bên trong đi tới. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đường công công quá khen rồi, này chỉ có điều là tại hạ chức trách mà thôi. Sau khi nói xong, Tô Tín liền bị Thiết Vô Tình lôi kéo trở lại. Mà lúc này Cơ Ngôn Thành cũng muốn nói cái gì. Nhưng Đường Hiển nhưng là liền một chút mặt mũi đều không cho hắn. Trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Đường Hiển tới nói, hắn chỉ chung với Đại Chu Nhân Hoàng một người. Người Cơ Ngôn Thành hiện tại còn không phải Hoàng đế đây. Thậm chí ngay cả thái tử đều không phải. Đường Hiển có thể không cần thiết đi coi hắn là sự việc. Huống hồ lần này Cơ Ngôn Thành phạm vào lớn như vậy tội lỗi, nói không chắc triều đình sẽ xử trí như thế nào hắn đây. Nhìn thấy Đường Hiển thái độ này, Cơ Ngôn Thành sắc mặt chìm xuống, đợi được Đường Hiển đi rồi hắn mới hung áp nói. Thái giám chết bầm. Chờ bản vương leo lên hoàng vị sau khi chuyện thứ nhất chính là phải đem ngươi cùng ngươi những kia con nuôi môn chém đầu cả nhà. Bất quá lúc này ở Phong Hoa lâu bên cạnh một bên trong hẻm nhỏ. Tương vương Cơ Ngôn Dự nhưng là rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này. Chờ đến sở hữu nhân đều đi rồi, Cơ Ngôn Dự đối với mình thiếp thân thái giám nói. Đi tìm Châu Thanh Huyền đạo trưởng, nói cho hắn Đại Chu hoàng tử không chỉ có riêng có Cơ Ngôn Thành một cái. Phía sau hắn thái giám gật gật đầu, thân hình lập tức ẩn nấp ở trong bóng tối. Cơ Ngôn Dự khóe miệng lộ ra một tia không thể dự đoán ý cười. Hoàng huynh a hoàng huynh, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải nên vì ta làm gả xiêm y. Cái súng của thất phu có thể địch 10 triệu người. Nhưng chỉ có này đế vương quyền mưu, mới có thể thống ngự người trong thiên hạ a. Hoàng huynh, ngươi đi nhầm đường. Mà lúc này Tô Tín nhưng là cùng Thiết Vô Tình trở lại bên trong gian phòng của mình. Thiết Vô Tình nói, lần này ngươi nhưng là có chút lỗ mãng. Cho dù ngươi phát hiện đối phương điểm đáng ngờ, cũng có thể là đi đầu thông báo ta. Tiện đem nhất phương đoạn cùng Lăng Chấn cũng cho đồng thời kéo vào được mới bảo hiểm. Tô Tín cười nói, ta cũng chỉ là bước đầu hoài nghi mà thôi. Cũng không thể bảo đảm đối phương khẳng định có vấn đề. Vạn nhất đối phương là thật sự, vậy chúng ta Lục Phiến môn nhiều như vậy nhân đi hưng binh vấn tội, ảnh hưởng này nhưng lớn rồi. Mà ta một người đi, chỉ có thể nói là ăn oán cá nhân mà thôi. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói, vậy ngươi lần này cũng là có chút quá hung hiểm, ngươi có biết kia Lưu Tuyên Thành thân phận chân chính là ai? Tô Tín giả vờ nghi ngờ nói, là ai? Thiết Vô Tình bán cái nút nói, ngươi có thể còn nhớ đương sơ ngươi ở Thường Ninh Phủ thì liền hỏi quá ta. Vì sao từ Phật môn tam tự đến cửu ngục tà ma là từ 3 đến 9? Vì sao không có một loại hay? Tô Tín gật gật đầu. Thiết Vô Tình thấp giọng nói, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Này một chính là Nhất Thế Vương Triều. Trước đây chỉ chính là Đại Tấn. Hiện tại nhưng là Đại Chu. Cho tới này hai chính là Thiên Địa Nhị Cung. Phân biệt là thiên đình cùng địa phủ. Này Lưu Tuyên Thành thân phận liền hẳn là thiên đình Vũ Đức Tinh Quân. Ồ, thiên đình cùng địa phủ. Thiết Vô Tình gật gù, đem thiên đình cùng địa phủ đại khái nói cho Tô Tín. Bất quá hắn đương nhiên không có Tô Tín giải nhiều lắm. Cuối cùng Thiết Vô Tình còn dặn dò, thiên đình cùng địa phủ thần bí khó lường. Thành viên tuy rằng ít, nhưng cũng mỗi cách đều vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó gặp phải thiên đình cùng địa phủ thành viên, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Ngày hôm nay kia Vũ Đức Tinh Quân ngươi cũng nhìn thấy. Nói riêng về thực lực hắn tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng muốn vượt qua 8 phần 10 cùng cấp võ giả. Hơn nữa trong tay bọn họ lá bài tẩy đông đảo. Thật giống như là trước hắn đối phó Đường Công Công ngọn lửa kia giống như vậy. Kia cố cực hạn sức nóng thậm chí ngay cả Đường Công Công cực âm chân khí đều không chống đỡ được. Khủng bố không cần bàn cãi. Đúng rồi. Nghe nói thiên đình cùng địa phủ người còn khá là chuyên về ngụy trang. Đặc biệt địa phủ người. Bọn họ hầu như ở trên giang hồ đều có một cái thân phận khác. Ẩn nấp so với thiên đình còn thâm. Vì lẽ đó ngươi cũng phải cẩn thận bên cạnh ngươi một ít người khả nghi. Nói không chắc bọn họ chính là trong địa phủ nhân. Tô Tín trên mặt lộ ra một nụ cười quay về Thiết Vô Tình chắp chắp tay nói. Đa tạ thất ca báo cho. Thiết Vô Tình gật gật đầu, sự tình đã kết thúc, hắn liền trở lại phòng của mình chung. Lạc Dương Lôi đón lấy tuy rằng còn có 2 ngày. Bất quá còn lại Lạc Dương Lôi cũng chính là tài tử bên trong chọn đại cái. Chọn lựa ra thực lực võ giả cùng tiềm lực đều không có để một ngày tốt. Lạc Dương Lôi sau khi kết thúc, Đường Hiển bọn họ đều chuẩn bị trở về Thịnh Kinh Thành. Thiết Vô Tình cũng đối với Tô Tín nói. Tô Lão Đệ, lần này ngươi cũng muốn đi Thịnh Kinh Thành một chuyến. Ngươi từ gia nhập lục phiến môn đến hiện tại thu hoạch đến điểm công lao vẫn không có lính. Mà thúc phụ nhưng là còn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn đây. Tô Tín gật gật đầu, cho dù Thiết Vô Tình không nói hắn cũng chuẩn bị đi lục phiến môn một chuyến. Có như thế nhiều điểm công lao Tô Tín vẫn không có lính, này cũng không thể lãng phí. Huống hồ Tô Tín nhưng là còn có một cách trở thành tứ đại thần bộ một trong nhiệm vụ chưa hoàn thành đây. Muốn trở thành tứ đại thần bộ một trong, quang ở tại Giang Nam đảo nhưng là không xong rồi. Này Thịnh Kinh Thành hắn làm sao cũng phải đi một chuyến. Bất quá Cao Trường Thanh hắn là không chuẩn bị mang theo. Tô Tín trực tiếp viết một phong thư để Cao Trường Thanh mang cho Hoàng Bình Thành. Trực tiếp đem hắn sắp xếp đến Giang Nam đảo đi. Bất quá kỳ quái chính là, ở lúc trở về Tương Vương Cơ Ngôn Sự cũng không có theo bọn họ đồng thời trở lại. Bất quá điểm ấy đúng là ai cũng không hỏi. Bọn họ những hoàng tử này đều đang vì tranh cướp hoàng vị mà từng người tính kế. Ai biết hắn là có chuyện gì cần trong bóng tối xử lý. Vì lẽ đó ai cũng không đánh nghe. Mang theo những này từ Lạc Dương Lôi bên trong chiêu mộ được võ giả. Tô Tín chờ nhân sùng hơn nửa tháng thời gian liền đến Thịnh Kinh Thành. Dù sao này quần vũ giả bên trong yếu nhất đều là tiên thiên võ giả. Coi như là hầu hạ Đường Hiển kia mấy cái tiểu thái giám có thể đều có tiên thiên cảnh giới thực lực. Bọn họ chạy đi tốc độ có thể cùng tầm thường võ giả không cách nào so sánh được. Hơn 20 năm trước, Đại Chu vừa bình định thiên hạ. Đại Chu nhân hoàng từ bỏ tiếp tục dùng Lạc Dương làm đô thành ý nghĩ. Kết quả là ở Bắc Nguyên đảo bên trong thành lập Thịnh Kinh Thành, khiến cho trở thành Đại Chu đô thành. Bất quá Tô Tín đối với Đại Chu triều ở Bắc Nguyên đảo thành lập đô thành điểm ấy đúng là thập phần tán thành. Bởi vì ra Bắc Nguyên đảo chính là phương Bắc Kim Chứng Hán Quốc. Trên ngàn năm qua Trung Nguyên đại địch. Ngày trước Đại Tấn tối cường thịnh thì, tự nhiên là có thể đem Kim Chứng Hán Quốc treo lên đánh. Thậm chí là để cho phân liệt thành mười mấy bộ lạc chém giết không ngớt. Bất quá theo Đại Tấn suy sụt, đối với Kim Chứng Hán Quốc áp chế liền dần dần biến mất. Phương Bắc Thảo Nguyên lần thứ hai nhất thống, trở thành hiện tại Kim Chứng Hán Quốc. Thậm chí đến Đại Tấn thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn, Kim Chứng Hán Quốc thậm chí đều đã từng đánh tới quá Trung Nguyên phúc địa đến. Hiện tại Đại Chu đem đô thành xây dựng ở tới gần phương Bắc Thảo Nguyên Bắc Nguyên đảo. Đúng là có mấy phần thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xá các ý tứ. So với kéo dài hơi tàn Đông Tấn, Kim Chứng Hán Quốc mới là Đại Chu đại họa tâm phúc, cũng là chân chính đáng giá cảnh giác địa phương. Tiến vào Thịnh Kinh Thành sau khi, nhất thời một mảnh phồn hoa quý khí phả vào mặt. Làm Đại Chu Đô Thành, nơi này người trong võ lâm không ít, nhưng đại môn phái đệ tử nhưng là muốn ít hơn nhiều. Dù sao nơi này là triều đình đại bản doanh. Một ít đại phái đệ tử ở còn lại đảo gây phiền toái. Địa phương một ít đại phái hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cho ngươi một ít mặt mũi. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Bất quá ở Thịnh Kinh Thành ngươi nếu là gây phiền toái, Lục Phiến Môn bộ khoái cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không đại phái đệ tử. Tiên giam giữ lại nói, chút nào mặt mũi đều sẽ không cho. Tuy rằng không đến nỗi trực tiếp đánh giết, nhưng mất mặt khẳng định là muốn mất rồi. Vì lẽ đó một ít đại phái đệ tử nếu là không có sự tình, Thịnh Kinh Thành bọn họ là có thể không đến liền tận lực không được. Đi thôi, tiên theo ta hồi Lục Phiến Môn tổng bộ. Thiết Vô Tình mang theo Tô Tín một đường hướng về Thịnh Kinh Thành nơi sâu xa nhất đi đến. Nơi đó là toàn bộ Thịnh Kinh Thành phồn hoa nhất vị trí. Tương tự Lục Phiến Môn tổng bộ, quân cơ bộ chờ địa cũng đều ở nơi đó. Đi rồi có tới nửa canh giờ, đen kịt một màu sắc kiến trúc ra hiện tại Tô Tín trước mắt. Tường vây là đen kịt. Trong đó trạch viện cùng lầu các cũng đều là đen kịt. Môn khẩu cũng có hai con dùng thanh đồng đúc thành to lớn chim diều hâu cũng bị đổ thành màu đen kịt. Một luồng túc mục cảm nhất thời truyền đến. Lục Phiến Môn bên trong lui tới đều là trên người mặc màu đen đỏ quan phục bộ khoái. Nhìn thấy Thiết Vô Tình bọn họ đều cung kính kêu một tiếng đại nhân. Bất quá nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thiết Vô Tình đại nhân bọn họ tự nhiên là nhận thức. Có thể nói là Thiết gia đời thứ hai nhân vật đại biểu. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng đã đứng hàng một đạo tổng bộ đầu. Thực lực cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Bất quá bên cạnh hắn là ai? Nhìn dáng dấp thậm chí muốn so với Thiết Vô Tình đại nhân đều trẻ hơn. Quan trọng nhất chính là hắn dĩ nhiên cũng có hóa thần cảnh thực lực. Điều này làm cho Lục Phiến Môn bên trong bộ khoái cùng bộ đầu đều âm thầm đánh giá Tô Tín. Cùng trong đầu hình tượng một đôi so với. Rất nhanh sẽ có người đoán được Tô Tín thân phận. Chương 394. Lục Phiến Môn tổng bộ. Lục Phiến Môn tổng bộ những võ giả kia nhìn về phía Tô Tín ánh mắt hãy cùng xem một cái truyền kỳ như thế. Mà trên thực tế đối với những này Lục Phiến Môn tổng bộ võ giả tới nói, Tô Tín vẫn đúng là chính là một cái truyền kỳ nhân vật. Tan vỡ Lục Phiến Môn bộ khoái, đại đa số đều là càng biết điều càng tốt. Đặc biệt những kia một đạo tổng bộ đầu, đều là lấy ổn làm chủ. Liền tỉ như kia ở ba thuộc đạo bị Tô Tín giết chết Cầu Bách Xuyên. Hắn ở không đảm đương ba thuộc đạo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu thời điểm đúng là rất nổi tiếng. Bất quá khi hắn trở thành ba thuộc đạo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, lại sẽ ba thuộc đạo thống trị tương đối vững vàng sau, hắn liền cũng lại chưa từng ra tay. Thậm chí mấy năm đều không có theo người giao thủ quá một lần. Còn lại đạo tổng bộ đầu cũng phần lớn đều là như vậy. Có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Lấy ổn làm chủ. Dù sao địa phương giang hồ dung chuyển. Vậy thì là chứng minh ngươi cách này Lục Phiến Môn tổng bộ đầu làm không hợp cách. Mà Lục Phiến Môn những kia tập sự tổng bộ đầu liền càng không cần phải nói. Quả thực biết điều đến cực hạn. Thậm chí liền ngay cả Lục Phiến Môn bản bộ người cũng không biết bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người. Thân phận thật sự là người phương nào. Hơi hơi có thể ở trên giang hồ ra điểm danh tức giận cũng chính là những kia truy phong tuần bộ cùng truy phong tổng bộ đầu. Bất quá người như vậy cũng có hạn. Dù sao vị trí này muốn ra mặt liền phải không ngừng đi đón một ít nhiệm vụ. Một ít so sánh khó khăn nhiệm vụ. Thậm chí cần dùng mấy năm đi hoàn thành. Bởi vậy, phiên biên toàn bộ Lục Phiến Môn cũng không tìm được như Tô Tín như vậy một vị kiêu căng Lục Phiến Môn bộ đầu. Đương nhiên cái này cũng là cùng tuổi tác hắn khinh. Có tư cách đứng hàng nhân bảng có quan hệ. Dù sao mỗi một lần nhân bảng biến động đều đại diện cho Tô Tín có thể danh dương giang hồ. Ở đây một ít Lục Phiến Môn bộ khoái cùng bộ đầu môn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Tín. Nhưng đố kỵ người nhưng là không mấy cái. Dù sao Tô Tín có thể làm được hiện tại vị trí này đều là hắn dùng công lao của chính mình trồng chất ra đến. Ai muốn đố kỵ? Vậy ngươi liền đi Tô Tín vị trí ngồi một chút. Xem ngươi là có hay không có Tô Tín thực lực. Cuối cùng là uy thế Giang Nam đạo vẫn bị Giang Nam đạo những kia võ lâm tông môn cho đùa chơi chết. Sự thực chứng minh, không phải mỗi người đều là Tô Tín trước đó đi trích quả đào doãn tịch đã là như thế. Doãn Tịch mặc dù là cùng Ngô Quốc Dư Nhiệt có cấu kết, nhưng chuyện này ngoại trừ Giang Nam đảo Lục Phiến Môn trong ngoài, Lục Phiến Môn tổng bộ cùng còn lại đảo Lục Phiến Môn nhưng là ít có người biết được. Vật này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Bị người ngoài biết bọn họ Lục Phiến Môn lại bị những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt chôn mấy chục năm cách đinh. Thân là lấy tình báo cùng điều tra xưng Lục Phiến Môn mật thám dĩ nhiên không có phát hiện. Này thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Vì lẽ đó xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, Thiết Chiến cũng không có đem Doãn Tịch thân phận cho tiết lộ ra ngoài. Bọn họ còn tưởng rằng là Doãn Tịch ở Giang Nam đảo làm quá tệ mà bị mặt trên trừng phạt đây. Bất quá điểm ấy cũng đồng dạng chứng minh. Đem Tô Tín đặt ở Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí hắn liền có thể uy thế Giang Nam đảo, khiến cho hơn trăm võ lâm tông môn không ai dám không theo. Mà đem những người khác đặt ở Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí nhưng là chỉ có thể chuyện xấu. Này chính là thực lực. Mà Lục Phiến Môn cũng chỉ tin tưởng thực lực. Mang theo Tô Tín một đường đi tới Thiết Chiến trụ sở. Thiết Vô Tình gõ mở cửa. Thiết Chiến chính ở bên trong nhìn một ít công văn. Nhìn hai người đến, Thiết Chiến gật gật đầu nói. Lần này Lạc Dương Lôi làm ra không sai, các ngươi đều ngồi đi. Lục Phiến Môn mật thám lan truyền tin tức tốc độ nhất định phải so với bọn họ chạy đi nhanh. Vì lẽ đó Lạc Dương Lôi chuyện đã xảy ra hiện tại bị Thiết Chiến hiểu rõ. Cũng không kỳ quái. Thiết Chiến thả tay xuống trung công văn nói. Kỳ thực lần này Lạc Dương Lôi ta nguyên bản chỉ là muốn để hai người các ngươi đi soạt quét một cái tư lịch cùng danh vọng. Nhưng không nghĩ tới hai người các ngươi làm cũng thực không tồi. Vô Tình, ngươi lần này mời chào đến võ giả tố chất cũng không tệ. Phương Đoạn không tranh với ngươi. Hai vị kia hoàng tử cũng không tranh nổi ngươi. Dĩ vãng Lạc Dương Lôi đều là quân đội cầm đầu. Lần này cũng giờ đến phiên ta Lục Phiến Môn một lần. Mà Tô Tín ngươi làm càng tốt hơn. Dĩ nhiên nhìn thấu Thiên Đình Vũ Đức tinh quân ngụy trang. Ở tại không tiến vào Hoàng gia cung phụng đường thì liền đem vạch trần. Đây chính là một cái công lớn. Đường Hiển kia lão thái giám cũng nên đối với ta Lục Phiến Môn khách khí một ít. Nếu như này Vũ Đức tinh quân thật sự gia nhập Hoàng gia cung phụng đường, đó cũng không trống trơn là cơ ngôn thành trách nhiệm. Chúng ta Lục Phiến Môn cũng theo hơi có chút liên quan trách nhiệm. Bất quá này cũng không tính là cái gì. Làm Lạc Dương Lôi cuối cùng trấn Đường Hiển, trách nhiệm của hắn có thể không thể so cơ ngôn thành nhỏ hơn. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Không trách lúc đó kia lão thái giám đối với mình khách khí như thế. Hơn nữa còn một mặt vẻ may mắn. Hiển nhiên hắn cũng là biết này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiết Chiến nói. Được rồi. Vô Tình, ngươi đi đem lần này Lạc Dương Lôi chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ viết một lần. Mật thám truyền đến dù sao cũng là mật thám truyền đến. Các ngươi hay là muốn có một phần tỉ mỉ báo cáo mới được. Tô Tín kia một phần cũng là do ngươi đến viết. Ta mang theo Tô Tín đi Lục Phiến Môn kho báo đổi một vài thứ. Hắn những năm này tích lũy điểm công lao cũng không ít. Thiết Vô Tình cười khổ gật gù. Hắn bỗng nhiên cảm giác Tô Tín mới là Thiết gia dòng chính đệ tử. Mà hắn nhưng là họ Khác nhân. Tô Tín từ gia nhập Lục Phiến Môn tới nay lập xuống công lao rất nhiều. Đặc biệt ở Giang Nam đảo. Tô Tín bình định Giang Nam đảo thu hoạch đến điểm công lao quả thực lệnh Thiết Chiến đều đỏ mắt. Những này điểm công lao toàn bộ đều ở Lục Phiến Môn ở trong bảo tồn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lãnh. Thiết Chiến mang theo Tô Tín đi tới một chỗ trong đại điện. Cửa đại điện hai tên thần cung cảnh bộ khoái quay về Thiết Vô Tình cung kính thi lễ. Đem đen kịt cửa đồng lớn mở ra. Bất quá này cửa đồng lớn mở ra bên trong nhưng còn có một cái phòng riêng. Thiết Vô Tình lấy ra chìa khóa đến. Lúc này mới mở ra đảo thứ hai đại môn. Tiến vào đảo thứ hai đại môn sau khi. Trong này vẫn là một cái phòng riêng. Bất quá khá lớn. Bên trong có mười mấy tên bộ khoái ở sao chép viết ghi chép cái gì. Nhìn thấy Thiết Chiến đi vào. Bọn họ chỉ là thoáng đối với Thiết Vô Tình thi lễ một cái. Liền tiếp tục bắt đầu bận rộn sao chép viết. Thiết Chiến đi tới một tên bộ khoái trước mặt nói. giúp ta tra một chút Giang Nam đạo tổng bộ đầu Tô Tín trên người có bao nhiêu điểm công lao tại người. Tên kia bộ khoái gật gù, lập tức từ một bên đại cái giá tìm ra một quyển sách, lật qua lật lại nói. Bẩm đại nhân, Tô Tín trên người đại nhân tổng cộng có 23 vạn điểm công lao tại người. Thiết Chiến trà trà than thở. Tiểu tử ngươi có thể á, trên người điểm công lao quả thực so với ta còn muốn nhiều. Nói thật Tô Tín cũng không biết điểm công lao giá trị đến tột cùng tính thế nào. Bất quá hắn nhớ tới đương sơ Thiết Vô Tình đã từng đã cho hắn một viên lên cấp tiên thiên dùng thiên sung đan. Giá trị là 2.000 điểm công lao. Bất quá thiên sung đan thứ này đối với ngày trước Tô Tín tới nói là chí bảo. Nhưng đối với hiện tại Tô Tín tới nói nhưng là mấy trăm điểm phản phái chỉ liền có thể quyết định đồ vật. Đã không tính là quý giá. Thiết Chiến lại đi tới phòng riêng sau một phiến cửa đồng lớn trước, đem chính mình một giọt tiên huyết nhỏ ở cửa đồng lớn trên. Tòa này cửa đồng lớn cùng trước hai tòa đại môn đều không giống nhau. Mặt trên khắc họa đủ loại kỳ dị phù văn. Có vẻ thập phần thần dị. Thiết Chiến tiên huyết bị đại môn hấp thu lấy, cửa đồng lớn từ từ mở ra, Tô Tín theo Thiết Chiến tiến vào bên trong. Trải qua ba đạo đại môn sau khi, đây mới thực sự là lục phiến môn tàng bảo khố. Điều này làm cho Tô Tín không khỏi cảm thán lục phiến môn đối với này tàng bảo khố bảo vệ cũng thật là nghiêm ngặt. Cánh cửa thứ nhất chỉ phái hai tên tiên thiên võ giả trông coi, chỉ cần nhận mặt là có thể cho mở cửa. Đạo thứ hai môn nhưng là cơ quan đại môn, cần đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra. Đạo thứ ba môn càng là dùng trận pháp đến gia trì đại môn, cần chuyên gia tiên huyết mới có thể kích hoạt mở ra. Bất quá cho dù tiến vào này kho báu ở trong, cũng không có nghĩa là sẽ không có trông coi. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt. Ở này kho báu ở trong còn có vài sợi khí tức núp trong bóng tối. Đều là hóa thần cảnh tồn tại. Lục phiến môn kho báu rất lớn, ít nhất Tô Tín một chút nhìn không thấy bờ. Đủ loại kỳ chân dị bảo đều dựa theo chủng loại cùng giá trị thả ở nơi đó. Chỉ cần ngươi điểm công lao đầy đủ liền có thể đi lấy. Tô Tín nhìn một chút, trong này vẫn còn có Thiếu Lâm tự đại hoàn đan, điều này làm cho Tô Tín kinh ngạc không thôi. Phải biết Thiếu Lâm tự đại hoàn đan bọn họ trong chùa nhưng là ngay cả mình nhà sư cũng không đủ dùng. Cho dù là Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh võ giả, mỗi 10 năm mới có tư cách lĩnh một viên đại hoàn đan. Có thể thấy được kỳ chân quý. Mà hiện tại lục phiến môn kho báu ở trong cái bọc kia có đại hoàn đan hộp nhưng là có mười mấy. Đương nhiên này đại hoàn đan cũng không rẻ. Định giá 50.000 điểm công lao một viên. Tô Tín hiện tại chỉ có thể mua trên 4 viên. Nhìn một vòng, Tô Tín cũng thật sự xoắn xuýt chính mình đến tột cùng cần thứ gì. Hắn này 23 vạn không hề ít, có thể nói chí bảo đại hoàn đan đều có thể mua 4 viên còn có còn lại. Bất quá nếu là thật đi mua những kia truyền thừa chí bảo, nhưng là không đủ dùng. Tỉ như này lục phiến môn kho báu ở trong thì có mấy cái có thể coi như là truyền thừa chí bảo thiên binh. Loại này truyền thừa thiên binh chỉ cần có chân khí tầm bổ. Mặc dù là không đồng nguyên chân khí cũng sẽ không lo lắng linh tính tiêu tan. Vì lẽ đó như vậy thiên binh giá trị thậm chí quá 100 vạn điểm công lao. Phòng chừng cũng chỉ có dung thần cảnh hoặc là dương thần cảnh võ giả có thể hối đoái nổi. Tô Tín phi huyết kiếm vốn là thành công vi thiên binh tiềm chất. Hắn đương nhiên sẽ không hao tổn tâm cơ đi tích góp điểm công lao hối đoái một cái thiên binh. Vì lẽ đó Tô Tín vẫn là quyết định hối đoái một ít tăng cường tu vi dược phẩm các thứ, để cho mình tạm thời trở nên càng mạnh hơn. Lấy cuối cùng chọn tới chọn lui, Tô Tín quyết định tiên đem mình đoạn bản bù đắp, vậy thì là lực lượng tinh thần của hắn. Tô Tín bởi vì có từ hắn luyện võ liền bắt đầu tu luyện long tượng bàn nhược công ở. Vì lẽ đó hắn không cần lo lắng nhục thân cường độ cùng lực lượng kém. Hắn đang đột phá hóa thần cảnh sau liên tiếp dùng 3 viên đại hoàn đan. Này đã để Tô Tín long tượng bàn nhược công tăng lên dữ dội đến để cửu thành. Cùng cấp tu luyện luyện thể công pháp võ giả đều chưa chắc có thể địch nổi Tô Tín. Mà ở bên trong lực trên toàn bộ giang hồ hóa thần cảnh võ giả đều tìm không ra mấy cái có thể so sánh Tô Tín nội lực càng thâm hậu. Vì lẽ đó điểm ấy cũng không cần lo lắng. Còn lại Tô Tín duy nhất đoạn bản chính là tinh thần lực. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mặc dù là mật tông vô thượng tinh thần bí pháp, nhưng tinh thần lực thứ này là khó nhất tu luyện, cũng là tối tiêu hao thời gian. Vì lẽ đó Tô Tín tinh thần lực đang tầm thường võ giả trước mặt có thể khoe oai, thậm chí là dùng đến xuất kỳ bất ý công kích. Nhưng ở huyễn ma đạo, Bạch Liên giáo loại này chuyên công tinh thần bí pháp môn phái ở trong, Tô Tín cũng chỉ có thể dùng đến phòng ngự. Vì lẽ đó Tô Tín liền quyết định đi tới đem tinh thần lực của mình cho bù đắp một hồi. Chương 395 Vũ Mộ. Một con dũng có thể trang bao nhiêu thủy quyết định bởi với nó ngắn nhất khối này bản. Vì lẽ đó Tô Tín lần này chuẩn bị triệt để đem tinh thần lực của mình cường hóa một hồi. Tinh thần mặt trên công kích cũng tương tự là rất khủng bố. Quan trọng nhất chính là khó lòng phòng bị. Nếu như Tô Tín tinh thần lực cường đại đến cảnh giới nhất định, hơn nữa biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mang đến uy năng, nói vậy sẽ càng mạnh hơn. Tàng bảo khố bên trong nhiều như vậy đồ vật, Tô Tín cũng không biết cách nào đối với tinh thần lực tu luyện có trợ giúp. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nói cho Thiết Chiến, để Thiết Chiến giúp hắn tìm ra. Nghe được Tô Tín yêu cầu, Thiết Chiến suy nghĩ một chút nói, có thể tăng cường tinh thần lực đồ vật trong bảo khố cũng thật sự có, bất quá rất ít ỏi. Dù sao lục phiến môn bộ khoái có rất ít hướng về phương diện này đi tu luyện. Thậm chí toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ kia đặc biệt mấy cái môn phái, tương tự cũng không có tinh thần bí pháp ở. Nói Thiết Chiến trực tiếp đi tới kho báu nơi sâu xa nhất tìm kiếm lên. Theo lý thuyết có thể tăng cường tinh thần lực thiên tài địa bảo nên cũng coi như là một loại. Bất quá thứ này thực sự là quá mức loãng ít một chút. Vì lẽ đó lục phiến môn cũng chưa hề đem chúng nó chuyên môn quy về một loại, mà là coi như tạp vật trồng chất vào. Này nhưng là có chút khó tìm. Bất quá Thiết Chiến ở bên trong tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc vẫn là tìm tới một cái hộp, giao cho Tô Tín. Đây là từ Tây vực bên kia một ngôi mộ lớn bên trong đào móc ra một đóa tà dị chi hoa. Ngoại hình cùng trong truyền thuyết bị ngạn hoa tương tự. Hoa này nở rộ thời gian, có thể khiến chu vi mấy dặm bên trong người đều rơi vào vô biên huyễn cảnh ở trong. Thập phần khủng bố. Lúc trước ở kia đại mộ ở trong tổng cộng có 3 đóa hoa. 2 đóa bị chúng ta cướp được. 1 đóa bị Tây vực những kia dị tộc võ giả cướp được. Lục phiến môn người từng có nhân dùng quá 1 đóa. Tinh thần lực tăng vọt gấp 100 lần. Thậm chí muốn so với cùng cấp huyễn ma đạo võ giả mạnh hơn. Đồng thời coi như hắn không có tu luyện qua tinh thần bí pháp, chỉ cần đơn giản đem tinh thần lực ngoại phóng công kích đối phương, liền có thể làm cho đối phương rơi vào huyễn cảnh ở trong. Thập phần khủng bố. Bất quá vật này có chút vô bổ, cần điểm công lao quá nhiều rồi. Đầy đủ muốn 18 vạn điểm công lao. Nhiều như vậy điểm công lao đối với nguyên thần cảnh võ giả tới nói đều là một cái không nhỏ gánh nặng. Mà đối với bình thường hóa thần cảnh võ giả tới nói, có nhiều như vậy điểm công lao bọn họ không bằng dùng để hối đoái đại hoàn đan loại tu luyện này dùng đan dược. Ít nhất có thể tăng cường mấy chục năm tu vi. Vì lẽ đó cũng không người nào nguyện ý hối đoái đồ chơi này. Đúng rồi. Tịch Tuyết đúng là đối với nó rất có hứng thú. Đáng tiếc nàng chỉ là ở lục phiến môn quải một cái xanh mà thôi. Lục phiến môn nhiệm vụ nàng căn bản cũng không có chấp hành mấy cái. Cho nên nàng cũng không cách nào hối đoái. Được, ta liền muốn nó. Tô Tín tiếp nhận cái bọc kia có bị ngạn hoa hộp, lập tức liền cảm nhận được trong đó kia sóng gợn mạnh mẽ. Đối với những võ giả khác tới nói tăng cường tinh thần lực chỉ có thể tăng cường đối mặt tu luyện tinh thần bí pháp võ giả sức phòng ngự. Xác thực là có chút vô bổ. Bất quá vật này đối với Tô Tín tới nói nhưng là chí bảo. Phối hợp biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể để cho hắn tinh thần công kích mạnh hơn trên một bậc. Chớ nói chi là này bị ngạn hoa ở trong lại vẫn tự mang huyễn cảnh. Có loại này kỳ dị uy năng. Hối đoái xong bị ngạn hoa sau khi Tô Tín trong tay liền chỉ còn dư lại 50.000 điểm công lao. Tô Tín liền trực tiếp hối đoái một viên đại hoàn đan dùng cho tu luyện. Giữa lúc Tô Tín chuẩn bị lúc rời đi, Thiết Chiến lại nói. Tiên đừng đi. Ta nhưng là còn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn đây. Tô Tín hỏi. cái gì đại lễ? Thiết Chiến nói, ở Giang Nam đảo ngươi đào ra Doãn Tịch thân phận. Giúp ta Lục Phiến Môn rút đi tới một viên đại cách đinh. Tông lao này cũng không nhỏ. Vì lẽ đó ta vì ngươi tranh thủ đến Vũ Mộ tu luyện 3 ngày tư cách. Vũ Mộ, Tô Tín lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên cái từ này hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thiết Chiến nói, cái gọi là Vũ Mộ kỳ thực là ngày trước Đại Tấn lưu lại một chỗ tu luyện thánh địa. Đại Tấn hùng bá trung nguyên tám hơn trăm năm. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Ở Đại Tấn cường giả biết mình tuổi thọ không nhiều sắp sửa vẫn lạc thời gian. Thì sẽ đi một chỗ bên trong không gian. Đem mình một thân tu vi tan hết. Đem chính mình suốt đời võ học cảm ngộ đều tản ra đến chỗ này bên trong không gian. Này chính là Vũ Mộ nguyên do. Hơn 800 năm thời gian. Có vô số cường giả ở trong đó tán công tỏa hóa. Trong đó chân võ cảnh tồn tại liền có mấy người. Dương thần cảnh, dung thần cảnh, hóa thần cảnh càng là nhiều vô số kể. Chúng ta cũng là phế bỏ sức lực thật lớn mới đưa này Vũ Mộ từ Lạc Dương phủ chuyển tới hiện tại Thịnh Kinh Thành. Ở Vũ Mộ ở trong tu luyện. Nơi này thiên địa nguyên khí bởi vì vô số cường giả tán công nguyên nhân. Là ngoại giới hơn trăm lần. Ngươi ở bên trong tu luyện 1 ngày. Tương đương với ngoại giới 100 ngày. Càng quan trọng chính là trong này còn có đông đảo cường giả võ học cảm ngộ. Hóa thành võ đạo vận luật ở trong đó tung bay. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền muốn xem chính ngươi. Vũ Mộ mỗi đi vào 1 người. Bên trong thiên địa nguyên khí cùng võ đạo vận luật liền muốn bị hấp thu không ít. Vì lẽ đó cho dù là Lục Phiến Môn người. Cũng không thể tùy tiện đi vào trong đó. Chỉ có lập xuống công lao lớn giả mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện mấy ngày. Tô Tín gật gù gần như rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có hùng bá trung nguyên tám hơn trăm năm Đông Tấn mới có lớn như vậy quyết đoán kiến tạo ra này Vũ Mộ đến. Hiện tại Đại Chu nhưng là kém xa lắm. Đại Chu tuy rằng có hơn 200 năm lịch sử, kỳ thực Đại Chu chân chính quật khởi cũng chỉ có này mấy chục năm mà thôi. Trước 200 năm Đại Chu bất quá chỉ là Nam Man tiểu quốc. Ở quốc hiệu trên cũng không dám thêm một cách đại tự. Thậm chí khi đó Đại Chu chi chủ cũng không dám xưng đế. Chỉ dám xưng vương. Thiết Chiến mang theo Tô Tín đi tới tàng bảo khố một bên khác, nơi đó cũng có một tòa cửa đồng lớn. Thiết Chiến ở kia cửa đồng lớn trước hai tay kết ấm. Chân khí rót vào đến kia cửa đồng lớn bên trên. Nhất thời đại môn chậm rãi mở ra. Vào đi thôi, sau 3 ngày đại môn sẽ tự động mở ra. Thiết Chiến đạo, Tô Tín gật gù bước vào đến Vũ Mộ ở trong. Vũ Mộ cũng không phải một tòa chân chính phần mộ, mà là một tòa tương tự với địa phủ như vậy không gian. Võ giả ở bên ngoài tán công. Một thân tu vi tản ra đến bên trong thiên địa. Chính là ngươi một thân tu vi đến từ chính thiên địa. Chờ ngươi chết rồi tự nhiên cũng là muốn trả lại thiên địa. Bất quá ở Vũ Mộ ở trong tán công. Chính bởi vì nơi này là một tòa đơn độc không gian. Vì lẽ đó tán công sau khi hết thảy lực lượng đều sẽ ở này không gian bên trong. Sẽ không tản ra. Cả tòa Vũ Mộ không đại, đại ước cũng là có chu vi mấy dặm to nhỏ, một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Vũ Mộ ở trong có mấy trăm ngôi mộ. Mai táng đều là ngày trước Đại Tấn cường giả. Đương nhiên còn có mấy tòa mả mới. Mai táng nhưng là ở đương sơ tranh bá thiên hạ thì vẫn lạc Đại Chu cường giả. Đối với trước những kia Đại Tấn cường giả phần mộ, Lục Phiến Môn cũng không có phá hoại. Mà còn giống như cố ý giữ gìn quá. Tuy rằng ngày trước Đại Tấn là kẻ địch, những này cũng sớm đã quy tư võ giả nhưng là tiền bối. Này nên tính là đều là võ giả tôn kính đi. Chỉ có 3 ngày thời gian. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có trì hoãn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất nuốt vào đại hoàn đan bắt đầu tu luyện. Chu vi thiên địa nguyên lực đều chen chúc tiến vào Tô Tín trong cơ thể. Suýt chút nữa để hắn có chút không chịu nổi. Tô Tín tiếp theo lại xe kia bị ngạn hoa lấy ra nuốt vào trong miệng. Hắn cảm giác tinh thần lực của mình dường như muốn phi thăng giống như vậy. Không ngừng biến ảo. Dường như nguyên thần xuất khiếu giống như vậy. Một luồng mờ ảo cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Bất quá còn không chỉ dừng lại tại đây. Ở Tô Tín cảm giác ở trong, toàn bộ vũ mộ đều phảng phất là sống giống như vậy. Bên tai của hắn có võ giả gào thét chút nào. Cương khí bạo liệt. Phật âm phản sướng. Đủ loại âm thanh quấn quyết lấy nhau. Trước mắt từng hình ảnh chợt lóe lên. Tô Tín biết. Này chính là vũ mộ bên trong hết thảy cường giả lưu lại cảm ngộ. Đây là độc chúc cho bọn họ võ đạo vận luật. Tô Tín không cần đi học. Nhưng cũng lấy đi thể ngộ. Đi loại suy. Tương đương với trực tiếp hấp thu những kia tiền bối võ giả kinh nghiệm. Thập phần hiếm thấy. Vì lẽ đó Tô Tín nắm chặt cơ hội này. Trong cơ thể một bên luyện hóa đại hoàn đan cùng bị ngạn hoa. Tinh thần lực không ngừng bành trướng. Nhưng cũng đang hấp thu những kia võ đạo vận luật. Này kỳ thực đã xem như là nhất tâm tam dụng. Bất quá Tô Tín đã quen căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Liền như vậy 3 ngày sau khi đi qua. Tô Tín mở mắt ra. Ánh mắt của hắn ở trong có một vệt dày đặc tang thương vẻ. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Tô Tín thực lực lúc này cũng gần như đến hóa thần cảnh trung kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể sau khi đột phá kỳ mức độ. Vũ mộ đại môn đã mở ra. Tô Tín trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài kho báu đại môn cũng là mở ra. Tô Tín sau khi đi ra ngoài. Liền lập tức tự động bị giam trên. Chờ đến Tô Tín đi ra cuối cùng một phiến đại môn thì một tên thủ môn võ giả nhưng là đúng Tô Tín nói. Tô đại nhân. Thiết thần bộ dặn dò ngày sau khi xuất quan lập tức đi tới phòng nhị sự. Thuộc hạ dẫn đường cho ngài. Tô Tín gật gù theo tên kia bộ khoái một đường đi tới phòng nhị sự, bất quá lông mày nhưng là cao lên đến. Hắn đến Thỉnh Kinh thành kỳ thực chỉ là vì lĩnh những phần thưởng này, lục phiến môn tổng bộ nhị sự mắc mớ gì đến hắn. Hắn là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Trừ phi lục phiến môn tổng bộ nhị sự cùng Giang Nam đạo có quan hệ. Bằng không là không tìm được trên đầu hắn. Đi tới một tòa cử đại phòng nhị sự môn khẩu, tên kia bộ khoái liền rời khỏi. Tô Tín bước vào phòng nhị sự. Phát hiện bên trong người cũng không ít. Có tới hơn 30 người. Đều là hóa thần cảnh thực lực. Nhìn thấy Tô Tín đi vào. Những người này đều là dùng quái dị cùng ánh mắt tò mò đánh giá Tô Tín. Đương nhiên còn có chút không có ý tốt. Trước mắt những người này đều là truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu trực tiếp nghe lệnh của tổng bộ quản hạt. Đối với Tô Tín bọn họ đương nhiên là nghe nói qua. Lục phiến môn trẻ trung nhất tổng bộ đầu. Hiện tại cũng là trẻ trung nhất hóa thần cảnh võ giả. Bất quá đối với Tô Tín có thể ngồi trên hiện tại vị trí này với bọn hắn đứng ngang hàng. Những người này nhưng là không có đố kỵ. Tô Tín thực lực cùng công tích bãi ở nơi đó. Người ở chỗ này môn tự vấn lòng. Đem chính bọn hắn đổi đến Tô Tín vị trí kia đi tới. Liền coi như bọn họ có hóa thần cảnh thực lực cũng bãi bất bình sang nam đảo loại kia hỗn loạn. Tô Tín đi thẳng tới Thiết Vô Tình bên người ngồi xuống bí mật truyền âm nói. Lục phiến môn tổng bộ nhị sự làm sao đem ta cho gọi tới. Thiết Vô Tình bất động thanh sắc nói. Tứ đại thần bộ đều sẽ tới. Lưu Phượng Vũ cũng biết ngươi đến Thỉnh Kinh thành tổng bộ. Lần này là hắn điểm danh muốn cho ngươi tham gia. Vì lẽ đó ngươi cẩn thận một ít. Ta sợ hắn xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Tô Tín gật gật đầu bất quá nhưng không có để ý. Hắn đứng Thiết ra bên này. Đồng thời còn giết Doãn Tịch. Lưu Phượng Vũ không tìm hắn để gây sự mới gọi quái. Tô Tín đã sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị. Chương 396. Cảm mấy cùng phùng sát. Lục phiến môn trong phòng nhị sự một mảnh túc mục. Nguyên bản nhị sự những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu còn sẽ cẩn thận từng ly từng tí một châu đầu vé tai một vòng một phen. Bất quá hiện tại nhưng là đều ngồi nghiêm chỉnh. Cho dù là nghị luận. Cũng là dường như Tô Tín cùng Thiết Vô Tình như vậy bí mật truyền âm. Quá chỉ chốc lát. Phòng nhị sự đại môn bị đẩy ra Thiết Chiến chờ tứ đại thần bộ đi vào. Này tứ đại thần bộ ngoại trừ Thiết Chiến cùng Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ còn lại hai cái chính là Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên cùng Liệt Không Thần Tiến. Liễu Vô Tiền. Ba người này Tô Tín đều chưa từng thấy, vì lẽ đó Thiết Vô Tình trong bóng tối cho Tô Tín truyền âm giới thiệu. Kia tướng mạo nho nhã tuấn giật người trung niên chính là Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ. Kia nhất đầu tóc tím tướng mạo cuồng dã chính là Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên. Mà kia tướng mạo phổ thông, một mặt vẻ nghiêm túc chính là Liệt Không Thần Tiến, Liễu Vô Tiền. Tô Tín gật gật đầu, ba người này tư liệu hắn đều giải quá. Lưu Phượng Vũ là lục phiến môn lão nhân, đạo phỉ xuất thân, bị Thái Hành Sơn trải làm cho cùng đường mạt lộ, lúc này mới gia nhập lục phiến môn. Mà Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên đã từng nhưng là giang hồ tán tu, cũng là ở lục phiến môn mới lập thời gian liền gia nhập trong đó. Liệt Không Thần Tiến, Liễu Vô Tiền nhưng là quân đội người, bất quá không phải Đại Chu quân đội, mà là đã từng Đại Tấn quân đội. Lúc trước Đại Tấn đã lảo đà lảo đảo, một ít Đại Tấn triều đình người nhất định phải khác tìm ra đường. Này Liễu Vô Tiền chính là loại kia nhãn quang cao minh. Ở Đại Chu vẫn không có tiến công Trung Nguyên thì liền dẫn đầu nương nhờ vào Đại Chu. Nhìn thấy bốn người đều đi vào, hết thảy lục phiến môn bộ đầu đều đứng dậy quay về bốn người hành lễ nói: tham kiến đại nhân. Thiết Chiến chờ nhân gật gật đầu, ở phía trước nhất chủ vị an vị. Thiết Chiến lên tiếng trước nhất nói: đoạn thời gian gần đây Kim Chứng Hán Quốc bên kia động tính hơi lớn, vì lẽ đó toàn bộ lục phiến môn bên trong 1/3 truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đều bị điều đến nơi nào đây. Bất quá cứ như vậy, lục phiến môn ở những nơi khác phòng ngự liền có chút trống vắng. Những kia Ngô Quốc dư nghiệt tuy rằng bị chúng ta cho rào sát gần đủ rồi, nhưng cũng còn có một chút đầu trâu mặt ngựa trong bóng tối làm sự tình. Vì lẽ đó còn lại truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đoạn thời gian gần đây liền còn bận rộn hơn một ít. Nhưng coi như là nhân thủ không đủ, cũng nhất định phải cho ta nghiêm phòng tử thủ. Lần này Lạc Dương Lôi dĩ nhiên ra hai cái sai lầm. Một cái là Cao Trường Thanh cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường An oán mật thám tuy rằng tra xét đến, nhưng cũng không cùng những nơi khác mật thám liên hệ tin tức. Đây chính là tối kỵ. Còn có một cái chính là kia Lưu Tuyên Thành sắp tâm hại người muốn trà trộn vào Hoàng gia cung phụng đường. Các ngươi lại cũng không nhận ra được. Coi là thật là phế vật. Câu nói sau cùng hét ra, ở đây đông đảo bộ đầu nhất thời biến sắc. Mặc kệ kia Lưu Tuyên Thành ngụy trang có cỡ nào được, ngược lại ngươi không tra được, vậy thì là tội lỗi của ngươi. Lục phiến môn bên trong kỷ luật nghiêm minh, có lỗi liền muốn phạt, lập công liền muốn thưởng. Vì lẽ đó Tô Tín ở Giang Nam đảo làm ra thành tích ai cũng không cách nào xóa bỏ. Coi như Lưu Phượng Vũ nhằm vào Tô Tín, nhưng này một đống công tích bãi ở nơi đó, nên thưởng hay là muốn thưởng? Thiết Chiến lạnh nhạt nói: hai chuyện này đều quy ai quản, ta liền không nói rõ, chờ nghị sự sau khi kết thúc, mình tới nội vụ đường lĩnh phạt. Nói xong sau chuyện này, Thiết Chiến lại điều phối vài tên truy phong tuần bổ công tác. Nghị sự liền muốn kết thúc. Bất quá lúc này Lưu Phượng Vũ lại nói: chờ đã, ta còn có lời muốn nói. Thiết Chiến mắt lạnh nhìn Lưu Phượng Vũ. Hắn liền biết đối phương nhất định phải nghị sự trên làm ra một ít chuyện ra đến. Bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn để Tô Tín cái này Giang Nam đảo tổng bộ đầu cũng quá tới tham gia nghị sự. Lưu Phượng Vũ ho khan một tiếng nói: chúng ta lục phiến môn cũng không thể đến thăm bên ngoài, Thỉnh Kinh Thành này mảnh đất nhỏ cũng đồng dạng muốn quản lý tốt. Gần nhất Thỉnh Kinh Thành không yên ổn, điểm ấy đại gia nên cũng đều biết. Những kia cái các hoàng tử làm đều khá là quá đáng. Thậm chí có người công nhiên ở Thỉnh Kinh Thành bên trong liền dám động thủ. Này thành hình dáng gì? Vì lẽ đó ta quyết định phái một vị bộ đầu chuyên môn tới quản lý Thỉnh Kinh Thành những việc này vật. Mỗi một đảo đều có mỗi một đảo tổng bộ đầu. Chúng ta Thỉnh Kinh Thành cũng là phải có một vị Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu mới được. Cho tới vị trí này nhân tuyển mà, đương nhiên nhất định phải là muốn do hóa thần cảnh võ giả đến đảm đương. Đồng thời trên cấp bậc còn cao hơn với còn lại đảo tổng bộ đầu bán cấp. Dù sao đây là Thỉnh Kinh Thành mà. Lưu Phượng Vũ nhìn Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói: nhiều như vậy tổng bộ đầu bên trong, Bất kể là để truy phong tổng bộ đầu vẫn là tập sự tổng bộ đầu đi đều không thích hợp. Tô tổng bộ đầu ngươi ở Giang Nam đảo làm liền rất không tệ. Dùng thời gian ngắn nhất liền uy thế toàn bộ Giang Nam đảo. Đem những kia võ lâm tông môn đều thu thập ngoan ngoãn. Vì lẽ đó ta quyết định này thỉnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu nhân tuyển. Liền do ngươi đến đảm đương. Lời này vừa nói ra, nhất thời ở đây tổng bộ đầu môn nhất thời biến sắc, Lưu Phượng Vũ này một chiêu nhưng là quá áp. Tuy rằng mới nhìn, ở Đại Chu Đô Thành đảm nhiệm tổng bộ đầu khẳng định là một cách mỹ kém. Hơn nữa trên cấp bậc còn muốn so với còn lại đạo tổng bộ đầu cao bán cấp. Bất quá chuyện này phóng tới Tô Tín trên người. Nhưng là không phải cái gì làm người hài lòng sự tình. Tô Tín vốn là dự bị thần bộ một trong. Trên cấp bậc đã so với còn lại đạo tổng bộ đầu cao bán cấp. Hiện tại cao đến đâu bán cấp thì có ít lợi gì. Còn có thể nhảy một cách trở thành tứ đại thần bộ sao. Mà hiện tại tình huống như thế. Để lục phiến môn đi quản lý thỉnh kinh thành. Có thể nói ngoại trừ để tứ đại thần bộ tự mình đứng ra. Bằng không ai tới cũng không tốt xứ. Đại Chu nhân hoàng từ từ già nua, có người nói hiện tại đã dựa vào các loại đan dược cường chống đỡ mức độ. Vì lẽ đó phía dưới những hoàng tử này cũng là càng đấu càng lợi hại. Thậm chí tỉ như Cơ Ngôn Thành những này tôn trọng bạo lực. Cũng đã đến lưới lê thấy hồng mức độ. Mấy ngày trước đây còn có người công nhiên ở Đại Chu quân cơ sứ động thủ, bất quá kia thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải trực tiếp coi như thôi. Đối phương nhưng là hoàng tử, mà ngươi nhưng là thần tử. Ngươi thân là thần tử muốn quản hoàng tử sự tình. Về mặt thân phận chính là một vấn đề. Huống hồ coi như là ngươi thiết diện vô tư thật sự không cho những hoàng tử kia mặt mũi. Vậy ngươi cũng phải có thể đấu thắng nhân ra mới được. Những hoàng tử này dưới chứng nhờ và bọn họ hóa thần cảnh võ giả không phải là một cái hai cái. Liền ngay cả thuộc vương Cơ Ngôn Tú như vậy bị chèn ép đến ba thuộc thiên viễn chi địa nhàn tản vương ra bên người đều có này một vị thuần dương cương khí thế san hiếm có đường hiển ở. Có thể tưởng tượng được những này có tư cách cạnh tranh hoàng vị hoàng tử bên người thực lực nên có cỡ nào mạnh. Hơn nữa coi như ngươi đấu thắng nhân ra, lẽ nào ngươi liền không sợ phiền phức sau bị trả thù sao? Đại Chu nhiều như vậy hoàng tử, ngươi biết cách nào tương lai có tư cách leo lên hoàng vị. Vạn nhất ngày hôm nay ngươi để người ta cho đắc tội rồi. Đám người ta leo lên hoàng vị thời điểm. Vậy cho dù tổng chứng thời điểm. E sợ đến thời điểm ngươi coi như là chuẩn bị thoát ly lục phiến môn có thể đều không có cơ hội. Vì lẽ đó nói tóm lại. Này cái gọi là thỉnh kinh thành tổng bộ đầu chức vị nói thật dễ nghe. Nhưng vốn là vất vả không có kết quả tốt. Đổi thành là những chỗ khác cho ngươi nhét quyền lợi lớn như vậy cùng chức vị, bọn họ khẳng định đều muốn nhạc điên rồi. Nhưng hiện tại này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu chức vị. Bọn họ nhưng là tránh như rắn rết. Này rõ ràng chính là Lưu Phượng Vũ nghĩ ra được muốn khanh Tô Tín biện pháp. Dù sao này Tô Tín trước nhưng là đem Lưu Phượng Vũ cho đắc tội hỏng rồi. Tuy rằng kia Doãn Tịch xác thực là Ngô Quốc Dư Nghiệt cách đinh. Nhưng Tô Tín đứng thiết xa bên này mạnh mẽ đập Lưu Phượng Vũ một cái tát. Chuyện như vậy Lưu Phượng Vũ nếu là không trả thù lại. Vậy hắn nhưng là không phải Lưu Phượng Vũ. Vì lẽ đó tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp. Vạn nhất chờ chút Tô Tín từ chối vị trí này. Hoặc là thiết chiến giúp hắn toàn lực từ chối. Kia chức vị này sẽ rơi vào ai trên người có thể còn chưa chắc chắn đây. Quả nhiên thiết chiến nghe được Lưu Phượng Vũ nói như vậy nhất thời liền nhíu mày. Hắn không phản đối tăng cường một cái thỉnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí. Ngược lại chức vị này rất tốt. Coi như là đô thành cũng cần có người quản lý không phải. Chuyên môn thiết lập một cái thỉnh kinh thành tổng bộ đầu chức vị xử lý một sự vật cũng có thể mau một chút. Hiện tại lục phiến môn tổng bộ liền kiêm chức như thế một cách nhiệm vụ. Kết quả nhưng không có chuyên gia quản lý. Dẫn đến tùm la tùm luôn. Có thể nói thỉnh kinh thành ở việc nhỏ phương diện. Lục phiến môn người căn bản là sẽ không đi quản. Bất quá chức vị này người nào làm cũng có thể. Nhưng hắn người của thiết gia cũng không thể làm. Hiện tại tình huống như thế. này nói rõ chính là một cái hố nhân vị trí. Vì lẽ đó thiết chiến trực tiếp lắc lắc đầu nói. Không được. Thay cái nhân tuyển đi. Tô Tín còn cần hồi Giang Nam đảo. Giang Nam đảo hiện tại vừa mới vừa bình định không tới thời gian 2 năm. Cần Tô Tín trở lại tòa trấn mới được. Lưu Phượng Vũ khẽ cười nói. Không có chuyện gì. Có thể để cho Tô Tổng Bộ Đầu kiêm nhiệm Giang Nam đảo lục phiến môn Tổng Bộ Đầu chức vụ. Biết lắm khổ nhiều mà. Huống hồ hiện tại Giang Nam đảo đã bị Tô Tổng Bộ Đầu uy thế cho triệt để sợ rồi. Những kia tam lưu cùng nhị lưu tông môn cũng thành thật vô cùng. Mà kia tam đại nhất lưu tông môn nhưng là đóng cửa không xuất. Tiêu gia cũng có Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản cổ đông lai nhìn chằm chằm. Sẽ xảy ra vấn đề gì? Toàn bộ lục phiến môn tập sự tổng bộ đầu cùng truy phong tổng bộ đầu đều không có thống trị địa phương kinh nghiệm. Vì lẽ đó để Tô tổng bộ đầu đến nhưng là không thể thích hợp hơn. Thiết chiến hừ lạnh nói. Không có kinh nghiệm có thể đi học. Hiện tại đại chu các đảo tổng bộ đầu bên trong. Nhưng là có hơn một nửa đều là do truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu điều nhiệm. Lưu Phượng Vũ một bước cũng không nhường nói. Học, không kịp. Huống hồ thịnh kinh thành như thế địa phương trọng yếu cũng không phải luyện tập địa phương. Tô tổng bộ đầu có thực lực, có năng lực. Tại sao hắn đảm nhiệm thịnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí liền không được? Thiết chiến còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Lưu Phượng Vũ lại nói. Nếu thiết đại nhân đi theo dưới ý kiến không thống nhất, như vậy giơ tay biểu quyết là được rồi. Chúng ta lục phiến môn nhưng cho tới bây giờ đều không phải không bán hai giá. Nghe được muốn giơ tay biểu quyết, thiết chiến sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Xem ra Lưu Phượng Vũ đây là có chuẩn bị mà đến rồi. Từ khi thiết ngạo bế quan sau, thiết gia đang đối mặt Lưu Phượng Vũ chờ nhân liền không như vậy cường thế. Dù sao hắn thiết chiến chỉ có một người, mà đối phương nhưng là ba người. Lưu Phượng Vũ chờ ba người tuy rằng không phải một lòng, nhưng bọn họ cũng đều biết. Lấy chính mình sức mạnh của một người là tuyệt đối không cách nào chống lại thiết gia. Liền cùng ở một loại nào đó cùng hai người khác không có lợi ích quan hệ sự tình trên. Ba người thì sẽ liên hợp lại cùng nhau đối kháng thiết gia. Lưu Phượng Vũ tới liền chuẩn bị biểu quyết. Hiển nhiên hắn đã cùng Phương Cửu Nguyên còn có Liễu Vô Tiền câu thông được rồi. Biểu quyết thời điểm 3-1. Làm sao đều là thiết chiến thua. Ở trước mặt mọi người lời của mình bị người ta 3-1 bác bỏ kia thiết chiến mặt nhưng là ném lớn. Chương 397. Vị trí này ta nhận. Không thể không nói Lưu Phượng Vũ chiêu này chơi cũng thực không tồi. Cứ như vậy. Một mặt có thể khanh Tô Tín một cái. Còn mặt kia nhưng là có thể để cho thiết chiến mất mặt. Khiến cho uy danh tổn thất lớn. Bất quá lúc này Tô Tín lại nói. Lưu đại nhân coi trọng tại hạ cảm kích khôn cùng, vì lẽ đó này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí, ta nhận. Sở hữu nhân nhất thời đều đưa mắt nhìn sang Tô Tín, hắn điên rồi phải không? Vị trí này há lại là tốt như vậy tiếp. Những kia đại chu hoàng tử đánh. Đánh không được. Mắng. Cũng chửi không được. Ngươi ở Giang Nam đảo chơi bộ kia đặt ở thỉnh kinh thành bên trong cũng mặc kệ dùng. Thiết chiến cũng là đưa mắt nhìn sang Tô Tín. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Tín có thể không giống như là như thế kích động người. Loại này dễ hiểu cảm bẫy. Hắn không thể không thấy được. Quả nhiên, Tô Tín trong mắt lộ ra biểu hiện cũng biểu lộ ra một cái ý tứ, ta chắc chắn. Thiết chiến gật gật đầu, hắn lùi về sau một bước, không có lại nói nhiều cái gì. Nếu đây là Tô Tín lựa chọn, vậy hắn liền phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí cuối cùng đến cùng là để hắn làm ra uy phong lấm lấm vẫn là mặt mày xám xịt. Vậy sẽ phải xem bản thân hắn. Thiết chiến ở để Tô Tín tiếp nhận sang Nam đảo tổng bộ đầu thời điểm cũng đã nói. Vị trí này có tiếp hay không xem hết ngươi sự lựa chọn của chính mình. Thành. Ngươi chính là ta thiết gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỗ tốt cái gì muốn so với ta thiết gia dòng chính đệ tử đều nhiều hơn. Ngươi nếu là thất bại kia xin lỗi, ta thiết gia xưa nay không dưỡng phế vật. Hiện tại cũng là như thế, nếu Tô Tín mình lựa chọn tiếp nhận vị trí này kia Thiết Chiến đương nhiên sẽ không phản đối. Nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên đáp ứng, Lưu Phượng Vũ cũng là sững sờ. Hắn cũng có chút không hiểu này Tô Tín đến tột cùng là tự tin vẫn là tự chịu. Loại vị trí này hắn đều dám trực tiếp đồng ý. Bất quá không liên quan, ngược lại mục đích của hắn đạt đến liền tốt. Lưu Phượng Vũ phóng khoáng cười to nói. Không hổ là có thể uy thế sang Nam đảo Tô Tổng bộ đầu. Quả nhiên có quyết đoán. Ta vậy thì đi khiến người ta sắp xếp Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn Tổng bộ làm công địa điểm. Bảo đảm trong vòng 3 ngày Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn Tổng bộ liền có thể quải bài. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lưu đại nhân. Chính là hoàng đế còn không kém đói bụng binh đây. Ta này độc nhất tư lệnh một người. Ngươi để ta làm sao tiền nhiệm. Lưu Phượng Vũ nói. Nhà kia ngươi muốn cái gì? Tô Tín nói. Rất đơn giản. Vừa mới Lưu đại nhân ngươi nhưng là nói rồi. Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn cấp bậc nhưng là phải so với một đạo Lục Phiến Môn tổng bộ cao hơn bán cấp. Vì lẽ đó bất kể là nhân vẫn là vật. Ta muốn so với Giang Nam đạo Lục Phiến Môn nhiều năm phần 10. Đương nhiên hậu thiên võ giả có thể thiếu một ít. Nhưng tiên thiên võ giả tuyệt đối không thể thiếu. Lưu Phượng Vũ nhíu nhíu mày. Tô Tín yêu cầu hắn căn bản không thể đạt đến. Giang Nam đạo Lục Phiến Môn thực lực ở toàn bộ Đại Chu 49 đạo đều có thể vững vàng đứng hàng 3 vị trí đầu. Tô Tín hợp nhất những kia đạo phỉ. Hơn nữa mấy năm qua Tô Tín uy danh tăng mạnh. Làm cho đến đầu bôn Giang Nam đạo Lục Phiến Môn tán tu võ giả cũng không ít. Hiện tại Giang Nam đạo Lục Phiến Môn tiên thiên võ giả số lượng thậm chí vượt qua 5.000 người. Phải biết tương Nam đạo, tương Tây đạo loại này khá là chỗ thật xa. Lục Phiến Môn tiên thiên võ giả cũng là khoảng 100 người. Tô Tín một cái Giang Nam đạo chính là nhân ra gấp mấy chục lần. Đây chính là để còn lại đạo tổng bộ đầu tương đương đỏ mắt. Bất quá còn lại đạo người đỏ mắt cũng hết cách rồi. Bọn họ cũng không có Tô Tín lớn như vậy quyết đoán đi hợp nhất những kia đạo phỉ. Cũng không có thực lực đi hàng phục bọn họ. Huống hồ bọn họ cũng không có Tô Tín tên kia dương giang hồ uy vọng có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy võ giả nhờ vả. Đặc biệt lần này Lạc Dương lôi bên trên Tô Tín tử binh cao trường thanh. Đối đầu Bích Huyết Thanh Sơn đường cao thủ. Chuyện này truyền bá ra sau. Khẳng định còn có thể có không ít võ giả mộ danh muốn gia nhập Giang Nam đạo Lục Phiến Môn. Lưu Phượng Vũ cao mày nói. Hiện tại Lục Phiến Môn tổng bộ căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên thiên võ giả. Kia Lục Phiến Môn tổng bộ có thể lấy ra bao nhiêu người đến? Lưu Phượng Vũ nói. Nhiều nhất 1.000 người. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lưu đại nhân ngươi này thật có chút quá phận quá đáng. Đường đường Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn tổng bộ. Nhân số dĩ nhiên chỉ có ta Giang Nam đạo 1/5 nhiều. Này thật có chút quá không còn gì để nói. Thiết Chiến cũng là mắt lạnh nhìn Lưu Phượng Vũ. Vừa nãy đưa ra muốn thành lập Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn tổng bộ chính là ngươi. Nếu là ngươi đưa ra thành lập Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn tổng bộ. Chính ngươi làm sao cũng phải ủng hộ một chút chứ. Lưu Phượng Vũ trầm mặt một lát, chỉ có thể nói. 5.000 danh tiên thiên võ giả Lục Phiến Môn tổng bộ căn bản không bỏ ra nổi đến. Toàn bộ Đại Chu ngoại trừ quân đội. Ta phỏng chừng ai cũng không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy tiên thiên võ giả. Bất quá số lượng không đủ. Ta có thể ở chất lượng trên bù đắp ngươi. Những này tiên thiên võ giả ở trong thần cung cảnh tồn tại có 300 người. Trong đó từng có truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám tư cách. Có 1/10. Hậu thiên võ giả Lục Phiến Môn dự trữ rất nhiều. Chỉ cần ngươi Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn chứa đủ. Tùy ngươi chọn tuyển. Mà phát xuống vật tư nhưng là dựa theo 5.000 người phân phát. Ngươi xem coi thế nào. Ở Tô Tín Giang Nam đảo. Thần cung cảnh võ giả có tiếp cận 200 người. Ngoại trừ Tô Tín tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ chính là một tòa tổng phủ tổng bộ đầu. Lưu Phượng Vũ có thể bỏ ra 300 người cho hắn đã không thiếu. Bất quá chân chính để Tô Tín đồng lòng chính là kia hơn 30 danh có truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám tư cách thần cung cảnh võ giả. Đều là thần cung cảnh. Những này truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám cùng những kia tầm thường lục phiến môn bộ đầu nhưng là hai khái niệm. Những người này có thể đều là lục phiến môn tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Có thể nói một tên có 10 năm tư lịch truy phong tuần bộ đi tương nam, tương tây loại này xa xôi nơi đảm đương phó tổng bộ đầu đều là có tư cách. Lưu Phượng Vũ lập tức lấy ra hơn 30 người. Cũng coi như là xuất huyết nhiều. Huống hồ vậy theo 5.000 người phân phát tài nguyên tu luyện Tô Tín cũng có thể dùng đến thu mua lòng người. Tô Tín chắp chắp tay nói. Không thành vấn đề, vậy ta liền chờ thỉnh kinh thành lục phiến môn quải bài kia ngày. Lưu Phượng Vũ cũng là khẽ cười nói. Ta cũng tin tưởng lấy Tô Tổng bộ đầu thực lực, nhất định có thể mang thỉnh kinh thành thống trị tốt đẹp. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Lưu Phượng Vũ trong mắt kia mặt vẻ âm trầm nhưng là che giấu bất quá đi. Tô Tín yêu cầu hắn đều đáp ứng rồi, nhưng vậy thì như thế nào? Thỉnh kinh thành phức tạp vượt quá ngươi tưởng tượng. Đừng nói là 1.000 danh tiên thiên cảnh giới võ giả. Coi như là cho ngươi 1.000.000 người. Ngươi lại có thể hoàn thành cái gì đại sự? Nhị sự tản đi. Tận mắt nhìn thấy tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật giao chiến. Mọi người ở đây vẫn đúng là cảm giác thấy hơi hoảng sợ động phách cảm giác. Hơn nữa bọn họ đối với này Tô Tín cũng là có một cái trực quan ấn tượng kẻ này gan to bằng trời. Lúc trước hắn lấy thần cung cảnh Tô Vi liền dám tiếp quản Giang Nam đạo lục phiến môn. Lục phiến môn tổng bộ những người này không ít nói hắn là không biết mùi vị cùng muốn chết. Bất quá theo Tô Tín ở Giang Nam đạo sự tích từng cái truyền về. Câu nói như thế này nhưng là không còn có nhân dám nói thế với. Hiện tại Tô Tín đỡ lấy này thỉnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ vị trí. Tuy rằng phần lớn người đều đang suy nghĩ này Tô Tín tuyệt đối là bành trướng. Bị hắn ở Giang Nam đảo công huân cùng trên giang hồ tiếng tăm kích thích có chút tự chịu. Bất quá loại ý nghĩ này bọn họ cũng là chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Nói ra không riêng đắc tội Tô Tín. Nhưng còn có bị làm mất mặt nguy hiểm. Thiết Chiến mang theo Tô Tín trở lại chỗ ở của chính mình sau, hắn đối với Tô Tín trầm giọng nói. Ngươi chuyện lần này rất mạo hiểm, thỉnh kinh thành ngươi một lần đều chưa có tới, nó phức tạp vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Vị trí này ta cũng từng nghĩ tới muốn thiết lập. Bất quá nhưng vẫn đều không nhắc tới ra đến. Nguyên nhân chính là nhân tuyển thực sự khó tìm. Hiện tại lại chính lúc những hoàng tử kia tranh cướp thái tử vị trí thời điểm. Ngươi vào lúc này tiếp nhận vị trí này. Càng là hung hiểm vạn phần. Tô Tín cũng không giải thích quá nhiều, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Tới tay quyền lợi không ai sẽ làm đi ra ngoài, đây đối với Tô Tín tới nói càng là như vậy. Này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí hãy cùng Tô Tín kiếp trước kinh thành trưởng cục công an như thế. Như thế quyền lợi lớn. Nhưng cũng như thế không dễ làm. Bất quá vị trí này đối với hiện tại Tô Tín tới nói nhưng là rất tất yếu. Hệ thống nhiệm vụ nhưng là để Tô Tín ở trong vòng 3 năm trở thành tứ đại thần bộ một trong. Hiện tại có thể cũng chỉ còn sót lại 1 năm. Tứ đại thần bộ vị trí không phải tốt như vậy làm, không chỉ muốn thực lực còn muốn tư lịch. Tô Tín hiện tại mặc dù là dự bị tứ đại thần bộ một trong. Bất quá dựa theo Thiết Chiến nói tới. Dự bị tứ đại thần bộ ở trong thậm chí có xung thần cảnh tồn tại. Tô Tín vậy bọn họ với bọn hắn đi tranh. Thực lực không nói, chỉ là tư lịch bối phận liền không sánh bằng nhân gia. Cho nên nói hiện tại coi như là tứ đại thần bộ lập tức chết rồi một cái, Tô Tín cũng là đừng nghĩ thượng vị. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín muốn làm chính là điên cuồng cho mình tích lũy tư lịch. Để công lao của chính mình bộ không người dám không nhìn. Thật giống như này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí như thế. Tô Tín nếu là ngồi vững vàng. Hắn có thể nói là toàn bộ lục phiến môn tứ đại thần bộ chi dưới đệ nhất nhân. Vì lẽ đó cho dù biết rõ đây là một khanh, Tô Tín cũng phải đi vào trong khiêu. Biết đây là một viên đạn bọc đường, Tô Tín cũng phải đem tầng kia vỏ bọc đường cho bái hạ xuống. Nhìn thấy Tô Tín tâm ý đã quyết, Thiết Chiến liền lắc đầu một cái không nói cái gì nữa, chỉ là nói. Nếu ngươi đã quyết định, vậy thì làm như vậy đi. Bất quá Lưu Phượng Vũ đưa cho ngươi nhân nói không chắc sẽ là cái gì mặt hàng. Trong này nên cũng có hắn Sam đi vào cái đinh. ngươi hiện tại tâm phúc thủ hạ đều không tại người một bên. Ta cho một mình ngươi. Ngươi đúng là có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Thiết Chiến vỗ tay một cái, một tên thân cao tới 2 mét hán tử cao lớn đi tới, quay về Thiết Chiến chắp tay nói. Tham kiến đại nhân. Thiết Chiến nói, đây là ta Thiết gia để tam đại kiệt xuất nhất mấy cái đệ tử một trong Thiết Thạch, trước đây vẫn đảm đương ta thân vệ. Hắn làm người trầm ổn, tuyệt đối có thể tín nhiệm, nhưng làm việc khá là cứng nhắc, cần biến báo sự tình. Ngươi tốt nhất không nên để cho hắn tới làm. Thiết gia đến hiện tại cũng chỉ có tam đại truyền thừa hạ xuống mà thôi. Thiết Ngạo, Thiết Chiến còn có Thiết gia mấy vị huynh đệ chính là đời thứ nhất. Đời thứ hai nhưng là Thiết Vô Tình kia nhất đại. Chỉ có điều Thiết Vô Tình là trẻ trung nhất nhất đại. Hắn mấy cái huynh trưởng có thậm chí đều đột phá hóa thần cảnh hơn 10 năm. Mà trước mắt này Thiết Thạch chính là Thiết gia đệ tam đại. Cũng coi như là trẻ trung nhất nhất đại. Xem thực lực của hắn có tới thần cung cảnh đỉnh cao. Nửa bước nguyên thần. Nhìn dáng dấp cũng là hơn 30 tuổi mà thôi. Không theo nhân bảng võ giả so với thoại cũng coi như là đầy đủ xuất sắc. Nghe được Thiết Chiến, Thiết Thạch nhưng là lập tức quay về Tô Tín vừa chắp tay cung kính nói. Tham kiến Tô Tín đại nhân. Tô Tín cười nói. Thiết huynh không cần đa lễ. Thiết Thạch nghiêm túc lắc đầu nói. Lễ không thể bỏ. Tô Tín cười cợt, này Thiết Thạch đúng như cùng Thiết Chiến nói như vậy, làm người tương đối cứng nhắc nghiêm túc. Chương 398, tiền nhiệm. Dùng 3 ngày thời gian, Lưu Phượng Vũ quả nhiên đem Thỉnh Kinh thành lục phiến môn cho kiến được rồi. Kỳ thực cũng không phải kiến, mà là kia nơi địa phương vốn là lục phiến môn dùng để gửi các loại quá hạn tư liệu địa phương. Lục phiến môn mật thám hàng năm trình lên tư liệu nhiều kinh người. Nhất định phải có chuyên môn địa phương đến thu xếp mới được. Mặc dù nói có chút tư liệu đã qua thời gian, nhưng cũng muốn bảo tồn. Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ trực tiếp khiến người ta đem kia nơi trạch viện chuyển không. Lần nữa tân trang hoàng một hồi liền làm Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ. Quy mô còn rất lớn, đầy đủ ở lại hơn 5.000 người. Trong đó còn có một chỗ ngàn trượng to nhỏ diễn võ trường. Vì lẽ đó ngày thứ 3, Tô Tín trực tiếp liền mang theo Thiết Thạch đến Thỉnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ tiền nhiệm. Kia 1.000 danh tiên thiên cảnh giới bộ khoái bộ đầu Lưu Phượng Vũ đều cho Tô Tín an bài xong. Đồng thời còn có hơn 3.000 danh hậu thiên võ giả. Cũng bị nhét vào. Tô Tín đi ở phía trước. Thiết Thạch liền ở phía sau theo. Khoảng cách vĩnh viễn ở một bước bên trong. Xưa nay liền chưa từng thay đổi. Bất quá này Thiết Thạch tính cách vẫn đúng là dường như Thiết Chiến đã nói như vậy, tương đối cứng nhắc, không biết biến báo. Tô Tín bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Thiết Thạch đều có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Nhưng Tô Tín nếu là không bàn giao cho hắn, hắn cũng không biết đi làm. Thậm chí có cái gì đột phát tình huống, hắn năng lực ứng biến cũng là kém vô cùng. Ở điểm này này Thiết Thạch liền muốn so với Hoàng Bình Thành chênh lệch rất nhiều. Hoàng Bình Thành đi theo Tô Tín bên người nhiều năm như vậy, đã quen thuộc từ lâu học một biết mười. Có chuyện gì Tô Tín chỉ cần nói một câu, Hoàng Bình Thành ngay lập tức sẽ biết nên làm gì. Nhưng này Thiết Thạch nhưng không được. Tô Tín nhất định phải đem để hắn làm sự tình đều tỉ mỉ cho hắn nói một lần. Một bước không kém hắn mới có thể đem sự tình cho làm tốt. Đơn giản tới nói Thiết Thạch người này có thể dùng, nhưng không thể một mình gánh vác một phương. Bất quá hiện tại trong hoàn cảnh này, Tô Tín đương nhiên cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Hoàng Bình Thành chờ Tô Tín tâm phúc còn muốn tỏa trấn sang Nam Đảo. Tô Tín cũng không thể đem bọn họ đều cho điều đến. Huống hồ Thiết Thạch chân chính cường địa phương nhưng là thực lực của hắn. Thần cung cảnh viên mãn, nửa bước nguyên thần. Cộng thêm Thiết Thạch một thân không thua với Thiếu Lâm Vũ Tăng mạnh mẽ nhục thân. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác trọng đại, hoàn toàn có thể đứng hàng nhân bảng. Mà lúc này tân thành lập Thỉnh Kinh thành lục phiến môn phòng nghị sự ở trong. 30 danh thần cung cảnh võ giả chính ngồi ở bên trong một bên nói chuyện phiếm. Một bên chờ đợi Tô Tín đến. Lưu Phượng Vũ nói cho Tô Tín 30 danh có truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám tư lịch người. này trong phòng nghị sự hơn 30 người là được rồi. Sau đó bọn họ cũng là thỉnh kinh thành lục phiến môn sức mạnh trung kiên. Bất quá lấy Lưu Phượng Vũ tính cách, hắn đương nhiên không thể cho Tô Tín chân chính tinh nhuệ. Trước mắt này phòng nghị sự ở trong người, cũng xác thực là cùng tinh nhuệ xả không hơn nửa phần quan hệ. Này 30 người ở trong trẻ có già có. Có một mặt vinh váo hung hăng vẻ mặt, ai cũng không muốn phản ứng. Còn có nhưng là một mặt sầu dung, rên rỉ thở dài. Càng có loại kia một bộ vẻ chán trường, thở ơ. Cũng có tuy rằng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng một đôi mắt nhưng chung quanh chuyển loạn, không biết đang có ý đồ gì. Mọi người ở trong phòng nghỉ sự chờ giây lát, nhìn thấy Tô Tín vẫn không có đến. Một tên trong đó đại khái chỉ có hơn 20 tuổi, một mặt vẻ ngạo nghễ bộ đầu hừ lạnh nói: vị này Tô đại nhân thật là tự đại, dĩ nhiên đến hiện tại đều không có đến. Hắn đối diện một tên có chút láo lỉnh người trung niên cười hắc hắc nói: Đỗ Tiêu, ngươi lời này nhưng là nói sai, cái giá không đại có thể gọi đại nhân sao? Huống hồ nhân gia nếu là đại nhân, lại làm sao có khả năng giống chúng ta những này tiểu nhân vật như thế? Như thế sớm liền ở ngay đây chờ. Nhân gia đương nhiên là muốn then chốt ra trận. Người trẻ tuổi kia Đỗ Tiêu hừ lạnh một tiếng, không có quản lý hắn. Mà dưới chứng hai người phía dưới, một tên đầy mặt sầu dung trang phục lôi thôi người trung niên thở dài nói: vị đại nhân này tự cao tự đại không quan trọng lắm, nhưng vấn đề là này thỉnh kinh thành lục phiến môn không phải là địa phương tốt gì. Ta là thà rằng ở trong kho tài liệu sao chép dành trước tư liệu, cũng không muốn tới chỗ như thế. Sơ sót một cái, nhưng là liền mệnh đều không còn. Kia Đỗ Tiêu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn cùng người như thế nói chuyện. Kia láo lỉnh người trung niên lại nói: lão Dương, ngươi cũng không cần bi quan như thế. Thỉnh kinh thành bên trong những hoàng tử kia xác thực là hung hăng vô cùng. Bất quá chúng ta nói thế nào cũng là lục phiến môn người, bọn họ là không thể đối với chúng ta hạ sát thủ. Lão Dương lắc lắc đầu nói: vi thần tử liền muốn có vì thần tử giác ngộ. Nhân gia là quân, chúng ta là thần. Liền coi như bọn họ thật sự giết chúng ta, cũng đỉnh thiên cũng chỉ là thủ phạt mà thôi. Chúng ta muốn bồi thêm, nhưng là mệnh. Vừa nghe lời này, ở đây 30 danh bộ đầu sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ đều đã từng đảm đương quá truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám. Hai cái vị trí này thực lực và tâm cơ thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Cho nên khi bọn họ vừa nghe đến muốn đem chính mình điều đến tân thành lập thỉnh kinh thành lục phiến môn thì bọn họ ngay lập tức sẽ nhận biết được trong này hung hiểm. Tuy rằng bọn họ cũng không muốn, nhưng cũng không có cách nào từ chối. Lục phiến môn kỷ luật nghiêm minh, mặt trên ra lệnh ngươi lại dám chống cự, này còn cao đến đâu. Vì lẽ đó cho dù không muốn, cũng không ai dám từ chối. Bất quá đối với này thỉnh kinh thành lục phiến môn tương lai, nhưng là không có một người xem tốt đẹp. Tô Tín đảm nhiệm này thỉnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu có thể. Coi như hắn thật sự làm hư hại, hắn cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Thiết ra trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, quá mức cũng chỉ là được chút trách phạt mà thôi. Không đau không dương. Nhưng bọn họ những này ở Tô Tín thủ hạ có thể không nhất định. Vạn nhất thật sự cùng những hoàng tử kia nổi lên xung đột, kia khả đúng là đòi mạng. Vừa lúc đó, phòng nghị sự đại môn bị đẩy ra, tất cả mọi người là đứng dậy đối với Tô Tín hành lễ nói: tham gia Tô đại nhân. Nhân cũng không ít, bất quá thanh âm này nhưng là uể oải, quả thực liền lục phiến môn bên trong những kia cấp thấp bộ khoái cũng không bằng. Tô Tín nhíu nhíu mày, những người này quả thực so với hắn tưởng tượng đều phải kém. Hắn liền biết, Lưu Phượng Vũ không thể lớn như vậy mới lập tức cho hắn 30 danh có truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám tư lịch bộ đầu. Trước mắt những người này, dùng một câu vớ va vớ vẩn tới nói cũng gần như. Ba ngày nay thời gian trong Tô Tín cũng không nhàn rỗi. Hắn mượn dùng thiết gia lực lượng đến cho hắn ra một chút Lưu Phượng Vũ đến tột cùng phải cho hắn ra sao võ giả. Vì lẽ đó ở đây 30 người Tô Tín trong lòng đều có tư liệu. Được kêu là một cách vô cùng thê thảm. Bọn họ tuy rằng đều có này truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám tư lịch, nhưng cũng đều là còn lại hóa thần cảnh bộ đầu không muốn võ giả. Nhìn những người trước mắt này dáng vẻ, Tô Tín không khỏi cười lạnh nói. Làm sao, chư vị xem ra rất không vui a? Có phải là cảm thấy bị mặt trên phái đến thỉnh kinh thành lục phiến môn đến quả thực chính là đến đại môi? Thuộc hạ không dám. Thưa thức thanh âm vang lên, tuy rằng tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Phế vật, một quần phế vật. Tô Tín lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời ở đây 30 danh bộ đầu nhất thời biến sắc. Trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Đừng nhìn bọn họ dáng vẻ hiện tại thê thảm điểm. Nhưng bọn họ nhưng là hàng thật đúng giá đã từng làm qua truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám. Đều là lục phiến môn tinh anh. Bây giờ lại bị nhân chỉ vào mũi mắng phế vật. Coi như Tô Tín là hóa thần cảnh võ giả. Vậy cũng không thể khinh nhục bọn họ. Tên kia gọi Đỗ Tiêu người trẻ tuổi càng là đằng địa một hồi đứng lên đến quay về Tô Tín trợn mắt nhìn. Ngươi nói ai là phế vật? Tô Tín không phản ứng hắn, chỉ là cười lạnh nói. Làm sao, nói các ngươi là phế vật các ngươi còn không vui? Các ngươi chỉ nhìn thấy thỉnh kinh thành lục phiến môn hung hiểm, nhưng các ngươi nhưng vì sao không thấy trong đó kỳ ngộ? Tầm nhìn hạn hẹp. Thỉnh kinh thành lục phiến môn xác thực là hung hiểm. Bất quá thỉnh kinh thành lục phiến môn mới lập. Không người cùng các ngươi tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần thỉnh kinh thành lục phiến môn ổn định. Các ngươi đều là nhóm đầu tiên công thần. Chắc chắn được trọng dụng. Còn có thỉnh kinh thành lục phiến môn địa vị đặc thù. Tuy rằng quản hạt diện tích tiểu. Nhưng tự thân chức quyền đẳng cấp nhưng là muốn so với còn lại đạo lục phiến môn cao hơn bán cấp. Nếu như nói những thứ này đều là chưa đến đúng lúc nơi, nhưng trước mắt lợi ích cũng có. Thỉnh kinh thành lục phiến môn chỉ có 1.000 danh tiên thiên võ giả. Nhưng chuẩn bị tài nguyên nhưng là có tới 5.000 người phân. Các ngươi có thể thu được đồ vật là cùng đẳng cấp bộ đầu 5 lần. Nhiều như vậy chỗ tốt các ngươi không nhìn thấy. Nhưng chỉ nhìn chằm chằm những kia hung hiểm. Không phải tầm nhìn hạn hẹp là cái gì. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu là liền điểm ấy nguy hiểm cũng không dám mạo còn luyện cái gì vũ. Mọi người ở đây đều im lặng không lên tiếng kia có vẻ láo lỉnh người trung niên cười khổ nói. Tô đại nhân, không phải chúng ta sợ chết, mà là này thỉnh kinh thành lục phiến môn nguy hiểm cũng không tránh khỏi quá to lớn một chút. Muốn thống trị hảo thỉnh kinh thành, vậy thì thế tất yếu cùng đại chu các hoàng tử lên ma sát. Đối phương nếu như xuống tay áp độc giết người, chúng ta có thể đánh không lại a? Tô Tín không có trả lời, nhưng là lấy ra một tờ tờ giấy bắt đầu niệm lên. Đỗ Tiêu, 29 tuổi, 3 năm trước đột phá chí thần cung cảnh trở thành truy phong tuần bổ. Tính khí kiêu căng khó thuần. Tuy rằng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, nhưng bởi vì liên tục đắc tội rồi 3 vị truy phong tổng bộ đầu mà bị đuổi ra truy phong tuần bổ hàng ngũ. Trở thành lục phiến môn phổ thông bộ khoái. Đỗ Tiêu sắc mặt âm trầm ngồi trở lại đến trên ghế đi. Thực lực của hắn có. Năng lực cũng có. Nhưng tính khí quá thối điểm ấy nhưng là cải không xong. Đối với những kia truy phong tổng bộ đầu mà nói. Một tên thần cung cảnh truy phong tuần bộ nhiều hắn không nhiều. Thiếu hắn không ít. Lưu hắn ở bên người nhìn sinh khí. Cho nên liền trực tiếp đem hắn trục xuất truy phong tuần bổ hàng ngũ. Tô Tín lại tiếp tục thì thầm. Dương Vũ Long, 53 tuổi, thần cung cảnh đỉnh cao, từng ở chấp hành nhiệm vụ thì phạm sai lầm, dẫn đến hơn 10 danh đồng liêu bị giết. Trở lại lục phiến môn bị trách phạt sau. Dĩ nhiên không dám lần thứ hai đi chấp hành nhiệm vụ. Trong ngày thường chỉ phụ trách giáo dục lục phiến môn mới lên cấp bộ khoái cùng sao chép viết công tác. Dương Vũ Long chán trường trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ. Hắn thiếu niên liền gia nhập lục phiến môn. Những kia chết có thể đều là hắn đồng môn sư huyên đệ. Cũng là bởi vì hắn sai lầm mà dẫn đến phe mình toàn quân bị diệt. Dương Vũ Long liền vẫn như thế chán trường xuống. Hắn đúng là muốn một lần nữa trở lại truy phong tuần bổ ở trong, nhưng đáng tiếc hắn đương sơ phạm vào sai lầm quá lớn. Vì lẽ đó hiện tại cách nào truy phong tổng bộ đầu cũng không dám lại muốn hắn. Làm cho hắn đường đường thần cung cảnh đỉnh cao võ giả dĩ nhiên cũng chỉ có thể dựa vào sao sao chép viết hậu cần công tác mà sống. Cách này cũng là một loại bi ai. Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang kia láo lĩnh trung niên nhân nói. Tề Phượng Lâm, 47 tuổi, thần cung cảnh trung kỳ, tập sự mật thám. Bởi vì nhìn thấy triều đình mố vị đại nhân vật tư mật việc mà bị trả thù, mệnh lệnh Lưu Phượng Vũ đưa ngươi biếm ra tập sự mật thám, trung thân không cách nào mướn người. Chương 399 thu nạp lòng người. Pờ sờ. Cảm tạ thư hữu thanh tâm tương nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Ở đây 30 danh thần cung cảnh võ giả, sở hữu nhân đều đã từng đảm đương quá tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ. Bất quá bọn hắn nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị đuổi ra hai người này tổ chức. Ở lục phiến môn bên trong đều thuộc về là biên giới nhân. Không ai yêu thích dùng. Hoặc là dường như Đỗ Tiêu như vậy. Không ai dám dùng. Ngược lại những người này ở tại lục phiến môn cũng là lãng phí bổng lục. Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ liền đem bọn họ trực tiếp toàn bộ đóng gói nhét vào Tô Tín nơi này. Chờ Tô Tín đem mọi người ở đây lý lịch tất cả đều niệm xong. Trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ âm trầm. Cũng lại không có một người nói chuyện. Tô Tín cười lạnh nói. Các ngươi thỏa mãn các ngươi cuộc sống bây giờ sao? Đường đường truy phong tuần bổ. Tập sự mật thám, lục phiến môn tinh nhuệ, kết quả hiện tại nhưng sống đến mức còn không bằng tầm thường bộ khoái. Các ngươi khỏi ý tứ sao? Đỗ Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, quá mức ta thoát này thân quan phục đi trên giang hồ làm tán tu võ giả đi. Tô Tín dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn hắn. Lục phiến môn là ngươi muốn vào liền tiến vào, muốn đi thì đi sao? Có tin hay không ngươi nếu là dám làm như thế? Lục phiến môn ngày thứ hai sẽ phát động hết thảy lực lượng đến truy nã ngươi. Để ngươi liền bắt nguyên đạo đều không đi ra được. Muốn gia nhập lục phiến môn rất đơn giản. Có thực lực là được. Nhưng muốn rời khỏi lục phiến môn cũng không phải đơn giản như vậy. Lục phiến môn chức trách đặc thù. Một ít liên quan với giang hồ cùng triều đình cơ mật nếu là tiết lộ đi ra ngoài. Kia nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Huống hồ truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám bản thân biết đồ vật không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Triều đình càng thêm không thể đem bọn họ cho để cho chạy. Vì lẽ đó ở đây những người này ở trong. Có lẽ có nhân đã từng phạm vào quá sai lầm lớn. Nhưng lục phiến môn cũng chỉ là trục phạt hắn bổng lục. Hoặc là đem đá ra truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám ở trong. Nhưng không có đem trục xuất lục phiến môn. Tô Tín nhìn những người trước mắt này trầm giọng nói. Các ngươi đã từng có chuyện gì ta một mực mặc kệ. Nhưng hiện tại ta cho các ngươi một cách tân cơ hội. Một cách một lần nữa cơ hội vùng lên. Ở thỉnh kinh thành lục phiến môn. Chỉ cần ngươi có năng lực. Ngươi liền có thể thu được nên có tất cả. Nguy hiểm khẳng định là có. Nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Không có món đồ gì là không cần trả giá thật lớn. Tô Tín chỉ chính mình nói. Tin ta theo ta Tô Tín làm, ta Tô Tín không phải ngớ ngẩn, sẽ không nắm chính mình tiền đồ đến đùa giỡn. Không tin ta. Kia hiện tại liền cút ra ngoài cho ta. Cho dù thỉnh kinh thành lục phiến môn hiện tại rất thiếu người. Nhưng ta cũng không cần phế vật. Cùng nhất than phù không đứng lên bùn nhão. Tô Tín nói để mọi người ở đây đều rất phẫn nộ, bất quá bọn hắn trong lòng xác thực cũng là có một ít không cam lòng. Toàn bộ lục phiến môn tập sự mật thám cùng truy phong thần bộ cũng không tới ngàn người. Có thể trở thành này một người trong đó. Kia khả đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Kết quả hiện tại bọn họ nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị chèn ép thành hiện tại bộ dáng này, ai cam tâm. Kia có chút láo lỉnh Tề Phượng Lâm cười gằn một tiếng nói. Tô Đại Nhân, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tương lai nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi có hay không đem ta cũng ném đi gánh tội thay? Lúc trước ta xác thực là nhìn thấy một chút không nên xem đồ vật. Bất quá kia nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp sẵn dò ta đi thăm dò. Kết quả xảy ra chuyện gì, Lưu Phượng Vũ một câu nói, hắn nhưng là nhãn tình đều không chát một hồi liền bán đứng ta. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Liền thủ hạ của chính mình đều không gánh nổi, ta Tô Tín còn mặt mũi nào ở Lục Phiến Môn bên trong hỗn. Ngươi có thể hỏi thăm một chút. Ở Lạc Dương Lôi ở trong. Coi như là Bích Huyết Thanh Sơn Đường muốn mang đi ta người. Cũng không được. Bất kể là ai, muốn đụng đến ta Tô Tín người, vậy trước tiên muốn quá cửa ải của ta. Lạc Dương Lôi sự tình bọn họ những này tầm thường bộ khoái bộ đầu đương nhiên không biết. Bất quá chuyện này cũng không khó khăn. Tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết rồi. Vì lẽ đó bọn họ chút nào đều không nghi ngờ Tô Tín theo như lời nói. Này chính là danh tiếng mang đến đúng lúc nơi. Vừa nghe Tô Tín nói như vậy, Tề Phượng Lâm trên mặt thu hồi láo lỉnh nụ cười. Quay về Tô Tín khom người thi lễ nói. Tề Phượng Lâm tham kiến đại nhân. Còn lại những võ giả kia hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng tất cả đều cắn răng một cái. Quay về Tô Tín thi lễ. Âm thanh vang rồi nói. Tham kiến đại nhân. Chính như cùng Tô Tín nói như vậy. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại vẫn là có rất nhiều người không tin Tô Tín. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại ngoại trừ tin tưởng Tô Tín cũng không có những khác biện pháp tốt. Trừ phi muốn làm cả đời bùn nhão. Ở Lục Phiến Môn nhàn tản vị trí cuối đời. Thân phận của bọn họ sự tích toàn bộ Lục Phiến Môn người đều biết. Truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám không thể muốn bọn họ. Coi như là đại chu các đảo địa phương Lục Phiến Môn thậm chí cũng không muốn bọn họ. Hiện tại Tô Tín phụng bên trên mệnh lệnh thành lập Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn. Chỉ xem thực lực. Không tính đến qua lại tất cả. Này có thể nói là bọn họ cuối cùng hy vọng. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm quá mức lần gắng sức cuối cùng mà thôi. Không thấy liền ngay cả luôn luôn đều kiêu căng khó thuần Đỗ Tiêu hiện tại đều đối với Tô Tín bé ngoan gật đầu hành lễ mà. Kỳ thực Đỗ Tiêu đối với Tô Tín cúi đầu ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn bị Tô Tín kia mấy câu nói đánh di chuyển. Mà là bởi vì Tô Tín thực lực. Đỗ Tiêu mặc dù là nhân kiêu căng khó thuần, nhưng ở Tô Tín trước mặt, hắn còn thật không có tư cách này. Luận tuổi tác, Tô Tín thậm chí còn so với hắn nhỏ hơn. Luận thực lực, Tô Tín nhưng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Luận công tích, Đỗ Tiêu ở đảm nhiệm truy phong tuần bổ thời điểm xác thực là xuất sắc hoàn thành không ít nhiệm vụ. Nhưng cùng Tô Tín so sánh, hắn hoàn thành những kia nhiệm vụ quả thực chính là không cách nào so sánh được. Tô Tín gõ gõ bàn nói, đã như vậy. Vậy ta liền một lần nữa phân phối một hồi các ngươi từng người chức trách. Thỉnh Kinh thành 49 cái phố chợ. Ở trung tâm nhất hoàng thành không cần phải để ý đến. Còn lại phố chợ chia làm đông tây nam bắc cái 12 phường. Mỗi cái địa vực 6 người quản lý. Tề Phượng Lâm ngươi mang theo 5 người tỏa trấn Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn bên trong. Xảy ra chuyện gì lập tức hướng ta bẩm báo đồng thời làm ra ứng đối. Tề Phượng Lâm gật gật đầu. Hắn trước đây ở tập sự mật thám ở trong liền đã từng phụ trách quá mấy châu phủ các loại tin tức mật báo chờ tư liệu. Vì lẽ đó làm loại này ở giữa sách ứng sự tình. Cũng coi như là bắt vào tay. Đỗ Tiêu chắp chắp tay hỏi. Tô Đại Nhân, vậy chúng ta này Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn dựa theo cái gì quy củ làm việc? Chuyện của tôi chấm. Nên tuy rằng ở ngày trước Lục Phiến Môn vừa thành lập thời điểm. Đều có một bộ hoàn chỉnh luật pháp. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Bộ này luật pháp đã sớm không thích ứng. Đại chu triều 49 đạo. Mỗi một đạo tình huống đều không giống nhau. Một bộ luật pháp căn bản là không thể đối xử bình đẳng. Ở hết thảy địa phương đều như thế thực thi. Huống hồ theo Lục Phiến Môn thực lực biến động. Các đại vũ lực thế lực thực lực biến động. Nay luật pháp càng thêm cảm giác quá hạn. Vì lẽ đó hiện tại Lục Phiến Môn luật pháp vốn là một cái trang trí mà thôi. Chỉ cần bảo đảm mấy cái đại nguyên tắc tính vấn đề liền có thể. Còn lại đồ vật đều theo chiếu địa phương tình huống đến tùy cơ ứng biến. Vì lẽ đó các đạo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu quyền lợi đều rất lớn. Hiện tại Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn cũng là như thế. Tình huống muốn so với còn lại đạo nhiều phức tạp. Vì lẽ đó cũng cần một bộ đơn độc làm việc quy củ. Tô Tín lạnh nhạt nói. quy củ. Quy củ rất đơn giản, vậy thì là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Bọn họ ở chính mình trong vương phủ động thủ ta quản không được. Ở thịnh kinh thành ngoài động thủ ta cũng như thế mặc kệ. Nhưng chỉ có một điểm. Bọn họ ở thịnh kinh thành bên trong động thủ. Vậy thì là hỏng rồi quy củ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vị này Tô Đại Nhân là muốn cùng những hoàng tử này đùa thật à. Đỗ Tiêu trần chờ nói. Nhưng là thực lực của chúng ta. Hiện tại dám ở thịnh kinh thành bên trong công nhiên động thủ hoàng tử. Kia sau lưng thế lực khẳng định là lớn đến kinh người. Dưới chứng hóa thần cảnh võ đạo tông sư chỉ sợ cũng có mấy người. Bọn họ những này thần cung cảnh võ giả ở những nơi khác tuy rằng xem như là cao thủ. Nhưng đối mặt hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Nhưng là dường như trẻ con bình thường không có sức lực chống đỡ lại. Tô Tín nói. Những này các ngươi liền không cần phải để ý đến. Nếu như có hoàng tử dám to gan ở thịnh kinh thành bên trong đồng thủ. Các ngươi quá khứ khuyên can bọn họ không nghe. Các ngươi liền trở về nói cho ta. Tự có ta đi giải quyết. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Đỗ Tiêu chờ nhân liền không hỏi thêm nữa. Đối phó những kia hóa thần cảnh võ đạo tông sư bọn họ có thể không triệt. Nếu Tô Tín nói đến tìm hắn, vậy thì xem vị đại nhân này bản lĩnh làm sao. Toàn bộ thỉnh kinh thành lục phiến môn bên trong, ngoại trừ kia 30 danh đã từng truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám ngoại, còn lại tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả Lưu Phượng Vũ đúng là không làm bộ. Đều là hàng thật đúng giá có kinh nghiệm lục phiến môn bộ khoái. Vì lẽ đó cho dù thỉnh kinh thành lục phiến môn lúc này mới quải bài một ngày, cũng vẫn cứ có thể đều đâu vào đấy bắt đầu hoạt động. Bất quá thỉnh kinh thành lục phiến môn thành lập mặc dù có chút hoàng tử cùng kinh thành thế lực đều biết. Bất quá nhưng đều không đưa nó để vào trong mắt. Trước mắt hoàng chứ vị trí tranh cướp mới là mấu chốt nhất, chuyện còn lại bọn họ mới không sẽ để ý. Mà lúc này Thái Vương Cơ Ngôn Thành vương phủ ở trong. Cơ Ngôn Thành chính phẫn nộ đem chén trà trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất. Đồng thời một cái tát đem trước người mình bàn đập nát. Cơ Ngôn Dự. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể chơi ra trong bóng tối kiếp hồ loại này tiết mục. Cơ Ngôn Thành sắc mặt tái nhợt. Còn lại Thái Vương phủ hạ nhân thị nữ đều bị hắn bây giờ dáng vẻ sợ hãi đến không dám tới gần. Bên cạnh hắn cũng chỉ có hắn thiếp thân thái giám tổng quản. Hóa thần cảnh Phùng Anh một người. Nhìn thấy Cơ Ngôn Thành bộ dáng này, Phùng Anh lắc đầu nói. Điện hạ còn xin bớt giận, việc đã đến nước này, ván này chúng ta chỉ có thể bóp mũi lại nhận xuống dưới. Cơ Ngôn Thành phẫn nộ nguyên nhân là bởi vì hắn phát hiện mình lại bị Tương Vương Cơ Ngôn Dự cho âm một cái. Ở Lạc Dương Lôi thời điểm, Cơ Ngôn Dự biểu hiện không nóng không lạnh. Một bộ hòa thuận thì phát tài dáng vẻ. Mời chào người cũng là do Cơ Ngôn Thành tiên chọn. Cơ Ngôn Dự này tấm dịu ngoan dáng vẻ cũng thật sự đem Cơ Ngôn Thành cho đắc lừa gạt đi tới. Hắn đối với chính hắn một cửu để liền không làm sao phòng bị. Bất quá chờ hắn vừa cùng Thanh Thành kiếm phái đoạn tuyệt quan hệ. Cơ Ngôn Dự bên kia dĩ nhiên ngay lập tức sẽ phái người Thanh Thành kiếm phái liên hệ. Ngược lại để Thanh Thành kiếm phái đến chống đỡ hắn. Mà Thanh Thành kiếm phái bên kia cũng là ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Vì lẽ đó vừa trở lại Thịnh Kinh Thành sau khi. Cơ Ngôn Thành liền nhìn thấy Cơ Ngôn Dự cùng Thanh Thành kiếm phái Châu Thanh Huyền cùng nhau. Hắn nhất thời liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ở Cơ Ngôn Thành xem ra Thanh Thành kiếm phái coi như là không thể giúp chính mình, nhưng cũng tuyệt đối không thể giúp người khác. Cầm kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái thế lực quá to lớn. Đủ khiến mấy người bọn hắn hoàng tử lực lượng tạo thành lật nhào. Ít nhất có Thanh Thành kiếm phái chống đỡ sau Cơ Ngôn Dự sức mạnh bây giờ thậm chí đã sắp muốn đuổi tới hắn Cơ Ngôn Thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 0400. Cuộc chiến giữa các hoàng tử. Cơ Ngôn Thành làm người khí lượng nhỏ hẹp. Thanh Thành kiếm phái chính là nhân bị Cơ Ngôn Dự trong bóng tối cướp hồ. Điều này làm cho Cơ Ngôn Thành làm sao cũng không bỏ xuống được cơn giận này. Đi, theo ta ra ngoài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn Cơ Ngôn Dự đến tột cùng là ai cho hắn lá gan. Lại dám trong bóng tối kiếp ta hồ. Bên cạnh hắn Phùng Anh trong bóng tối thở dài một hơi. Thái Vương Điện Hạ đi tìm Cơ Ngôn Dự phiền phức. Căn bản là một điểm tác dụng đều không có. Ngươi đã cùng Thanh Thành kiếm phái phân rõ giới hạn. Cơ Ngôn Dự coi như là trong bóng tối liên hệ Thanh Thành kiếm phái thì lại làm sao? Mặc dù là thừa dịp người gặp nguy, nhưng cũng ai cũng nói cũng không được gì. Thậm chí Cơ Ngôn Dự không trong bóng tối bỏ đá xuống giếng cũng đã xem như là không sai. Huống hồ kia Cơ Ngôn Dự được Thanh Thành kiếm phái trợ giúp nhưng là thực lực tăng mạnh. Trước mắt bọn họ Thái Vương Phủ, nói không chắc còn thắng không nổi nhân ra đây. Bất quá Cơ Ngôn Thành nếu cũng đã mở miệng, hắn cũng chỉ được làm theo. Dù sao Cơ Ngôn Thành là chủ tử, hắn coi như là hóa thần cảnh, vậy cũng là nô tài. Bọn họ những này thái giám đều là từ hoàng cung đại nội đi ra. Tuy rằng thành tựu võ đạo tông sư, nhưng này một thân tu vi nhưng là triều đình cho. Ngươi nếu là dám không tuân mệnh lệnh, vậy ngươi này một thân tu vi, triều đình cũng có năng lực cho ngươi thu hồi lại. Cơ Ngôn Thành khí thế hùng hổ hướng về Tương Vương phủ sát đi. Bất quá lúc này Cơ Ngôn Dự nhưng là không có ở Tương Vương bên trong phủ. Hắn nhưng là ở bên trong tiểu lâu mời tiệc Thanh Thành kiếm phái người. Thanh Thành kiếm phái ở cùng Cơ Ngôn Thành hợp tác thời điểm cũng chỉ phái tới Châu Thanh Huyền một người. Bất quá lần này nhưng là lại phái tới hai tên hóa thần cảnh võ giả. Thanh Thành kiếm phái cũng là ý thức được. Những này Đại Chu hoàng tử trở mặt không quen biết thủ đoạn nhưng là không kém hơn bọn họ vị kia phụ hoàng. Nhân số ít có thể trấn giữ không được bọn họ. Vì lẽ đó không thể không phòng. Bất quá cùng Cơ Ngôn Dự hợp tác, Thanh Thành kiếm phái người vẫn là rất hài lòng. Ít nhất muốn so với cùng Cơ Ngôn Thành hợp tác thời điểm mạnh hơn. Mặc dù nói là song phương hợp tác, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải có một cái chủ thứ phân chia. Ở cùng Cơ Ngôn Thành hợp tác thời điểm Cơ Ngôn Thành chính là chủ, bọn họ Thanh Thành kiếm phái chính là thứ. Bởi vì vào lúc ấy là Thanh Thành kiếm phái chủ động yêu cầu tìm đến Cơ Ngôn Thành hợp tác. Huống hồ vào lúc ấy Cơ Ngôn Thành vốn là tối có hy vọng đoạt được hoàng chữ vị trí hoàng tử một trong. Vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái hợp tác liền tương đương với thêm gấm thêm hoa mà thôi. Tự nhiên có chút không bị Cơ Ngôn Thành coi trọng. Mà Cơ Ngôn Dự không giống nhau, hắn nhưng là chủ động tới liên hệ Thanh Thành kiếm phái. Duy có chiếm được Thanh Thành kiếm phái trợ giúp, hắn mới có tư cách cùng Cơ Ngôn Thành trở nhân địa vị ngang nhau. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Dự đối với Thanh Thành kiếm phái trở nhân nhưng là khách khí vô cùng. Một bộ coi bọn họ là thành là chỗ dựa dáng vẻ. Cơ Ngôn Dự một bên sắp xếp ca vũ, vừa hướng Châu Thanh Huyền trở nhân nâng chén nói. Mấy vị đạo trưởng, các ngươi có thể đến giúp bản vương đó là bản vương chuyện may mắn. Các ngươi phóng tâm. Chỉ cần bản vương có thể leo lên hoàng vị. Chỉ cần ta tại vị một ngày. Kia Thanh Thành kiếm phái chính là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu chỉ là một cái hư vô phiêu miêu danh tiếng. Nhưng chính là như thế cái danh tiếng. Nhưng là để Thanh Thành kiếm phái từ lập phái đến nay vẫn truy đuổi đến hiện tại cũng không có được. Danh tiếng cái này đông tây huyền diệu vô cùng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Danh tiếng có lúc tác dụng là phi thường đại. Cầm kiếm ngũ phái ở trong, ngoại trừ ba thuộc kiếm phái bên ngoài, còn lại ba phái đều đã từng thu được cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí. Kiếm thần Sơn liền không cần phải nói. Tuy rằng kiếm thần Sơn phần lớn thời giờ đều ở thung lũng, nhưng vạn nhất cái nào đoạn thời gian kiếm thần Sơn ra một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngay lập tức sẽ có thể làm cho kiếm thần Sơn trở thành cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Mà dịch kiếm môn ở hơn 20 năm trước chính là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Tứ đại kiếm chủ cùng xuất hiện uy thế võ lâm. Không tính cầm kiếm ngũ phái. Coi như là ở toàn bộ trên giang hồ đều xem như là có thể xếp được với năm vị trí đầu tông môn. Cản thi phái một trận chiến nhưng là sợ rồi không ít người. Đối phương nhưng là cửu ngục tà ma một trong. Võ lâm hàng đầu tông môn. Coi như là triều đình muốn triệt để diệt cản thi phái cũng cao hơn tay ra hết. Làm không cẩn thận còn có thể nguyên khí đại thương. Nhưng dịch kiếm môn nhưng là mạnh mẽ dựa vào một tông lực lượng đem cản thi phái triệt để đánh cho tàn phế. Hơn nữa tự thân cũng không rơi xuống Gia Cầm kiếm ngũ phái một trong. Chỉ là phần này thực lực cũng đủ để cho trong chốn võ lâm các đại tôn môn kinh hãi không thôi. Mà danh kiếm Sơn Trang mặc dù là gia tộc truyền thừa, nhưng Hà gia người kiếm đạo thiên phú chính là có người nói chính là truyền thừa ở trong huyết mạch. Làm cho danh kiếm Sơn Trang cường giả xuất hiện lớp lớp. Không có đỉnh cao thời kỳ dịch kiếm môn áp chế, bọn họ danh kiếm Sơn Trang ngay lập tức sẽ trở thành Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Nhưng trái lại bọn họ Thanh Thành kiếm phái nhưng là vẫn luôn không nóng không lạnh. Thời khắc yếu đuối nhất thậm chí đều bị trở thành Cầm kiếm ngũ phái hạng bét nhất. Thậm chí ngay cả một lòng đúc kiếm luyện khí ba thuộc kiếm các cũng không sánh nổi. Vậy thì có chút quá thê thảm điểm. Cứ như vậy, một ít tuổi nhỏ võ giả muốn bái sư. Những kia thiên phú xuất chúng võ giả cha mẹ nhất định sẽ muốn đem con trai của bọn họ đưa đến tiếng tăm đại tông môn. Cách nào tông môn là Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Cách nào tông môn coi như là lựa chọn hàng đầu. Tuy nói gia đình bình thường cũng sẽ xuất hiện một ít thiên tư xuất chúng võ giả. Nhưng này loại xác suất quá nhỏ. Thậm chí càng Thanh Thành kiếm phái tự mình hạ sơn đi tìm. Vì lẽ đó giang hồ môn phái ở trong thích nhất đệ tử chính là loại kia xuất thân từ tiểu nhân thế gia đệ tử. Đã sẽ đọc sách viết chữ. Cũng mà còn có nhất định võ đạo cơ sở. Thậm chí cha mẹ bọn họ đối với tiềm lực của bọn họ cũng đã có một cái phán đoán. Còn kém lựa chọn đem bọn họ đưa đến cách nào tông môn đi tới. Đến lúc này, môn phái tiếng tăm tác dụng liền trải nghiệm ra đến rồi. Dĩ vãng bọn họ Thanh Thành kiếm phái muốn trở thành Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Bất quá hiện tại cơ hội của bọn họ nhưng là đến rồi. Dịch kiếm môn bởi vì cản thi phái một trận chiến nguyên khí đại thương. Kiếm thần Sơn đang đứng ở thung lũng. Ba thuộc kiếm cắt một lòng đúc kiếm. Chỉ cần bọn họ Thanh Thành kiếm phái có thể nắm lấy cơ hội. Một lần vượt qua danh kiếm Sơn Trang. Vậy bọn họ liền có thể đứng hàng Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái lúc này mới sẽ như vậy tích cực tham dự đến Đại Chu Hoàng thất đấu tranh ở trong. Châu Thanh Huyền mấy người cũng biết Cơ Ngôn Dự là bọn họ Thanh Thành kiếm phái quật khởi hy vọng. Vì lẽ đó về mặt thái độ cũng không có một chút nào ngạo cứ. Cũng là giơ ly rượu lên cùng Cơ Ngôn Dự ra sức uống. Thập phần nể tình. Bất quá lúc này dưới lầu lại truyền tới một trận ồn ào tiếng. Cơ Ngôn Thành mang theo hơn 10 danh võ giả. Thịch thịch thịch, đi tới lầu. Trực tiếp đem trước mắt đang chuẩn bị biểu diễn vũ cơ ca sĩ nữ đẩy sang một bên. Ngồi ở Cơ Ngôn Dự đối diện cười lạnh nói. Cửu đệ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu như thế thâm. Ở ngay trước mặt ta liền dám kiếp ta hồ. Là ai cho ngươi lá gan như thế làm? Cơ Ngôn Dự trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Hoàng Hương nói gì vậy, ta làm sao có chút không nghe rõ đây? Cơ Ngôn Thành lạnh lùng nói. Ngươi còn theo ta giả ngu. Thanh Thành kiếm phái người hiện tại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đây là ý gì? Thái Vương Điện Hạ lời này nhưng là nói sai. Ta Thanh Thành kiếm phái với ai cùng uống rượu thật sống không cần ngươi Thái Vương Điện Hạ phê chuẩn chứ? Châu Thanh Huyền lạnh nhạt nói. Thái Vương Điện Hạ, đừng quên lúc trước nhưng là ngươi nhất định phải theo ta Thanh Thành kiếm phái chủ động rũ sạch quan hệ. Hiện tại ta Thanh Thành kiếm phái tìm người khác hợp tác. Chẳng lẽ còn cần ngươi cho phép hay sao? Thanh Thành kiếm phái người đều là cười gằn một tiếng, hiển nhiên đối với Cơ Ngôn Thành qua cầu giúp ván rất không thích. Cơ Ngôn Thành trên mặt né qua một tia thần sắc khó xử, bất quá hắn nhưng cũng không hối hận đương sơ làm như vậy. Lưu Tuyên Thành sự tình để Đại Chu Nhân Hoàng đem hắn gọi tiến cung đi ở trách một phen. Hắn nếu là không đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Thanh Thành kiếm phái, nói không chắc còn có thể nháo ra chuyện gì đến đây. Bất quá Cơ Ngôn Thành vẫn là cười gằn đối với Cơ Ngôn Dự nói. Hắn Thanh Thành kiếm phái sắp tâm hại người kia Lưu Tuyên Thành chính là dẫm vào vết xe đổ. Cơ Ngôn Dự không đáng kể cười cười nói. Không sao, ta tin tưởng Thanh Thành kiếm phái chư vị đạo trưởng làm người. Cơ Ngôn Dự lại không phải người ngu. Chuyện lúc ban đầu hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thanh Thành kiếm phái cũng chỉ là một cái xui xẻo người bị hại mà thôi. Thanh Thành kiếm phái hiện tại chủ yếu chính là trợ giúp một vị hoàng tử đoạt được hoàng vị. Sau đó mượn lực lượng trợ giúp Thanh Thành kiếm phái đoạt được Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí. Đi tính kế triều đình. Sống được thiếu kiên nhẫn. Thanh Thành kiếm phái lại không phải Bạch Liên giáo kia bang kẻ điên. Châu Thanh Huyền cười lạnh nói. Tương Vương Điện Hạ nhìn rõ mọi việc. Có thể không giống một ít người như vậy. Xảy ra chuyện gì liền chỉ biết là hướng về trên người người khác rồi nước bẩn. Khó khăn thành đại khí. Cơ Ngôn Thành trực tiếp đập nát trước mặt mình bàn, hừ lạnh nói. Ngươi nói ai khó khăn thành đại khí? Châu Thanh Huyền vấy vấy tay nói. Nói ai ai trong lòng biết. Hai người kia mấy ngày trước còn cùng chén cạn ly. Một bộ ôn hòa dáng dấp. Kết quả hiện tại liền đã biến thành tương hỗ là cừu khấu. Cơ Ngôn Thành cười lạnh nói. Các ngươi Thanh Thành kiếm phái thật sự cho rằng Cơ Ngôn giữ tên rác rưởi này có thể leo lên hoàng vị sao? Một tên rác rưởi thêm cái trước Cầm kiếm ngũ phái lót đáy Thanh Thành kiếm phái cũng vẫn không đủ. Châu Thanh Huyền. Ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi. Thỉnh Kinh Thành đến cùng là địa bàn của ai? Còn có các ngươi lần này nhưng là thật sự chọn lầm người. Dứt tiếng. Cơ Ngôn Thành phía sau mấy tên hóa thần cảnh võ giả ngay lập tức sẽ xông ra ngoài. Hướng về Châu Thanh Huyền chờ nhân đánh tới. Bọn họ đều là Cơ Ngôn Thành mời chào tán tu võ giả. Toàn bộ đều là hóa thần cảnh tu vi. Ở trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng. Bất quá cho dù lại có danh tiếng, bọn họ bình thường cũng không dám đối với Thanh Thành kiếm phái người động thủ. Chỉ có điều hiện tại bọn họ nhưng là Cơ Ngôn Thành người. Nơi này cũng là Thịnh Kinh Thành. Ở đây Thanh Thành kiếm phái địa vị có thể với bọn hắn là như thế. Cơ Ngôn Thành bên kia có tới 5 người, mà Thanh Thành kiếm phái người cũng chỉ có 3 người. Cơ Ngôn Dự cũng là vội vã để cho mình thiếp thân thái giám cũng đi lên hỗ trợ. So với Cơ Ngôn Thành, Cơ Ngôn Dự thực lực xác thực rất kém cỏi. Hắn cái này Tương Vương bên người ngoại trừ một cái hóa thần cảnh lão thái giám, dĩ nhiên không thể mời chào đến một tên hóa thần cảnh võ giả. Trời mới biết hắn là làm sao ở Thịnh Kinh Thành ngao tới hôm nay. Thực lực như vậy nên đã sớm như Cơ Ngôn Tú như vậy bị trực tiếp đá đến đất phong đi mới là. Lấy bốn địch ngũ, Thanh Thành kiếm phái người dù sao cũng là đại phái xuất thân. Tuy rằng nhân số trên chiếm cứ thế yếu, nhưng cũng chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Bất quá bọn hắn gây ra động tĩnh nhưng là có chút quá to lớn. Mấy tên hóa thần cảnh võ giả động thủ. Mấy chiêu hạ xuống liền đất rung núi chuyển. Toàn bộ tiểu lâu đều suýt chút nữa bị bọn họ cho hủy đi. Phụ trách dò xét nơi này chính là Dương Vũ Long. Hắn vừa nghe đến động tĩnh, lập tức chạy tới tiểu lâu nơi đó. Bất quá hắn cũng biết mình khẳng định trấn giữ không được bãi. Vì lẽ đó lập tức khiến người ta đi thông báo Tô Tín đến đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0401. Xung đột bờ sờ. Chương này là vì thư hữu thanh tâm tương nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Chờ đến Dương Vũ Long đi tới nơi này sau. Song phương cũng đã đánh chính là khó phân thắng bại. Lúc này Dương Vũ Long chỉ được hét lớn một tiếng nói. Tất cả dừng tay. Dương Vũ Long như thế một cổ họng gọi ra. Đến vẫn đúng là đem Cơ Ngôn Thành người cùng Thanh Thành kiếm phái người đều kiềm chế lại. Bọn họ theo bản năng ngừng tay hướng về Dương Vũ Long nhìn lại. Phát hiện gọi lại tay dĩ nhiên chỉ là một tên thần cung cảnh võ giả. Hai nhóm người nhất thời đều nhíu mày. Cơ Ngôn Thành lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Nếu như là người bình thường bỗng nhiên nhảy ra gọi một cổ họng Cơ Ngôn Thành đã sớm đập chết hắn. Bất quá đối với mới ăn mặc lục phiến môn quan phục, điều này làm cho Cơ Ngôn Thành trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Đối phương nếu là tứ đại thần bộ người, hắn cho dù là đại chu hoàng tử cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Dương Vũ Long chắp tay nói. Tại hạ là Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn Bắc 12 phường bộ đầu. Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn. Cơ Ngôn Thành nhất thời trao mày. Bên cạnh hắn thiếp thân thái giám Phùng Anh lập tức đem này Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn tin tức nói cho Cơ Ngôn Thành. Chuyện này nhất thời để hắn cười gằn một tiếng. Hóa ra là Tô Tín tân thành lập nha môn. Thỉnh kinh thành nhiều chuyện lắm. Để hắn đi lo chuyện khác. Đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta. Thống khoái cút. Cơ Ngôn Thành đối với Tô Tín có thể không có gì hay ấn tượng. Lạc Dương Lôi thời điểm hắn cùng Tô Tín xung đột một hồi. Tuy rằng trong này có Châu Thanh Huyền gây xích mích. Nhưng sau đó Tô Tín đứng ra vạch trần Lưu Tuyên Thành thân phận cũng là để tâm hiểm áp. Muốn để hắn cùng Thanh Thành kiếm phái triệt để cắt đứt. Cơ Ngôn Thành không ngốc. Hắn làm lúc mặc dù không phản ứng lại. Nhưng sau đó cũng có thể nhận ra được Tô Tín dùng tâm hiểm áp. Bất quá thông qua việc này hắn cũng biết Tô Tín không dễ trêu. Vì lẽ đó trở lại Thịnh Kinh Thành sau. Hắn cũng không đi tìm đến Tô Tín phiền phức. Bất quá hắn không đi tìm Tô Tín phiền phức, nhưng không có nghĩa là hắn có thể khoan dung Tô Tín tìm chính mình phiền phức. Thịnh Kinh Thành sự tình không tới phiên hắn Tô Tín định đoạt. Còn cái kia Thịnh Kinh Thành lục phiến môn ở Cơ Ngôn Thành xem ra vốn là một chuyện cười. Dương Vũ Long mặt lộ vẻ sầu dung, hắn liền biết sẽ là như thế kết quả. Những này Đại Chu Hoàng tử căn bản là sẽ không đem Thịnh Kinh Thành lục phiến môn để ở trong mắt. Đặc biệt vị này Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Hắn nhưng là có tiếng tính khí táo bạo cộng thêm khí lượng nhỏ hẹp. Dương Vũ Long cẩn thận nói. Thái Vương Điện Hạ. Các ngươi nếu là muốn đánh. Đều có thể lấy ở chính mình trong vương phủ động thủ hoặc là ngoài thành động thủ. Thịnh Kinh Thành bên trong nhiều người như vậy. Vạn nhất bị ngộ thương rồi liền không tốt. Huống hồ nhiều như vậy nhân nhìn. Ngày hai vị Đại Chu Hoàng tử bên đường động thủ. Ảnh hưởng cũng là không tốt. Cơ Ngôn Thành sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Ồ, ngươi đây là đang nói ta cho Đại Chu mất mặt đi. Dương Vũ Long vội vã khoát tay một cái nói. Thái Vương Điện Hạ bớt giận, ta tuyệt đối không có ý này. Cơ Ngôn Thành hừ lạnh nói. Vậy ngươi là có ý gì? Một cái tiểu tiểu lục phiến môn bộ đầu cũng dám dạy ta sao được sự, không biết mùi vị, vả miệng. Cơ Ngôn Thành dứt tiếng bên cạnh hắn Phùng Anh thân hình lói lên, lập tức đi tới Dương Vũ Long trước người. Dương Vũ Long vội vã đấm ra một quyền. Thân hình lui nhanh. Nhưng tốc độ của hắn nhưng là cùng Phùng Anh vị này hóa thần cảnh võ đạo tông sư không pháp tướng so với. Một trường vỗ ra. Mạnh mẽ âm tà chân khí trực tiếp đem Dương Vũ Long cánh tay đánh gãy. Mà sau hắn một cái tát phiến ra. Trực tiếp để Dương Vũ Long phun ra một ngụm máu tươi đến. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Phùng Anh hừ lạnh nói. Dĩ hạ phàm thượng. Nếu không là khán tại lục phiến môn trên mặt. Nhưng là không phải một cái lòng bàn tay đơn giản như vậy. Ở Thịnh Kinh Thành làm bộ đầu. Điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Dương Vũ Long cùng thủ hạ hắn người đều lộ ra phẫn hận vẻ nhưng cũng không thể làm gì. Ngày hôm nay tình hình bọn họ hầu như đều nghĩ đến. 100% sẽ là như thế một cái kết cục. Thịnh Kinh Thành có cái gì quy củ, ta làm sao không biết. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tô Tín sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới lúc này mới chỉ là Thịnh Kinh Thành lục phiến môn để một ngày quải bài. Lại liền ra như thế một mã sự tình. Nhìn thấy Tô Tín tới đây, Dương Vũ Long đám người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói hắn đối với Tô Tín vị này người lãnh đạo trực tiếp trong lòng không làm sao tán thành. Nhưng trước mắt tình huống như thế cũng chỉ có Tô Tín tới đây. Mới có thể đè ép bãi. Nhìn thấy Tô Tín tới đây Cơ Ngôn Thành lạnh lùng nói. Dĩ hạ phạm thượng, chịu tội đáng chém, đây chính là Thịnh Kinh Thành quy củ, ngươi có ý kiến gì không? Tô Tín âm trầm cười một tiếng nói. Đương nhiên là có. Vậy chính là ta thủ hạ phạm lỗi lầm chính ta sẽ giáo huấn. Nhưng cũng không tới phiên người khác tới quản việc không đâu. Dứt tiếng. Tô Tín thân hình lói lên. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Phùng Anh trước người. Giữa hư không mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ. Phảng phất kiếm ngục bình thường đem nhốt ở bên trong. Phùng Anh nhất thời giật mình. Hơn nữa chẳng ai nghĩ tới, Tô Tín dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Bất quá Phùng Anh nói thế nào cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Ở kiếm khí tới người thời gian. Hai tay hắn kết ấm. Một luồng khí âm hàn ầm ầm bộc phát ra. âm trầm thực cốt. Thậm chí có thể nghe được có ác dược kêu rên tiếng truyền ra. Âm u đến cực điểm. Hoạn quan thân tu luyện âm tà công pháp thích hợp nhất. Như ôn dục loại kia lấy hoạn quan thân nhưng tu luyện ra một thân cương mãnh đến cực điểm thuần dương cương khí võ giả. Đúng là hiếm thấy. Kiếm khí giết gào. Phá thể vô hình kiếm khí uy năng dễ dàng liền đem Phùng Anh chân khí xé sách. Phùng Anh giật mình. Liên tiếp ba trưởng đánh ra. Bàn tay uyển nhược vô cốt sống như vậy. Âm nhu kình lực dĩ nhiên tung bay đến giữa hư không. Hướng về Tô Tín quanh thân kéo tới. Tô Tín hừ lạnh một tiếng. Bất tử ấm pháp rời đi khí thế. Hướng chết mà sinh. Trong nháy mắt kia cố âm nhu kình lực bị Tô Tín một trưởng vỗ trở lại Phùng Anh trong cơ thể. Nhất thời để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình bay ngược ra ngoài. Bất quá này vẫn chưa xong. Tô Tín trực tiếp một bước bước ra. Trong nháy mắt đi tới Phùng Anh trước người. Tương tự cũng là một cái tát phiến ra. Trực tiếp đem Phùng Anh nửa cái nha cho trực tiếp đập bay. Dáng dấp kia nhưng là phải so với Dương Vũ Long thê thảm hơn nhiều. Cơ Ngôn Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Tín, ngươi thật là to gan, lại dám đánh ta người. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đánh thì đã có sao. Thái Vương Điện Hạ, đừng quên thân phận của chính ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có điều là vương gia mà thôi. Còn không phải hoàng chữ. Thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội. Ai lại đưa cho ngươi đặc quyền để ngươi ở đây hung hăng? Tất cả mọi người là một mặt quái gì nhìn Tô Tín, hắn đây là ở đem Cơ Ngôn Thành vào chỗ chết đắc tội a. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội vốn là một chuyện cười mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Tô Tín, ngươi muốn chết. Cơ Ngôn Thành vung tay lên, bên cạnh hắn kia bốn tên hóa thần cảnh võ giả trực tiếp hướng về Tô Tín vọt tới. Bất quá lúc này ở một bên xem cuộc vui nhìn hồi lâu Cơ Ngôn Dự nhưng là bỗng nhiên đối với Châu Thanh Huyền nói. Đi giúp một hồi Tô Đại Nhân. Châu Thanh Huyền sắc mặt nhất thời chìm xuống, hắn lại không muốn đi bang Tô Tín. Bất quá Cơ Ngôn Dự không phải Cơ Ngôn Thành. Nếu là hắn còn như đối phó Cơ Ngôn Thành như vậy. Đem Thanh Thành kiếm phái cùng Tô Tín ăn oán chen lẫn tới đây mặt đi. Cơ Ngôn Dự chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắn cùng Phương Thủy giao hảo không sai, nhưng Thanh Thành kiếm phái lợi ích khẳng định là muốn ngự trị ở người bên trên. Vì lẽ đó Châu Thanh Huyền bất đắc dĩ, cũng chỉ được mang theo còn lại hai tên Thanh Thành kiếm phái người đứng dậy. Vừa mới Cơ Ngôn Thành bọn họ lấy ngũ đánh bốn đều không địch nổi Thanh Thành kiếm phái những người kia. Chớ nói chi là hiện tại thêm vào Tô Tín. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành chỉ được phẫn hận coi như thôi. Trước khi đi lạnh lùng phủi Cơ Ngôn Dự một điểm. Đồng thời quay về Tô Tín câu nói vừa dứt nói. Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn. Ha ha, bắt đầu từ ngày mai, ngươi này Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn có thể sẽ không có tồn tại cần phải. Nói xong. Cơ Ngôn Thành liền dẫn thủ hạ hắn cả đám rời đi. Điều này làm cho Dương Vũ Long đám người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là mang theo từng tia vẻ kính nể. Dù sao vừa mới Tô Tín nhưng là vì hắn hút kia Cơ Ngôn Thành thiếp thân thái giám Phùng Anh một cái tát. Xem như là thay hắn ra mặt. Theo như vậy một vị đại nhân ít nhất không cần lo lắng mình tùy thời sẽ bị bán đi. Cơ Ngôn Dự cười nói. Tô Đại Nhân. Cơ Ngôn Thành thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Ta vị này Lục ca từ nhỏ đến lớn có thể đều không phải sẽ chịu thiệt người. Dưới chứng hắn cũng không ngừng ngần ấy nhân. Chúng ta đại chu mấy vị công hầu. Trịnh Quốc công chính là Cơ Ngôn Thành ngoại tổ phụ. Còn lại Long Hoa hầu. Sơn Mơ hầu. Lâm Kỳ hầu chờ đông đảo công hầu có thể đều là chống đỡ hắn. Hiện tại này vài tên hóa thần cảnh võ giả đều là chính hắn mời chào. Nếu như hắn quyết tâm, hắn hoàn toàn có thể lại từ những này công hầu trong tay cho mượn đến không thấp hơn 5 tên hóa thần cảnh võ giả. Ngày mai ngươi này Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn sẽ phải cẩn thận rồi. Tô Tín gật gật đầu, hắn biết Cơ Ngôn Dự này không phải ở chuyện giật gân. Đại Chu triều khai quốc những kia công thần tuy rằng có bởi vì bị thương mất sớm, nhưng phần lớn có thể đều sống được khỏe mạnh. Trải qua mấy chục năm tu dưỡng, đã sớm đem gia tộc khai chi tán diệp. hầu như mỗi một vị công hầu gia tộc ở trong đều có hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Cơ Ngôn Thành phía sau có mấy vị công hầu chống đỡ. Muốn lại mời tới 5 tên hóa thần cảnh võ giả, hầu như không thành vấn đề. Cơ Ngôn dự chuyển đề tài nói. Cơ Ngôn Thành làm người khí lượng nhỏ hẹp. Tuy rằng hiện tại chống đỡ hắn công hầu mặc dù nhiều, nhưng cũng đều là một ít ngốc nghích mãng phu, không đáng để lo. Tô đại nhân nếu như có thể đến giúp ta, ta bảo đảm tương lai lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong, tuyệt đối có ngươi Tô đại nhân vị trí. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn Cơ Ngôn Dự. Hắn thật sống có chút đoán được vị này bình thường luôn luôn đều rất biết điều. Gần nhất mới bỗng nhiên rực rỡ hào quang Tương Vương Điện Hạ sau lưng người ủng hộ là ai. Chống đỡ Cơ Ngôn Thành nếu đều là những kia ngốc nghích mãng phu kia chống đỡ Cơ Ngôn Dự người còn dùng nói sao. Chỉ có điều thế giới này trung quy hay là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Không có đủ thực lực trước, Cơ Ngôn Dự cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Mãi đến tận hiện tại mới tìm một cách nhảy ra. Nhìn thấy Tô Tín không nói lời nào, Cơ Ngôn Dự không khỏi nhíu nhíu mày nói. Tô đại nhân ngươi cân nhắc làm sao? Có nguyện ý hay không đến giúp ta? Thiết gia tuy rằng không thể đứng thành hàng, nhưng Tô Tín cũng không trọn vẹn xem như là người của thiết gia. Hắn chỉ là đứng thiết gia bên kia họ Khác nhân mà thôi. Hoàn toàn không có cái này lo lắng. Tô Tín chưa từng luận từ thực lực vẫn là tâm cơ thủ đoạn tới nói đều đáng giá Cơ Ngôn Dự đi mời chào. Huống hồ coi như là không thể thông qua hắn chiêu mộ được thiết gia. Nhưng nếu như thành công chiêu mộ được Tô Tín, có Tô Tín như thế một mối liên hệ ở, thiết gia sau đó bao nhiêu cũng sẽ đối với hắn thiên bang một ít. Chính là bởi vì những chỗ tốt này, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm Châu Thanh Huyền chờ nhân ra tay giúp Tô Tín một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0402. Không được coi trọng Tô Tín. Cơ Ngôn Dự mời chào Tô Tín ngờ tới. Dù sao không phải sở hữu nhân đều là Cơ Ngôn Thành loại kia khí lượng nhỏ hẹp hạng người. Đối với đại đa số hoàng tử tới nói, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần có thể chiêu mộ được tay vậy thì là một cái trợ lực. Huống hồ Tô Tín bất kể là từ thực lực vẫn là từ về mặt thân phận tới nói, cái này trợ lực có thể đều không nhỏ. Bất quá Tô Tín vẫn là lắc lắc đầu nói. Xin lỗi Tương Vương Điện Hạ, ta Tô Tín là lục phiến môn bộ đầu, vì lẽ đó ta chỉ chung với bệ hạ. Cơ Ngôn Dự sắc mặt có chút âm trầm nói. Tô đại nhân ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Cơ Ngôn Thành phía sau thế lực có thể không yếu. Ngươi có tin hay không ngày mai sẽ có vượt qua 10 tên hóa thần cảnh võ giả đối với ngươi làm khó dễ. Sau lưng ngươi có thiết giả. Cơ Ngôn Thành không dám giết ngươi. Nhưng hắn nhưng dám hủy đi ngươi này thỉnh kinh thành lục phiến môn. Giết thủ hạ của ngươi. Cứ như vậy ngươi ở lục phiến môn uy tín mất hết. Mà Cơ Ngôn Thành đỉnh thiên chỉ là bị phụ hoàng trách cứ một trận mà thôi. Ngươi chỉ phải đáp ứng giúp ta. Thanh Thành kiếm phái chư vị đạo trưởng sẽ giúp ngươi. Ta phía sau thế lực cũng sẽ giúp ngươi. Bảo đảm để Cơ Ngôn Thành không dám động ngươi. Để ngươi này thỉnh kinh thành lục phiến môn triệt để vững chắc. Ngươi ở lục phiến môn địa vị cũng sẽ trở thành chỉ đứng sau tứ đại thần bộ tồn tại. Tô Tín vẫn là lắc lắc đầu nói. Tương Vương Điện Hạ hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Ta chung với chỉ là bệ hạ mà thôi. Nhìn thấy Tô Tín quyết tâm không chấp nhận hắn mời chào. Cơ Ngôn Dự chỉ được xoay người rời đi. Bất quá hắn vẫn rất có phong độ đối với Tô Tín chắp tay. Bất quá Châu Thanh Huyền sẽ không có tốt như vậy tính khí, cười lạnh một tiếng nói. Không biết điều. Nguyên bản hắn còn muốn tìm một cơ hội nhằm vào một hồi này Tô Tín đây. Bất quá bây giờ nhìn lại nhưng là hoàn toàn không có cần thiết. Từ chối Cơ Ngôn Dự hỗ trợ, Tô Tín dựa vào cái gì để ngăn cản Cơ Ngôn Thành? Dựa vào lục phiến môn vẫn là thiết gia. Nếu như thật bước đến lục phiến môn cùng hoặc là thiết gia xuất thủ, kia Tô Tín cái này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu vị trí cũng làm được đầu. Chỉ có thể ảo não trở lại Giang Nam đảo. ở Lục Phiến Môn bên trong uy tín giảm nhiều. Chờ đến sở hữu nhân đều đi rồi, Dương Vũ Long cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tô Tín phất phất tay nói. Nên làm gì còn làm sao bây giờ, đại chu những hoàng tử kia quản không được, những người khác ngươi còn quản không được sao? Bất kỳ dám ở Thịnh Kinh Thành gây sự, chỉ cần hắn không phải hóa thần cảnh tồn tại toàn bộ nắm lên đến. Không bối cảnh ném tới Lục Phiến Môn trong nhà giam mặt quan cách 10 ngày nửa tháng lại nói. Có bối cảnh trực tiếp nói cho bọn họ biết người phía sau lại đây lính nhân. Thuận tiện đem phạt tiền nộp. Sau khi phân phó xong Tô Tín liền trực tiếp rời đi. Dương Vũ Long chờ nhân nhưng là hai mặt nhìn nhau. Có chút cảm giác bất an. Nhìn dáng dấp Cơ Ngôn Thành ngày mai khẳng định là muốn tới gây phiền phức. Bọn họ những này tiểu nhân vật đối phương một cái tát liền có thể đập chết vài cái. Đến thời điểm hội sẽ không liên lụy đến bọn họ. Tất cả mọi người có chút lo sợ bất an. Nhưng cũng không ai dám trong bóng tối rời đi. Lục Phiến Môn quy củ nghiêm khắc. Ngươi nếu là dám đi. Một tia đấm lưng phản Lục Phiến Môn xử lý. Mà đồng thời Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tín phát sinh xung đột tin tức cũng trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp Thịnh Kinh Thành. Dù sao đây chính là cùng Thái Vương Cơ Ngôn Thành có quan hệ. Lục Phiến Môn nhận được tin tức sau. Thiết Chiến nhíu nhíu mày. Cảm giác Tô Tín có chút quá sung di chuyển. Hiện tại cùng Cơ Ngôn Thành phát sinh xung đột không phải là chuyện tốt lành gì. Trước đây Lục Phiến Môn cùng vị hoàng tử này giao thiệp với thời điểm. Kia khả là có thể hống liền hống. Hống không được cũng phải cho đối phương một bộ mặt lúc này mới xong việc. Hiện tại Tô Tín trực tiếp ngay ở trước mặt Cơ Ngôn Thành mặt đánh hắn người, Cơ Ngôn Thành là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mà Lưu Phượng Vũ biết được tin tức này sau nhưng là cười khẽ một tiếng cũng không có cảm giác làm sao bất ngờ. Tô Tín thân là thiết gia trọng điểm bồi dưỡng người, Lưu Phượng Vũ đối với hắn cũng đồng dạng có cẩn thận đã điều tra một phen. Tô Tín tính cách của người này rất cường ngạnh, đồng thời khí lượng cũng tuyệt đối không hề lớn. Là loại người như vậy đánh ta một quyền ta tất đâm hắn 10 đao tính cách. Cơ Ngôn Thành thủ hạ đánh Tô Tín thủ hạ. Hắn nếu là liền cái rắm cũng không dám thả. Vậy hắn Tô Tín ở Giang Nam đảo cùng Lạc Dương Lôi trên tích góp uy thế trong nháy mắt sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ suy đoán Tô Tín nhất định sẽ phản kích. Mà hắn phản kích còn rất kịch liệt. Trực tiếp liền đem Cơ Ngôn Thành thiếp thân thái giám Phùng Anh trọng thương. Trả lại hắn một cái tát. Như Phùng Anh loại này thiếp thân thái giám đều là hoàng cung đại nội bồi dưỡng được đến cao thủ. Từ nhỏ đã bị phân phối đến Cơ Ngôn Thành những hoàng tử này bên người thiếp thân chăm sóc. Trung tâm cực kỳ. Có thể nói là có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh. Tô Tín đánh Phùng Anh một cái tát. Đây chính là cùng Cơ Ngôn Thành kết thành tử thủ. Thân là tứ đại thần bộ một trong, Lưu Phượng Vũ đối với đại chu mấy vị này hoàng tử thực lực giải thì phi thường rõ ràng. Có thể nói có năng lực tranh cướp hoàng vị này mấy cái hoàng tử ở trong. Ở bề ngoài thực lực Cơ Ngôn Thành là tối cường. Đại chu rất nhiều vũ huân công hầu đều chống đỡ hắn. Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ mới sẽ cũng lựa chọn cùng Cơ Ngôn Thành hợp tác. Kỳ thực Cơ Ngôn Thành to lớn nhất ưu điểm không phải hắn võ đạo thiên phú tốt, mà là hắn không thông minh như vậy. Với hắn hợp tác khá là có cảm giác an toàn. Như kia thủ đoạn hung tàn độc ác thập tam hoàng tử, sở vương Cơ Ngôn Hạo, ai dám dễ dàng với hắn hợp tác. Chỉ sợ hắn còn không leo lên hoàng vị đây đều có thể trong bóng tối khanh chết ngươi. Dặn dò vài tên bộ khoái tiếp tục trong bóng tối nhìn chằm chằm Tô Tín sau, Lưu Phượng Vũ không lại quản. Chờ đến Tô Tín bộ mặt mất hết sau, hắn là có thể quang minh chính đại đem người dưới tay mình đẩy ra tiếp nhận này Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí. Lưu Phượng Vũ mất nhiều công sức như thế thành lập này Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí. Lại ra nhân lại xuất lực. Đương nhiên không chống trơn là vì hãm hại hắn Tô Tín. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Tín còn không tư cách này để hắn Lưu Phượng Vũ mất nhiều công sức như thế đến tính kế. Chờ đến Tô Tín thất bại tan tác mà quay trở về sau. Lưu Phượng Vũ phái người của mình ngồi trên vị trí này. Lại cùng Cơ Ngôn Thành câu thông một chút. để hắn cho mình một ít mặt mũi, để Thịnh Kinh Thành tạm thời an ổn một ít. Mặc dù nói không thể để những hoàng tử này thật sự thu tay lại, nhưng ít nhất so với Tô Tín làm ra xuất sắc liền được rồi. Như thế một đôi so với, hắn người liền có thể ngồi vững vàng này Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí. Này vượt lên ở còn lại đảo tổng bộ đầu bên trên. Chỉ đứng sau tứ đại thần bộ vị trí tòa chính là hắn Lưu Phượng Vũ người. Vậy hắn ở lục phiến môn địa vị là có thể biến thành chỉ đứng sau Thiết Gia. Hoàn toàn vượt qua Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền tồn tại. Mà lúc này ở Thịnh Kinh Thành một cách nào đó tỏa đại trạch ở trong. Sở Vương Cơ Ngôn Hảo bên người ôm hai tên không được sợi nhỏ. Vóc người đẹp đẽ nữ tử. Nghe hắn thiếp thân thái giám báo cáo. Cơ Ngôn Hảo hai tay ở kia hai tên nữ tử trên người không ngừng sở trò. Trong mắt nhưng là không mang theo chút nào dâm tà vẻ. Trái lại có một luồng hung tàn cảm giác. Khiến cho nhân không rét mà run. Trong lồng ngực của hắn hai tên nữ tử cũng là ở run lẩy bẩy. Đối với ở trước mắt vị này tướng mạo thanh tú Sở Vương Điện Hạ, các nàng thực sự là sợ hãi tới cực điểm. Thanh lâu ở trong không biết có bao nhiêu ca cơ bị hắn triệu hoán đến vương phủ ở trong liền cũng lại không ra đã tới. Các nàng có thể không tin những người này là bị Cơ Ngôn Hảo thu làm thị thiếp. Nghe được kia thái giám báo cáo, Cơ Ngôn Hảo trong mắt lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Nếu như này Tô Tín có thể no đến mức quá lần này, vậy ngươi liền nói cho kia Tô Tín, ta muốn mời chào hắn. Cơ Ngôn Hảo thiếp thân thái giám chần chờ nói. Nhưng là vương gia trước Tương Vương Điện Hạ cũng đã mở miệng mời chào, nhưng Tô Tín nhưng vẫn là từ chối. Cơ Ngôn Hảo trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cơ Ngôn Dự. Hắn xem như là cái thứ gì, hắn dựa vào cái gì so với ta. Đại Chu triều đông đảo hoàng tử. Cái kia hiện tại vẫn cứ chiếm cứ thái tử vị trí. Nhưng cũng đã cùng phế nhân gần như Cơ Ngôn Hằng hắn không để vào mắt. Vị kia tuổi còn trẻ cũng đã ở trong quân còn có trên giang hồ đều khá là uy vọng lão tam triệu vương Cơ Ngôn Luật hắn cũng không để vào trong mắt. Cho tới vị kia người ủng hộ nhiều nhất Cơ Ngôn Thành. Hắn càng không để vào trong mắt. Những người kia chống đỡ hắn chỉ có điều là nhìn hắn tốt nhất khống chế mà thôi. Đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Cơ Ngôn Hảo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Còn có Lâm Bảo, ngươi đã quên ta đã nói với ngươi thoại sao? Đối với ta mệnh lệnh, ngươi chỉ cần chấp hành đã đủ rồi, không cần nghi vấn. Điện hạ thứ tội. Kia Lâm Bảo dĩ nhiên trực tiếp sợ hãi đến té quỳ trên đất, liền dập đầu mấy cái. Cảnh tượng như thế này nếu để cho những người khác nhìn thấy, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Này Lâm Bảo mặc dù là hoạn quan, nhưng cũng có hóa thần cảnh thực lực. Chính là võ đạo tông sư một cái cấp bậc nhân vật. Kết quả hiện tại nhưng quỳ gối Cơ Ngôn Hảo trước người dường như cầu giống như vậy. Không có bất kỳ tôn nghiêm. Phải biết còn lại hoàng tử đối xử chính mình thiếp thân thái giám vẫn tương đối tôn kính. Bởi vì những này thiếp thân thái giám cùng quan hệ của bọn họ có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Chính là bọn họ trung thành nhất thủ hạ. Thậm chí như Thục Vương Cơ Ngôn Tú đối với Ôn Dục như vậy, vốn là tâm phúc như thế tồn tại. Bất quá Lâm Bảo đối với Cơ Ngôn Hảo loại thái độ này, cũng vốn là bị sợ hãi đến. Hắn mặc dù là hóa thần cảnh võ giả, nhưng cũng đồng dạng sợ chết. Nếu như hắn thật sự chọc giận vị này Sở Vương Điện Hạ, mặc kệ hắn có phải là Cơ Ngôn Hảo thiếp thân thái giám, hắn nhưng là đều sẽ chết. Hắn theo Cơ Ngôn Hảo hơn 10 năm, nhưng là từng bước một chứng kiến này vị Điện Hạ trưởng thành. Đối với Lâm Bảo tới nói, vậy cũng chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Phải biết nguyên lai Cơ Ngôn Hảo còn có một cái ca ca. Mẫu thân hắn gia tộc thế lực cũng là muốn bồi dưỡng hắn cái kia ca ca mà không phải Cơ Ngôn Hảo. Dù sao lớn tuổi hoàng tử vẫn có ưu thế. Kết quả còn nhỏ tuổi Cơ Ngôn Hảo nhưng là mạnh mẽ đem hắn cái kia ca ca giết chết. Để mẫu thân hắn bên này không thể không toàn lực đến bồi dưỡng hắn. Phải biết vào lúc ấy Cơ Ngôn Hảo có thể mới không tới 10 tuổi. Lâm Bảo vừa nghĩ tới lúc đó Cơ Ngôn Hảo thủ đoạn. Hiện tại đều còn run lẩy bẩy đây. Đi đứng lên đi, lần sau nói chuyện cẩn thận một chút. Cơ Ngôn Hảo tử tốn nói. Lâm Bảo nghe vậy lập tức đứng dậy. Cơ Ngôn Hảo cũng là đứng dậy vươn người một cái. Nhưng hai tay hắn nhưng là bỗng nhiên bấm ở kia hai tên ca cơ trên cổ. Ở các nàng sợ hãi trong ánh mắt đem mạnh mẽ bóp chết. Một bên Lâm Bảo thấy cảnh này trong mắt nhưng là không lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, phảng phất đã là tập mãi thành quen. Đem các nàng mặt cắt đi đưa đến ta trong phòng, ta muốn một lần nữa lại họa hai tấm bì. Cơ Ngôn Hảo lạnh nhạt nói. Lâm Bảo trong lòng rùng mình, vội vàng nói. Vâng, vương ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0403. Đường Hiển. Cơ Ngôn Thành tuyên bố muốn đối phó Tô Tín. Sở hữu nhân đều cho rằng hiện tại Tô Tín khẳng định là muốn hướng về Thiết Gia cầu viện. Nhưng kỳ thực hiện tại Tô Tín nhưng là ở tập sự mật thám tổng bộ. Lục phiến môn tập sự mật thám vô khổng bất nhập. Bọn họ đại đa số tình báo đều là dùng văn tự đến ghi chép. Bất quá dính đến một số mẫn cảm nhân vật. Bọn họ nhưng là sẽ dùng ảnh lưu niệm thạch đến ghi chép. Tô Tín muốn đi tìm liên quan với Cơ Ngôn Thành tài liệu cặn kẽ. Không nghĩ tới nhưng là bị hắn nhìn thấy có chút khá là thú vị đồ vật. Điều này làm cho Tô Tín nguyên vốn chuẩn bị kế hoạch lại gia tăng rồi mấy phần nắm. Nguyên bản tập sự mật thám các loại tư liệu là không cho phép cho bên ngoài mượn. Huống chi là ảnh lưu niệm thạch loại này vật quý giá. Bất quá tập sự mật thám ở trong tuy rằng cũng có Lưu Phượng Vũ chờ còn lại tam đại thần bộ người. Nhưng phần lớn người nhưng đều là Thiết Gia. Vì lẽ đó Tô Tín muốn tạm thời mượn dùng một chút. Vẫn là không thành vấn đề. Bắt được ảnh lưu niệm thạch sau, Tô Tín trực tiếp hướng về một người nơi ở đi đến. Người kia chính là Đường Hiển. Đường Hiển tuy rằng thân là, nhưng hắn ở bên ngoài cũng là có nơi ở, chỉ có điều không thường đến mà thôi. Tô Tín đi tới Đường Hiển trước phủ thủ môn hạ nhân nhìn Tô Tín một chút, có chút lạnh nhạt. Đường Hiển mặc dù là hoạn quan, nhưng hắn ở Đại Chu quyền thế nhưng là không thua với những kia tể tướng cùng đại tướng quân. Vì lẽ đó liền ngay cả hắn cái này hạ nhân đều là một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ. Tô Tín đưa lên bái thiếp cũng không có nói nhiều. Kia hạ nhân vừa nhìn thấy mặt trên tên, lập tức thay đổi một bộ cung kính vẻ mặt nói. Tô đại nhân mời ngài vào bên trong chờ đợi, ta ngay lập tức sẽ khiến người ta đi trong cung thông báo Đường công công. Nếu là người bình thường muốn gặp Đường Hiển, căn bản liền hắn này quan đô không qua được. Nhưng hiện đến cầu thấy nhưng là Tô Tín. Hàng thật đúng giá hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Vẫn là lục phiến môn người. Hắn có thể không dám thất lễ. Lập tức để một tên tiểu thái giám đi trong cung cho Đường Hiển truyền tin. Quá không tới nửa canh giờ, Đường Hiển chậm rãi đi vào bên trong phòng khách, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Tô đại nhân tới đây, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng xin đừng trách ạ. Tô Tín chắp chắp tay nói. Đường công công nói sao lại nói như vậy? Ngươi lão trăm công nhìn việc. Ở trong hoàng cung khẳng định cũng là có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý. Bây giờ có thể tới gặp ta một mặt. Hẳn là tại hạ muốn nói một tiếng cảm tạ mới là. Đường Hiển trên khuôn mặt già nua nụ cười sán lạn mấy phần, phất tay một cái nói. Tô đại nhân có chuyện gì nói thẳng chính là, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Hắn mặc dù là, nhưng cùng lục phiến môn cũng không có cái gì xung đột địa phương. Vì lẽ đó Tô Tín tìm đến hắn hỗ trợ. Chỉ cần không phải cái gì đại sự, có thể giúp Đường Hiển cũng nhất định sẽ băng. Coi như là kết một thiện duyên. Huống chi Đường Hiển đối với Tô Tín ấn tượng vẫn tính là không sai. Lần trước ở Lạc Dương Lôi nếu như không phải Tô Tín vạch trần kia Lưu Tuyên Thành thân phận, Đường Hiển cũng không thể thiếu cũng bị quở trách một phen. Tô Tín dùng ngón tay gõ gõ bàn nói. Ta cùng Thái Vương Cơ Ngôn Thành ăn oán nói vậy Đường công công cũng đã nghe nói. Vì lẽ đó ta lần này đến là muốn cầu Đường công công ngươi ra tay giúp ta chống được chuyện này. Đường Hiển nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn thở dài một hơi nói. Tô đại nhân, không phải chúng ta không giúp ngươi việc này, mà là bởi vì chúng ta bang không được a. Thái Vương Điện Hạ là quân, mà chúng ta nhưng là thần. Dĩ hạ phạm thượng nhưng là tội lớn. việc này, chúng ta không dám bang, cũng bang không được. Đường Hiển trong bóng tối lắc lắc đầu, này Tô Tín nhìn rất thông minh, hiện tại làm sao liền bị hồ đồ rồi đây? Hắn thật sự coi chính mình là lão bị hồ đồ rồi, sẽ cùng mấy vị kia hoàng tử là địch sao? Đùa gì thế? Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Đường công công, kỳ thực ngươi này không chỉ là đang giúp ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình. Đường Hiển nhíu nhíu mày nói. Tô đại nhân đây là ý gì? Chúng ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Tô Tín lạnh nhạt nói. Đường công công, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi hiện tại là có bệ hạ chỗ dựa uy thế vô biên. Nhưng lời nói phạm húy, vạn nhất bệ hạ băng hà, tân hoàng đăng cơ, đường công công ngươi lại phải đi con đường nào? Vị trí này theo chúng ta lục phiến môn kỳ thực là như thế. Nhất định phải duy trì trung lập. Vì lẽ đó chỉ cần bệ hạ còn tại vị một ngày, ngươi liền không thể ngã hướng bất kỳ bên nào. Khác nhau chỉ là lục phiến môn thiết gia có thể hoàn toàn duy trì trung lập. Những người khác muốn nương nhờ vào một ít người bệ hạ sẽ không quản. Thậm chí còn sẽ hạnh phúc thấy thành. Mà vị trí này nếu như dám nghiêng về bất luận người nào, bệ hạ đều sẽ lập tức thu hồi hắn quyền trong tay. Vì lẽ đó hiện tại đường công công ngươi có thể không có cách nào ngã về bất kỳ hoàng tử. Huống hồ không phải vị trí khác. Ai cũng muốn đem vị trí này giao cho chính mình tâm phúc. Nhưng vấn đề là tân hoàng nếu như đăng cơ, đường công công ngươi xem như là bọn họ tâm phúc sao? Tô Tín thoại để Đường Hiển sắc mặt một trận âm trầm, tình huống như thế hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ có điều hiện tại bệ hạ tuy rằng thân thể không được, nhưng xa xa không đến băng hà thời điểm. Hắn liền không suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ nhiều mà thôi. Tô Tín nói tiếp. Đương nhiên đường công công ngươi còn có một biện pháp hay. Vậy thì là chờ tân hoàng sau khi lên ngôi, chủ động thoái vị, đem này vị trí tặng cho tân hoàng thiếp thân thái giám. Đến thời điểm tân hoàng bất kể là vì động viên triều đình lão nhân cũng được, vì giả vờ giả vịt làm tú cũng được. Ngược lại đường công công tuổi già vẫn sẽ rất an ổn thích ý. Nghe nói như thế, Đường Hiển sắc mặt nhưng là càng thêm âm trầm lên. Tân hoàng đăng cơ hắn liền muốn về hưu dưỡng lão đi không? Đây đối với bàn tay đại quyền trên trăm năm Đường Hiển tới nói thập phần không cam lòng. Tô Tín lúc này chợt nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đường công công ngươi đã từng hẳn là dương thần cảnh cường giả chứ? Đường Hiển cả kinh, sau đó liền cười khổ nói. Tô đại nhân đúng là thật tinh tường. Chúng ta xác thực là đã từng đột phá đến dương thần cảnh. Chỉ có điều là sau đó ra một chút biến cố, mới sẽ cảnh giới rút lui. Kỳ thực Tô Tín đối với Đường Hiển tu vi sớm đã có chút suy đoán. Này lão thái giám cũng đã hơn 300 tuổi còn có thực lực như vậy, rõ ràng có gì đó không đúng. Xem kia Lạc Vũ Sơn Trang Quý Hải Sơn còn có Sương Nguyệt Kiếm Lư Lê Đạo An. Bọn họ đều là dung thần cảnh đỉnh cao. Tuổi thậm chí còn không bằng Đường Hiển lớn. Nhưng cũng đã đi xuống dốc. Mà Đường Hiển hiện tại nhưng vẫn là nằm ở đỉnh cao trạng thái. Vậy thì có chút không bình thường. Vì lẽ đó ngoại giới có người hoài nghi này lão thái giám là dương thần cảnh cường giả. Nhưng Tô Tín nhưng là suy đoán Đường Hiển trước xác thực là dương thần cảnh. Nhưng sau đó là bởi vì bị thương vẫn là cái gì một ít thứ khác. Vì lẽ đó dẫn đến hắn hiện tại chỉ có dung thần cảnh đỉnh cao tu vi. Bất quá cảnh giới thứ này một khi nắm giữ liền sẽ không quên, nhưng cho dù trước bị thương lại nghĩ muốn lại tu luyện từ đầu trở lại vậy cũng là một cái chuyện đơn giản. Nhưng Đường Hiển hiện tại nhưng vẫn là dung thần cảnh đỉnh cao. Kia cũng chỉ có một giải thích. Đường Hiển nếu như lại sử dụng dương thần cảnh thực lực, kia thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Ở thực lực cùng tính mạng ở trong, Đường Hiển lựa chọn tính mạng. Chính mình dương thần cảnh lực lượng, cũng không đi tu luyện. Liền vẫn đem cảnh giới ổn định ở dung thần cảnh. Vì lẽ đó hiện tại Đường Hiển cũng coi như là dương thần cảnh. Chỉ có điều là chỉ có thể phát huy ra dung thần cảnh thực lực dương thần cảnh võ giả. Từ điểm đó xem ra, Đường Hiển là tiếc mệnh. Từ hắn bình thường hành vi cử chỉ xem ra, Đường Hiển cũng là yêu thích quyền thế. Cứ như vậy, Tô Tín hầu như có 100% nắm thuyết phục Đường Hiển giúp hắn. Tô đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Coi như tân hoàng sau khi lên ngôi ta sẽ thất vị trí này. Ngươi còn có thể giúp ta bảo vệ nó hay sao? Đường Hiển trên mặt lộ ra một tia vẻ coi thường nói. Nếu như đây là Thiết Chiến hoặc là Thiết Ngạo mở miệng hứa hẹn, ta sẽ tin tưởng. Nhưng Tô đại nhân ngươi mà, còn hơi kém hơn rất nhiều. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thiết gia sở dĩ không để ý ai trở thành tân hoàng, kia cũng là bởi vì Thiết gia có thể duy trì tuyệt đối trung lập. Bất kể là ai leo lên hoàng vị, đều phải dùng đến Thiết gia. Muốn dùng đến Lục Phiến Môn. Có lẽ bọn họ muốn nhược hóa Thiết gia ở Lục Phiến Môn sức ảnh hưởng. Nhưng không có mấy đời nhân nỗ lực, là tuyệt đối không làm nổi điểm ấy. Vì lẽ đó Thiết gia có thể cây cao gối không lo. Càng sẽ không đi đối với Đường công công ngươi ưng thuận loại này hứa hẹn. Kia Tô đại nhân ngươi hôm nay tới lại là có ý gì? Đến yết vết sẹo của ta, sái ta sao? Đường Hiển sắc mặt hơi có chút âm trầm. Tô Tín cười nói. Ta nói rồi, lần này ta là tới tìm Đường công công ngươi hỗ trợ, cũng là đến cùng Đường công công ngươi hợp tác. Đường Hiển lạnh nhạt nói. Ồ, hợp tác ra sao? Tô Tín duỗi ra một ngón tay đến. Chuyện thứ nhất chính là Đường công công ngươi cần phát ra bản thân âm thanh đến. Ngươi tuy rằng thân là, nhưng ngươi bình thường nhưng là có chút quá mức biết điều. Lời nói không êm tai. Hiện tại Đại Chu mấy cái hoàng tử căn bản là không đem ngươi để vào trong mắt. Bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ thượng vị, bất cứ lúc nào cũng có thể đem ngươi đá văng ra. Để nhị liền để cho hoàng cung đại nội một số cao thủ nhiều điểm sự làm. Thỏ khôn chết chó săn phanh. Không nói dưỡng khấu tự trọng. Ít nhất muốn cho người ngoài cảm giác được những này đại nội cao thủ tầm quan trọng. Cảm giác được ngươi Đường công công tầm quan trọng. Này để tam liền đơn giản hơn nhiều. Đường công công ngươi hiện tại giúp ta đỡ Cơ Ngôn thành. Tương lai thỉnh kinh thành một khi phát sinh cái gì đại sự, ta sẽ thông báo cho Đường công công ngươi, để ngươi mang người để giải quyết. Đồng dạng chờ tương lai của ta trở thành tứ đại thần bộ một trong, ta cũng như thế sẽ ban Đường công công ngươi. Đường Hiển cười lạnh nói. Tô đại nhân ngươi tính kế đúng là được, hợp này mấy cái kế sách đều là đối với ngươi mới có lợi. Thỉnh kinh thành xảy ra chuyện gì ngươi tìm ta người giải quyết, ta trái lại còn muốn thừa ăn tình của ngươi. Huống hồ chờ ngươi trở thành tứ đại thần bộ kia muốn chờ bao lâu? Nếu như vậy, ta vì thế nào không tìm hiện tại ngươi Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ hợp tác? Lưu Phượng Vũ, Phương Cửu Nguyên, Liễu Vô Tiền. Ba vị này đều không phải người của Thiết gia. Nhưng ta cùng quan hệ của bọn họ, tuy nhiên đều coi như không tệ. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lưu Phượng Vũ chờ nhân sau lưng đều có Đại Chu hoàng tử bối cảnh. Với bọn hắn hợp tác liền tương đương cùng những hoàng tử kia hợp tác. Ta cho tới ta bao lâu có thể trở thành là tứ đại thần bộ một trong, ngược lại ta nghĩ thời gian này là sẽ không xa. Tô Tín ngữ khí như là ở trình bày một sự thật. Đường Hiển tựa hồ là đối với Tô Tín loại này tự tin có vẻ rất kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn cứ không có mở miệng đáp ứng. Hắn sống nhiều như vậy năm nhân vật nào chưa từng thấy. Có thể quật khởi thiên tài mới là thiên tài, giữa đường vẫn lạc được kêu là người chết. Tô Tín có lòng tin vô dụng. Hắn Đường Hiển gặp kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi nhiều hơn nheo. Nhưng chân chính có thể đi tới địa vị cao lại có mấy người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0404. Ảnh lưu niệm trong đá bí mật. Tô Tín nói rồi nửa ngày, Đường Hiển mặc dù có chút ý động nhưng cũng không gật đầu đáp ứng. Đối với hắn loại này lão hồ ly tới nói, tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Chỉ là suy nghĩ dùng lời nói để đả động hắn. Đó là khó càng thêm khó. May mà chính là Tô Tín còn chưa ra hết thực lực, tin tưởng Đường Hiển thấy nó, phỏng chừng sẽ đáp ứng rất thoải mái. Tô Tín từ giới tử túi ở trong lấy ra ảnh lưu niệm thạch. Chân khí rót vào đến trong đó. Nhất thời một cái bóng người quen thuộc phù hiện tại giữa không trung. thình lình chính là Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Đường Hiển hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên hắn còn nhớ. Này cảnh tượng chính là Lạc Dương Lôi thì bọn họ vạch trần kia Lưu Tuyên Thành thân phận sau khi cảnh tượng. Hết thảy người cũng đã rời đi, chỉ có Cơ Ngôn Thành một người sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, ngữ khí âm lãnh nói. Thái giám chết bầm. Chờ bản vương leo lên hoàng vị sau khi chuyện thứ nhất chính là phải đem ngươi cùng ngươi những kia con nuôi môn chém đầu cả nhà. Lúc trước Lưu Tuyên Thành chuyện kia có thể không coi là nhỏ. Hơn nữa Cơ Ngôn Thành còn với hắn có chút quan hệ. Vì lẽ đó chờ mọi người tản đi sau khi. Lục phiến môn mật thám vẫn cứ trong bóng tối nhìn chằm chằm Cơ Ngôn Thành cùng Thanh Thành kiếm phái Châu Thanh Huyền. Thậm chí đều vận dụng ảnh lưu niệm thạch. Cơ Ngôn Thành vẫn là hoàng tử, Châu Thanh Huyền cũng là Thanh Thành kiếm phái người, hai người kia phân lượng đầy đủ trọng. Liền tỉ như Cơ Ngôn Thành nếu như đúng là cùng Lưu Tuyên Thành cấu kết sắp tâm hại người. Nếu như không có ảnh lưu niệm thạch làm chứng cớ, coi như là ngươi lục phiến môn mật thám chính tai nghe được cũng là vô dụng. Chỉ có điều chẳng ai nghĩ tới chính là này ảnh lưu niệm thạch mặt trên lại vẫn sẽ ghi chép xuống như thế một màn. Đường Hiển sắc mặt lúc này đã âm trầm tới cực điểm. Trong ngày thường hắn nhân vi thân phận của chính mình xác thực là không tốt lắm cùng những hoàng tử này giao thiệp với. Huống hồ hắn ỷ vào chính mình chính là đại chu nhân hoàng tâm phúc nguyên nhân. Cũng xác thực không quá đem những hoàng tử này để vào trong mắt. Dù sao hắn cái này thiếp thân thái giám ở đại chu nhân hoàng Cơ Hạo Điển bên người thời gian nhưng là phải so với hắn những này nhi tử đều dài. Có thể nói chỉ cần Đường Hiển tùy tiện ở Cơ Hạo Điển bên tai nói mấy câu. Ngay lập tức sẽ có thể hạ thấp bọn họ ở Cơ Hạo Điển trong lòng ấn tượng. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành trở nhân trong ngày thường đều là đối với Đường Hiển khách khí vô cùng. Không dám có chút đắc tội. Vì lẽ đó Đường Hiển cũng không nghĩ tới. Này Cơ Ngôn Thành dĩ nhiên sẽ ở trong bóng tối nói câu nói như thế này. Hắn cũng không nhận ra Cơ Ngôn Thành đây là đang nói lời vô ích. Cảnh này khiến Đường Hiển nhất thời cảm giác quanh thân lạnh lẽo. Không khỏi dùng mình một cái. Một cái Cơ Ngôn Thành sẽ như vậy nghĩ. Trước hắn đối xử còn lại hoàng tử có thể cũng sống như vậy thái độ. Trời mới biết bọn họ tâm tư sẽ là làm sao. Đường Hiển là dung thần cảnh đỉnh cao cường giả không sai. Nhưng hắn thân là đại chu triều đại bên trong tổng quản. Đương nhiên biết toàn bộ đại chu triều đình thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tương lai bên trong tân hoàng đăng cơ nếu là muốn giết hắn. Bất kể là lục phiến môn vẫn là quân đội. Hoặc là những kia tiềm tu hoàng thất cường giả. Cũng có thể ung dung giải quyết hắn. Tô Tín ở đáy lòng cười gằn một tiếng. Này Đường Hiển sống quá lâu. Chính vì như thế. Ở mố một số chuyện trên cũng đã có quán tính. Ở Đại Chu vẫn là một cái Nam Man tiểu quốc. Vừa ở tương nam nơi kiến quốc thì Đường Hiển cũng đã tùy tùng Đại Chu đệ nhất đại hoàng đế. Sau đó Đường Hiển đột phá đến hóa thần cảnh liền bắt đầu đảm nhiệm đại bên trong tổng quản. Sau khi mấy đời liền vẫn luôn là như vậy. Khi đó Đại Chu chỉ có điều là Nam Man tiểu quốc mà thôi, có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ. Tầng cao nhất cường giả thực lực e sợ còn không sánh bằng một cái nhất lưu tông môn. Vì lẽ đó Đường Hiển vị này nguyên thần cảnh tồn tại vẫn luôn rất được coi trọng. Hơn nữa hắn đối với Đại Chu cũng xác thực là trung thành tuyệt đối. Hầu hạ mấy đời hoàng đế. Mấy đời hoàng đế đều sẽ hắn xem là tâm phúc. Hơn nữa hắn bởi vì bị thương mà rơi xuống cảnh giới. Phỏng chừng cũng bởi vì ở mấy chục năm trước Đại Chu tranh bá Trung Nguyên thì bị thương. Chính là bởi vì hắn loại này trung tâm thái độ. Vì lẽ đó cho dù hiện tại Đại Chu cường giả xuất hiện lớp lớp. Đường Hiển vẫn cứ có thể ở tại đại bên trong tổng quản vị trí. Bất quá hắn nhưng là tính sót một điểm. Hiện tại Đại Chu đã không phải trước đây Đại Chu. Ngươi Đường Hiển không phải tất không thể thiếu. Tân kế vị hoàng đế cũng không lọt mắt ngươi này điểm trung tâm. Thời điểm như thế này ngươi còn dám tự cao tự đại, vậy thì thuần túy là đang tìm cách chết. Đường Hiển theo mấy đời hoàng đế. Tự cho là trung tâm liền có thể đổi lấy tất cả. Hắn nhưng là đã quên. Trung tâm cùng thực lực. Mãi mãi cũng là thực lực đặt ở người thứ nhất. Bằng không coi như là kẻ bề trên. Cũng không cần phế vật cống hiến cho. thật giống như Lục Phiến Môn Thiết Gia như thế. Thiết Gia cống hiến cho vẫn đều là Đại Chu Nhân Hoàng. Ai ngồi ở vị trí này Thiết Gia liền cống hiến cho ai. Cho dù Thiết Gia đối xử những hoàng tử này thái độ cùng Đường Hiển như thế, đều là lạnh nhạt. Nhưng chỉ bằng Thiết Gia thực lực, bất kể là cách nào hoàng tử kế vị, cũng đều muốn đối với Thiết Gia khách khí. Bởi vì Thiết Gia tác dụng không thể thay thế. Đường Hiển trầm mặt một lát, cuối cùng mới mở miệng nói. Nay hợp tác chúng ta đáp ứng rồi. Thịnh Kinh Thành xảy ra chuyện gì thời điểm, ta có thể mang đại bên trong cao thủ cho ngươi mượn. Bất quá cũng giới hạn ở đây. Ngươi ăn oán cá nhân, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tô Tín cười lắc đầu nói. Đường công công xin yên tâm. Hoàng cung đại bên trong cao thủ thân phận đặc thù, chuyện riêng ta cũng không dám để cho bọn họ đồng thủ. Đường Hiển sẽ đồng ý, điểm ấy Tô Tín đã ngờ tới. Hắn đều đem Cơ Ngôn Thành nói kia lời nói ảnh lưu niệm thạch cho lấy ra. Đường Hiển coi như là đối với Đại Chu lại trung tâm. Hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp chèn ép Cơ Ngôn Thành. Không thể để cho hắn trở thành hoàng chữ. Hiện tại Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tín có xung đột. Coi như là bình địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ý nghĩ. Đường Hiển đều sẽ bang Tô Tín việc này. Đường Hiển suy nghĩ một chút nói. Chuyện của ngày mai chúng ta sẽ đích thân đứng ra. Mà thời điểm khác, thì lại do chúng ta nghĩa tử ở bên người trợ giúp Tô Đại Nhân. Có chuyện gì xảy ra? Nếu như chúng ta không ở, hắn cầm chúng ta thủ lệnh cũng có thể trực tiếp điều động một phần thủ hạ ta người. Tô Tín ở trong lòng cười gần hai tiếng. Xem ra này Đường Hiển vẫn là có chút không yên lòng hắn a. Muốn ở bên cạnh hắn lại xếp vào người bất cứ lúc nào giám sát. Bất quá Tô Tín trên mặt nhưng là cười nói. Vậy thì phiền phức Đường công công nhọc lòng. Đường Hiển vỗ tay một cái. Lập tức liền có một tên hạ nhân lại đây. Đường Hiển đối với hắn dặn dò một câu. Chỉ chốc lát, tên kia hạ nhân liền mang đến một tên thân hình cao lớn cường tráng võ giả lại đây. Người võ giả này đại khái bốn chừng hơn 10 tuổi. Quanh thân khí huyết dâng trào. Hiển nhiên luyện thể công pháp đã tu luyện tới rất cao thâm mức độ. Hơn nữa hắn cũng có đại khái hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực. Quan trọng nhất trên người hắn có một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Hiển nhiên không phải loại kia quang biết một lòng tu luyện võ giả. Trên người mạng người cũng không ít. Đường Hiển cười nói. Đây là chúng ta nghĩa tử Đường Cửu. Cũng là chúng ta đông đảo nghĩa tử ở trong. Duy vừa đột phá đến hóa thần cảnh người. Sau đó hắn liền đi theo Tô Đại Nhân bên cạnh ngươi. Đường Cửu lập tức quay về Tô Tín chắp tay nói. Xin chào Tô Đại Nhân. Tô Tín cười khoát tay một cái nói. Đường huyên không cần đa lễ, ta cùng Đường công công chính là quan hệ hợp tác. Ngươi có thể không tính là thủ hạ của ta. Hàn huyên vài câu qua đi, Tô Tín liền dẫn Đường Cửu rời đi. Tô Tín cũng không nghĩ tới này lão thái giám vẫn còn có một tên hóa thần cảnh nghĩa tử ở bên người. Tuy rằng Tô Tín biết, như Đường Hiển loại này thái giám đều quen thuộc thu dưỡng một ít tuổi trẻ võ giả coi như là nghĩa tử. Nhưng lấy hắn tài nguyên lại có thể bồi dưỡng được một tên hóa thần cảnh võ giả đến. Này còn thật là có chút không dễ. Đi ra cửa ngoài, Tô Tín đối với Đường Cửu hỏi. Đường huyên vẫn luôn là Đường công công nghĩa tử sao? Đường Cửu gật gật đầu nói. Tại hạ từ nhỏ đã bị nghĩa phụ thu dưỡng, nếu là không có nghĩa phụ, ta khả năng liền phải chết đói đầu đường. Tô Tín hiểu rõ gật đầu, lại cùng Đường Cửu hàn huyên vài câu liền không nói lời nào. Hắn cảm giác Đường Cửu tính cách của người này có chút cẩn thận chặt chẽ. Với hắn cao to uy mãnh bên ngoài nhưng là quá không xứng đôi. Có lẽ cái này cũng là Đường Hiển phóng tâm để Đường Cửu theo hắn nguyên nhân. Lần này Tô Tín để Đường Hiển nhìn thấy những thứ đồ này đủ để triệt để Cơ Ngôn Thành làm không được này thái tử. Lần này Cơ Ngôn Thành nhưng là đem hắn đắc tội tàn nhẫn. Chiếu Đường Hiển tính cách, hắn nhất định sẽ trong bóng tối tính kế Cơ Ngôn Thành một phen. Đường Hiển này lão thái giám ở Đại Chu bên trong hoàng cung ở lại hơn 200 năm. Cái gì thâm độc tàn nhẫn cung đấu hắn chưa từng thấy. Tô Tín tin tưởng hắn có thủ đoạn để Cơ Ngôn Thành ở Cơ Hạo Điển trong lòng hình tượng trở nên kỳ kém cực kỳ. Mặc dù nói hoàng vị chi tranh hiện tại đã không phải Cơ Hạo Điển một người nói tới toán. Coi như hắn chỉ định một cách nào đó hoàng tử kế vị. Hắn nếu là ngồi không vững, như thế phải thay đổi nhân. Nhưng ít nhất hiện tại Cơ Hạo Điển nếu là không muốn để cho một ít người trở thành thái tử, vậy hắn đời này đều không có kế thừa hoàng vị cơ hội. Thật giống như vị kia thái tử điện hạ như thế. Thái tử làm khỏe mạnh, nhưng làm ra một chuyện ngu xuẩn, dẫn đến bị đại chu nhân hoàng căm ghét, kết quả suýt chút nữa bị phế. Đương nhiên hiện tại còn lại hoàng tử đều mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo Điển, nhưng là liền chút nào ngăn cản dáng vẻ đều không có. Hiển nhiên là nhận rồi hành vi như vậy, này cùng trực tiếp phế bỏ thái tử cũng không có một chút nào khác nhau. Những chuyện này hiện tại Cơ Ngôn Thành đương nhiên không biết. Hắn trở lại chính mình vương phủ sau khi, lập tức đem giúp đỡ chính mình những kia đại chu công hầu đều cho hô lại đây, để bọn họ gia nhân hỗ trợ đối phó Tô Tín, chống đỡ hắn bên này công hầu ở trong. Trịnh Quốc Công là ông ngoại hắn, hắn trực tiếp mở miệng đối phương nhất định sẽ phái người đến, mà còn lại chống đỡ hắn công hầu, như Sồng Hoa Hầu, Sơn Mơ Hầu, Lâm Kỳ Hầu chờ đợi tước, muốn để bọn họ phái người đến, Cơ Ngôn Thành cũng phải trước đó cùng mọi người thương lượng hảo mới được. Dù sao bọn họ vẫn chưa thể xem như là hoàn toàn nương nhờ vào, chỉ có thể coi là hợp tác chống đỡ mà thôi. Chờ sở hữu nhân đều đến, Cơ Ngôn Thành mặt âm trầm nói, ngày hôm nay ta cùng kia Tô Tín sự tình các ngươi nói vậy cũng đều rõ ràng. Mỗi gia phái ra một người đến, lần này ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút kia Tô Tín, thậm chí triệt để đem đuổi ra Thỉnh Kinh Thành. Bất quá phía dưới những kia công hầu phái tới người nhưng không có khẩu một lời đáp ứng luôn, mà là rơi vào suy nghĩ ở trong. Chuyện này từ trên căn bản tới nói chỉ là Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tín ăn oán cá nhân mà thôi, cùng hoàng vị chi tranh không có quan hệ gì. Vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn phái người đi giúp Cơ Ngôn Thành. Bọn họ phái người đi chống đỡ Cơ Ngôn Thành là muốn cho hắn cùng những hoàng tử kia tranh cướp hoàng vị, mà không phải vì một chút ăn oán cá nhân liền đi theo Lục Phiến Môn Tô Tín tử khái. Hơn nữa những này công hầu hôn quý thả ở trên giang hồ, cũng chính là nhị lưu thế lực trình độ mà thôi. Thậm chí có mấy nhà cũng chỉ có một tên hóa thần cảnh võ giả. Này xuất thủ sẽ phải thận trọng một ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0405. Đánh tới cửa. Xem đến phía dưới đông đảo công hầu thật sống đều có chút không muốn, Cơ Ngôn Thành không khỏi lạnh lùng nói, làm sao, xem ý của các ngươi là không muốn bang bản vương đi. Long Hoa Hầu chính là một tên tướng mạo ngay ngắn người trung niên, hắn nghe vậy vội vàng nói, điện hạ, ta liền không phải ý này. Chúng ta là đang suy nghĩ này oan gia nên cởi không nên buộc. Chuyện này lẽ nào liền không thể cùng giải sao? Hiện tại tình huống như thế chúng ta nhiều dựng đứng một cái kẻ địch đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Huống hồ kia Tô Tín cũng không phải hạng dễ nhằn. Hắn là thiết gia trọng điểm bồi dưỡng họ Khác đệ tử. Hơn nữa người này không tới 30 cũng đã lên cấp hóa thần, đã từng đứng hàng nhân bảng đệ nhất, chính là giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật. Hiện tại đi liều chết với hắn, đúng là bất trí a. Còn lại công hầu cũng là đều gật gật đầu, biểu thị đối với Long Hoa Hầu thoại rất tán thành. Hiện tại ngươi Cơ Ngôn Thành chủ yếu mục tiêu chính là cùng còn lại hoàng tử tranh đấu. Nhàn dối không chuyện gì đi theo kia Tô Tín tử khái. Thật sự cho rằng ngươi hiện tại chính là thái tử. Cơ Ngôn Thành sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chính là muốn giáo huấn kia Tô Tín một trận thì có lớn như vậy lực cản. Bất quá lúc này Cơ Ngôn Thành bên người một tên hóa thần cảnh võ giả nhưng là hừ lạnh nói, kia cái gì Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn nhưng là có quản lý toàn bộ Thỉnh Kinh Thành sự vụ quyền lợi. Nếu như lại để kia Tô Tín ngồi ở vị trí này, đối với cho chúng ta sau khi hành động cùng kế hoạch cũng là một cái không nhỏ ảnh hưởng. Huống hồ chủ nhục thần chết, điện hạ bị kia Tô Tín như vậy sỉ nhục. Lần này nếu là không triệt để hắn trường cái trí nhớ, nói không chừng sau đó hắn còn có thể càng thêm được đà lấn tới. Các ngươi thân là điện hạ thần tử, kết quả hiện tại điện hạ bị người cho sỉ nhục. Ngươi nhưng muốn khoanh tay đứng nhìn. Đây là cái gì tâm lý? Vừa nghe đến người này nói như vậy, Long Hoa Hầu lập tức lạnh lùng nói. Khâu Lâm Quang, ngươi một cái thấp hèn kẻ trộm xuất thân ra hỏa biết cái gì cơ mưu quyền mưu. Chỉ hiểu được nịnh nọt thành sự không đủ, bại sự có thừa. Này Khâu Lâm chỉ là cơ ngôn thành bỏ ra nhiều tiền mời chào đến giang hồ tán tu. Bất quá xuất thân của hắn cũng không phải tốt như vậy. Chính là tối không đủ tư cách mao tặc xuất thân. Hắn đương sơ chỉ là nhờ số trời run rủi trộm được một tên hậu thiên võ giả công pháp điển tịch bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên một đường để hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Chỉ có điều người này coi như là đến tiên thiên cảnh giới vẫn cứ cải không được này trộm cắp tật xấu. Trên người hắn hết thảy công pháp điển tịch có thể nói đều là thâu đến. Hơn nữa liền như thế một đường thâu xuống, dĩ nhiên để hắn trộm được hóa thần cảnh cũng là có chút khó mà tin nổi. Lẽ ra trở thành hóa thần cảnh võ đạo tông sư, Khâu Lâm Quang nếu là trực tiếp chậu vàng rửa tay, tìm cái thế gia tông môn đi làm môn khách hoặc là chính mình thành lập một mới thế lực cũng có thể. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ cải không được này trộm cắp tật xấu. Dĩ nhiên trộm được đường môn trên người, ý đồ trộm cướp đường môn bí truyền ám khí. Kết quả bị đường môn phát hiện, truy sát 3000 dặm. Từ xuyên trung vẫn truy sát đến trung nguyên. Không thể làm gì bên dưới, Khâu Lâm Quang chỉ được vùi đầu vào cơ ngôn thành dưới trướng tìm kiếm che chở. Kỳ thực hiện tại Đại Chu phần lớn hoàng tử chiêu mộ được hóa thần cảnh võ giả đều là loại này lai lịch. Dù sao bọn họ hiện tại chỉ là hoàng tử, mà không phải hoàng chữ. Cho dù là những người giang hồ này, cũng đều biết hoàng vị chi tranh hung hiểm. Sơ sót một cái kia nhưng là sẽ người chết. Vì lẽ đó một ít hóa thần cảnh võ đạo tông sư cho dù là muốn gia nhập triều đình, cũng là thông suốt quá Lạc Dương lôi đến gia nhập hoàng gia cung phụng đường. Cũng chỉ có Khâu Lâm chỉ riêng này chồng gia thân không được, hoặc là đắc tội rồi một ít đại phái võ giả mới sẽ chọn gia nhập cơ ngôn thành trở nhân dưới trướng. Vì lẽ đó hiện tại cơ ngôn thành dưới trướng liền hình thành hai loại thế lực. Một loại những kia chống đỡ hắn Đại Chu Tông Hầu. Mà một mặt chính là Khâu Lâm chỉ riêng này loại cơ ngôn thành từ trên giang hồ mời chào đến tán tu võ giả. Hai người lẫn nhau xem không hợp mắt. Khâu Lâm Quang quay về Long Hoa Hầu cười lạnh nói. Các ngươi đám người này bảo là muốn giúp đỡ điện hạ, kết quả hiểu ra đến sự tình nhưng ra sức khước từ. Ta Khâu Lâm Quang tuy rằng xuất thân không được, nhưng hiện tại nếu nương nhờ vào điện hạ cũng biết vi điện hạ suy nghĩ. Đối phó kia Tô Tín các ngươi không cần đi vậy không liên quan. Dù cho chỉ có chúng ta mấy người, cũng đầy đủ đem kia Tô Tín giải quyết. Long Hoa Hầu trở nhân còn muốn nói gì, nhưng lúc này cơ ngôn thành nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn. Ta hiện tại hỏi các ngươi, chúng ta xuất thủ đối phó Tô Tín các ngươi đến cùng có đi hay là không? Nghe được cơ ngôn thành trong lời nói lạnh lùng, Long Hoa Hầu mấy người cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Khâu Lâm Quang chờ phải tên theo cơ ngôn thành tán tu nhưng là đắc ý trong bóng tối nở nụ cười. Kết quả là đệ nhị trời sáng sớm, cơ ngôn thành trực tiếp mang theo đầy đủ 11 danh hóa thần cảnh võ giả minh mông cuồn cuộn hướng về Thịnh Kinh thành lục phiến môn sát đi. Nhìn thấy này tình cảnh này Thịnh Kinh thành võ giả đều là lắc lắc đầu. Tô Tín chọc vị này Thái Vương Điện Hạ cũng là đến đại môi. Toàn bộ Thịnh Kinh thành người nào không biết đông đảo hoàng tử ở trong bá đạo nhất. Tối không nói lý chính là hắn. Lúc trước cơ ngôn thành nhưng là dám đại náo quân cơ sứ. Thậm chí đem một tên hóa thần cảnh hành quân đại tổng quản cho đả thương. Cuối cùng đổi lấy cũng chỉ có điều là trách cứ cùng cấm đoán mà thôi. Này chính là bọn họ những này Đại Chu hoàng tử ưu thế lớn nhất. Bọn họ coi như là phạm vào thiên sai lầm lớn, vậy cũng là sẽ không bị giết. Đoàn người đi tới Thịnh Kinh thành lục phiến môn trước. Hết thảy bộ khoái cũng đã bị Tô Tín gọi về lục phiến môn bên trong. Vì lẽ đó toàn bộ lục phiến môn xem ra lặng lẽ. Cho ta đem đại môn hủy đi, cơ ngôn thành lạnh lùng nói. Long Hoa Hầu trở nhân không nhúc nhích. Cơ Ngôn Thành phía sau nhưng là có một tên thân hình cao lớn. Cả người xăm lên giữ tợn ma văn võ giả đi ra. Đấm ra một quyền. Nhất thời mạnh mẽ cương khí ngưng tụ ra một cái hắc long đến. Gầm thét lên hướng về đại môn đánh tới. Nhưng vào lúc này. Mấy trăm đạo kiếm khí bỗng nhiên bỗng dưng mà lên. Thoáng qua liền xé sách kia hắc long hướng về tên này hóa thần cảnh võ giả tấn công tới. Tên này hóa thần cảnh võ giả cũng là giật mình. Tô Tín xanh tiếng hắn đương nhiên nghe nói qua. Bất quá khi đó Tô Tín chỉ là thế hệ tuổi trẻ võ giả. Hắn cũng chưa đem để ở trong lòng. Lần trước Cơ Ngôn Thành thiếp thân thái giám Phùng Anh cùng Tô Tín giao thủ bị đả thương hắn còn chuyện cười kia lão thái giám vô dụng. Thậm chí ngay cả cái tiểu bối võ giả đều đánh không lại. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên hắn đến. Còn chưa thấy nhân. Hắn cũng cảm giác được kia cố kinh người áp lực. Trăm đạo kiếm khí xé sách hư không. Tên kia hóa thần cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay kết ấn. Bất động như sơn. Quanh thân ma khí mãnh liệt. Dường như hóa thành một bộ đen kịt áo giáp bình thường kề sát ở trên người hắn. Mà trên người hắn ma văn nhưng là tỏa ra một luồng tia sáng kỳ dị. Làm cho cả người hắn đều phảng phất tăng vọt một đoạn. Dường như đã biến thành một cái tiểu người khổng lồ giống như vậy. Đấm ra một quyền liền toái liệt một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt quyền ảnh đầy trời. Dĩ nhiên chặn lại rồi Tô Tín vô hình kiếm khí. Tên này hóa thần cảnh võ giả mặc dù là tán tu xuất thân. Nhưng hắn nhưng là hiếm thấy cùng tu hai loại công pháp. Luyện thể làm chủ. Công pháp ma đạo là phụ. Tuy rằng tiến cảnh chậm chậm. Nhưng hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là để thực lực của hắn vượt xa cùng cấp võ giả một bậc. Bất quá nhưng vào lúc này. Thỉnh kinh thành lục phiến môn cửa lớn mở ra. Một bóng người giống như cuồng phong. Nhất thời ra hiện tại trước mắt của hắn. Đấm ra một quyền. Ý lạnh đến tận xương tủy bạo phát. Sáu tháng phi xương. Băng phong thiên hạ. Thiên xương quyền. Tên kia hóa thần cảnh võ giả cũng là vội vã đấm ra một quyền. Nhưng hắn nhất thời cảm giác được một luồng lạnh lẽo tận xương lực lượng theo quả đấm của hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Nguồn sức mạnh này chợt bắt đầu đông lại chân khí của hắn. Làm cho phản ứng của hắn đều đang bắt đầu chậm một nhịp. Tên kia hóa thần cảnh võ giả giật mình. Nhưng chưa kịp hắn thôi thúc chân khí đem sự lạnh lẽo này bước ra đến. Một nguồn sức mạnh trong nháy mắt kéo tới. Làm cho sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Hắn chủ tu chính là luyện thể công pháp. Nhưng ở cú đấm này bên dưới. Hắn nhưng là cảm giác chuyện này căn bản là một ngọn núi lớn hướng về chính mình đè xuống. Dưới chân hắn địa gạch vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người đều bị oanh xuống đất một nửa. Phảng phất thân hình bỗng dưng thấp bé một đoạn giống như vậy. Thập phần buồn cười. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến. Người võ giả kia có thể gắng chống đỡ huyền cấp binh khí một con thiết cánh tay. Lại bị Tô Tín trực tiếp nổ nát. Nhưng này vẫn chưa xong. Tô Tín nhất chỉ điểm xuất. Hào quang ấm ánh ngưng tụ ở trong tay của hắn. Vô tận thiên địa chi lực ở Tô Tín chỉ gầm thét lên. Ngưng tụ. Tuy rằng chỉ có nhất chỉ. Nhưng cũng phảng phất là tinh thần bình thường chói mắt. Tam chỉ đạn thiên. Nhất chỉ phá sát. Tên kia hóa thần cảnh võ giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hộ thể chân khí trực tiếp bị phá. Kia phảng phất áo giáp như thế đen kịt ma khí bị này nhất chỉ trong nháy mắt đánh tan. Chưa kịp hắn phản ứng lại. Kinh mộng nhất chỉ đã hạ xuống. Mộng huyến ảo ảnh toái liệt. Tên kia hóa thần cảnh võ giả trực tiếp bị này nhất chỉ lực lượng đánh bay. Hướng về Cơ Ngôn Thành trở nhân bên kia bay đi. Này liên tiếp công kích động tác mau lẹ quả thực mọi người có chút không phản ứng kịp. Từ Tô Tín từ đại trong môn phái ra đến. Tên kia hóa thần cảnh võ giả thậm chí liền ngay cả một chiêu phản công đều không làm được. Liền bị Tô Tín trực tiếp trọng thương đánh bay ra ngoài. Hai cái giao thủ thậm chí còn không tới 10 chiêu. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hai người bọn họ trong lúc đó giao thủ hấp dẫn. Mãi đến tận tên kia hóa thần cảnh võ giả phảng phất là ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay tới thì bọn họ này mới phản ứng được. Khâu Lâm Quang vội vã xuất thủ. Song trưởng liền đập. Nhu hòa kình lực tiếp được tên kia hóa thần cảnh võ giả. Mà hắn lúc này lại là đã hôn mê bất tỉnh. Liếc mắt nhìn tên kia hóa thần cảnh võ giả thương thế, Khâu Lâm mì nước sắc âm trầm nói. Cánh tay gãy vỡ, nội phủ bị trọng thương, không có mấy tháng căn bản dưỡng không trở lại. Ở đây sở hữu nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả ẩn núp trong bóng tối ở xem nhiệt còn lại thế lực người cũng là không còn gì để nói. Này Tô Tín Cường thế nhưng là có chút quá phận quá đáng. Lần trước hắn coi như Cơ Ngôn Thành mặt đập Phùng Anh một cái tát trước mặt mọi người đánh Cơ Ngôn Thành mặt. Kết quả hiện tại liền thoại đều không nói một câu đây. Hắn liền trực tiếp đem Cơ Ngôn Thành bên này một tên thực lực không kém hóa thần cảnh võ giả trực tiếp trọng thương. Đây là muốn triệt để cùng Cơ Ngôn Thành không chết không thôi tiết tấu a. Tô Tín, ngươi thật sự muốn chết phải không? Cơ Ngôn Thành hai mắt đỏ đậm nhìn Tô Tín, lần này hắn là thật sự động sát cơ. Tô Tín là lục phiến môn người của Thiết gia không sai. Nhưng hắn lại không phải Thiết gia dòng chính đệ tử. Hắn chỉ là một cái họ khác nhân mà thôi. Nguyên bản Cơ Ngôn Thành chỉ là muốn giáo huấn một hồi này Tô Tín. Nhưng hiện tại phía bên mình một tên hóa thần cảnh võ giả lại bị Tô Tín trực tiếp trọng thương. Thậm chí phải nuôi mấy tháng mới có thể được. Đây chính là tương đương với đứt đoạn mất Cơ Ngôn Thành một tay. Lớn như vậy cừu hắn nếu là không giết Tô Tín. Người ngoài còn đều cho rằng hắn Thái Vương Cơ Ngôn Thành dễ ức hiếp. Vậy còn tranh cái giám hoàng vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0406. Đường Hiền xuất thủ. Nhìn Cơ Ngôn Thành kia phó hận không thể tại chỗ xé ra chính mình dáng vẻ, Tô Tín lạnh nhạt nói. Thái Vương Điện Hạ, ngươi tiên làm rõ, ta sát không phải ngươi người, chỉ là một cái ý đồ mưu phản nghịch tặc mà thôi. Tất cả mọi người là xứng sờ, này Tô Tín là có ý gì, ngươi muốn cho Cơ Ngôn Thành chụp cái trước mưu phản chụp mũ. Điều này cũng sẽ có người tin. Tô Tín chỉ vào tên kia bị trọng thương hóa thần cảnh võ giả nói. Nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành lục phiến môn. Hắn một cái hào không có quan chức giang hồ võ giả nhưng là dám to gan ý đồ xung kích ta Thịnh Kinh Thành lục phiến môn. Này không phải tạo phản đây là cái gì? Đừng nói ta chỉ là trọng thương hắn, coi như ta tại chỗ giết hắn, vậy cũng là hắn đáng đời. Cơ Ngôn Thành nhất thời nghẹn lời, hắn mời chào những này thủ hạ đương nhiên không cái gì chức quan tại người. Hắn chỉ là vương gia. Coi như là có thể cho người thủ hạ sắp xếp chức quan vậy cũng chỉ là ở đất phong ở trong một ít chức quan. Ở luật pháp của Đại Chu ở trong, mỗi cái vương phủ tổng quản chờ chức quan chỉ cần ra đất phong. Đại Chu giống nhau không tiếp thu. Thậm chí ngay cả cái cấp bậc đều không có. Vì lẽ đó Đại Chu hết thảy hoàng tử mời chào đến người đều chỉ là một cái môn khách mà thôi. Thỏa thỏa tán tu võ giả. Bất quá Cơ Ngôn Thành lập tức liền lạnh lùng nói. Hắn là thủ hạ ta người. Cũng là ta để hắn hủy đi ngươi Thịnh Kinh Thành lục phiến môn. Ta Cơ Ngôn Thành lẽ nào cũng muốn làm phản sao? Đều lên cho ta. Đem toàn bộ Thịnh Kinh Thành lục phiến môn đều cho ta hủy đi, ta xem toàn bộ Thịnh Kinh Thành, ai dám cản. Cơ Ngôn Thành vung tay lên. Phía sau hắn những tán tu kia võ giả còn có chống đỡ hắn những kia công hầu gia hóa thần cảnh võ giả đều chuẩn bị một cùng ra tay. Tô Tín thực lực không đơn giản. Không hổ là đã từng nhân bảng đệ nhất. Cho dù đột phá đến hóa thần cảnh cũng không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Bất quá bọn hắn nơi này nhưng là có tới 11 danh hóa thần cảnh võ giả. Coi như là Tô Tín đã từng ở tiên thiên cảnh giới thì làm từng ra lấy một địch 100 sự tình đến. Nhưng hóa thần không phải tiên thiên. Muốn lấy ít thắng nhiều. Không dễ như vậy. 11 danh hóa thần cảnh võ giả đồng loạt ra tay. Uy thế trong nháy mắt khuấy lên phong vân. Làm cho chu vi ngàn trượng bên trong thiên địa nguyên khí đều bị khuấy lên. Trở nên cuồng bạo cực kỳ. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng vẫn là có vẻ hờ hứng vô cùng, một bộ không để ý chút nào vẻ mặt. Phía bên ngoài quan sát mấy người đều là sững sờ. Tô Tín như vậy không có sợ hãi. Lẽ nào là người của Thiết gia chuẩn bị xuất thủ? Nhưng vào lúc này, một cái sắc nhọn âm thanh nhưng là lạnh lùng truyền đến. Thái Vương Điện Hạ uy phong thật to, thỉnh kinh thành đều không ai dám cản ngài. Kia chúng ta sẽ phải cùng bệ hạ nói một chút. Vẫn là kịp lúc đem Thái Vương Điện Hạ ngài lập thành thái tử đi. Thái tử đều không ngài uy phong. Đỡ phải ngài hiện tại sái uy phong còn có chút danh không chính ngôn không thuận. Theo âm thanh này hạ xuống, nhất trích cử đại thủ ấm từ thiên mà rơi. Lạnh lẽo âm nhu lạnh thấu xương. Kia 11 danh hóa thần cảnh võ giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Đồng loạt ra tay chống đối. Trong nháy mắt mạnh mẽ cương khí ầm ầm bạo liệt. Kia 11 người nhưng là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cực mơ chi khí vào thể. Phảng nhược hàn độc giống như vậy. Trong nháy mắt liền để bọn họ chịu không nhẹ nổi thương. Ai cũng biết. Thế gian này có thể đem này cực âm chân khí tu luyện tới loại này khủng bố cảnh giới người cũng chỉ có hoàng cung đại bên trong những kia cao thủ. Mà trong này người mạnh nhất chính là này đã hầu hạ đại chu triều mấy đời hoàng đế đại bên trong tổng quản Đường Hiển. Trên người mặc sáng áo bào màu đỏ Đường Hiển ở đường cửa cùng vài tên tiểu thái giám tùy tùng dưới chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt. Thái Vương Điện Hạ thực sự là uy phong a, Lục Phiến Môn là nơi nào? Đó là quốc nặng khí. Là vì triều đình giám sát thiên hạ địa phương. Kết quả ngài Thái Vương Điện Hạ đúng là được. Một lời không hợp liền muốn hủy đi này thỉnh kinh thành Lục Phiến Môn. Bước kế tiếp có phải là liền muốn sách quân cơ sứ? Ta này đại bên trong tổng quản phủ có phải là cũng phải hủy đi a? Đường Hiển lời nói này nói rõ chính là lại nhằm vào Cơ Ngôn Thành. Xem Tô Tín vẻ không có gì sợ. Hiển nhiên là cùng Đường Hiển sớm có cấu kết. Bất quá vấn đề là Đường Hiển này lão thái giám luôn luôn đều là duy trì trung lập. Hắn hiện tại như thế nào sẽ đứng Tô Tín bên này đây? Tất cả mọi người là lắc lắc đầu có chút. Nhưng kỳ thực Đường Hiển ngược lại không thị phi muốn đứng Tô Tín bên này. Hắn chỉ là đứng Cơ Ngôn Thành đối diện mà thôi. Hiện tại Cơ Ngôn Thành còn tưởng rằng Đường Hiển như vậy châm đối với mình. Là bởi vì hắn muốn đối với Tô Tín đồng thủ. Mà Đường Hiển muốn che chở Tô Tín đây. Đường Hiển xuất hiện để Cơ Ngôn Thành phẫn hận không ngớt. Nhưng từ bất kể là từ thực lực vẫn là này lão thái giám về mặt thân phận. Hắn đều không làm gì được đối phương. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành chỉ được nuốt giận vào bụng nói. Đường công công, đây là ta cùng Tô Tín ăn oán cá nhân, cùng Lục Phiến Môn không liên quan, cùng ngài cũng không liên quan. Hắn thân là Đường Đường Đại Chu Hoàng tử. Kết quả hiện tại nhưng chỉ có thể đối với Đường Hiển ăn nói khép nép. Hắn để Cơ Ngôn Thành dị thường phẫn nộ. Hắn đã đánh được rồi chủ ý. Chờ hắn leo lên hoàng vị sau khi. Chuyện thứ nhất chính là muốn đem này đại bên trong tổng quản vị trí cho đổi thành hắn tâm phúc Phùng Anh. Cho tới Đường Hiển này lão thái giám, hắn nhất định phải đem chém thành muôn mảnh mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Đường Hiển cười lạnh nói. Thái Vương Điện Hạ lời này nhưng là nói sai. Tô Đại Nhân chính là thỉnh kinh thành Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Thủ hộ chính là toàn bộ Đại Chu cùng thỉnh kinh thành. Ngươi với hắn có ăn oán cá nhân liền muốn hủy đi thỉnh kinh thành Lục Phiến Môn. Muốn đối với Tô Đại Nhân gọi đánh gọi sát. Tương lai bên trong quân đội nếu là cùng ngươi có ăn oán. Ngươi có phải là cũng phải đem một vị đại tướng quân cho giải trừ quân quyền thuận tiện cũng cho giết a? Cơ Ngôn Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Ẩn núp trong bóng tối Cơ Ngôn dự chờ hoàng tử nghe được Đường Hiển thoại sắc mặt cũng là biến đổi. Này Đường Hiển không hổ là ở hoàng cung đại nội thị hậu mấy đời hoàng đế lão thái giám. Hoàng thất âm mưu độc kế cái gì? Hắn cho dù chưa từng dùng cũng đã gặp. Lời nói này hắn nếu là đối với Cơ Hạo Điển nói ra. Bảo đảm người hoàng tử này đời này đều sẽ không có kế thừa hoàng vị cơ hội. Trực tiếp sẽ bị chạy tới đất phong bên trong đi. Ngày trước Đại Tấn là làm sao diệt vong? Dù cho có Đại Tấn hoàng thất toàn thể mục nát sa đọa, hoàng tộc cường giả héo tàn nguyên nhân, nhưng một người trong đó xây dẫn lửa chính là Đại Tấn Mạc Đại Hoàng đế kiêng kỵ Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn công cao trấn chủ, liền phái cường giả vây giết. Kết quả Lâm Uy Viễn tuy rằng chết rồi, nhưng Đại Tấn hoàng thất cao thủ cùng hoàng thất cung phụng cũng là tử thương vô số. vì Đại Tấn diệt Mai phục phục bút. Mà hiện tại Đại Chu nhưng là hấp thụ ngày trước Đại Tấn giáo huấn. Đối với những này thần tử đến vẫn đúng là không cái gì có thể nói. Quyền lợi đều là rất lớn. Chính là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hiện tại Đại Chu càng như là một cái lợi ích kết hợp thể như thế. Từng người đều có từng người lợi ích. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ liều mạng giữ gìn Đại Chu. Bởi vì Đại Chu nếu là xảy ra chuyện gì, lợi ích của bọn họ cũng sẽ bị hao tổn. Thật giống như Lục Phiến Môn như thế. Thiết gia tuy rằng không phải một nhà độc đại, nhưng ít nhất Lục Phiến Môn lực lượng Thiết gia chiếm cứ 7 phần 10. Này vẫn là Thiết Ngạo duy trì Ti Ca dưới kết quả. Nếu như Thiết Ngạo thiên bang Thiết gia, lấy hắn Lục Phiến Môn uy thế chỉ cần dùng một câu nói liền có thể đem Lưu Phượng Vũ chờ nhân quyền trong tay tất cả đều thu hồi lại. Mà hiện tại Cơ Ngôn Thành nói lời nói này nhưng là có chút quá phạm húy. Đặc biệt trải qua Đường Hiển như thế một giải thích liền càng làm cho Đại Chu những này thần tử đau lòng. Ngày hôm nay ngươi cùng Tô Tín có xung đột, ngươi liền không để ý Đại Chu lợi ích đi hủy đi Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn. Còn muốn giết Tô Tín, kia có phải là chờ ngươi làm hoàng đế cũng có thể đối với những này Đại Chu công thần gọi đánh gọi giết. Thân là hoàng đế ngươi đều không để ý Đại Chu lợi ích, vậy ngươi để Đại Chu thần tử nghĩ như thế nào? Quân chi coi thần như tay chân, thì lại thần coi quân như tim gan. Quân chi coi thần như khuyển mã, thì lại thần coi quân như quốc nhân. Quân chi coi thần như đất sới, thì lại thần coi quân như kẻ thù. Đại Chu triều bất luận là văn thần võ tướng vẫn là Lục Phiến Môn cùng những kia công hầu quý tộc đều là loại này tư tưởng. Loại kia quân muốn thần chết thần không thể không chết lời giải thích ở Đại Chu căn bản là không thể có. Lời nói này nếu là bị Cơ Hạo Điển nghe xong, vậy hắn nhất định sẽ cho rằng có loại ý nghĩ này. Cơ Ngôn Thành đừng nói đảm đương hoàng chữ, coi như là để hắn tiếp quản một điểm quyền lợi đều sẽ tạo thành Đại Chu lòng người rung động. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển chắc chắn sẽ đem hắn thống khoái đuổi ra Thỉnh Kinh Thành. Ném tới cái nào hẻo lánh đất phong ngơ ngơ ngắc ngắc cả đời. Vừa nghĩ tới tình hình như thế Cơ Ngôn Thành liền cả người run, hắn vội vàng nói. Đường công công, ta có thể không ý này. Ngày hôm nay đều là hiểu lầm, ta cũng tuyệt đối không có muốn nhằm vào Tô Đại Nhân ý nghĩ. Đường Hiển mặc dù biết Cơ Ngôn Thành lúc này hận chính mình hận muốn chết. Bất quá hắn nhưng cũng biết. Chính mình hiện tại đỉnh thiên cũng chỉ là có thể dọa một cái Cơ Ngôn Thành mà thôi. Cũng không thể đem hắn như thế nào. Toàn bộ Đại Chu có thể trừng phạt Cơ Ngôn Thành cũng chỉ có Đại Chu nhân hoàng Cơ Hạo Điển mà thôi. Những người khác không tư cách đó. Vì lẽ đó Đường Hiển chỉ là lạnh nhạt nói. Không ý này là tốt rồi. Chúng ta cũng là lo lắng Thái Vương Điện Hạ nhất thời kích động làm cái gì không cách nào cứu vãn sự tình. Như vậy nhưng là không tốt. Cơ Ngôn Thành liền vội vàng gật đầu. Không dám nói hơn một câu. Trực tiếp mang người ảo não mà rời đi. Bất quá hắn lúc này nhưng trong lòng là hận không thể đem Tô Tín cùng Đường Hiển hai người này cho nuốt sống. Chờ đến Tô Tín vừa đi, những hoàng tử khác cùng bọn họ phái tới cũng đều từ trong bóng tối tản đi. Cơ Ngôn Thành ở Tô Tín nơi này ăn quả đắng bọn họ nhạt thấy thành. Bất quá Cơ Ngôn Thành hiện tại cũng chỉ là ăn quả đắng mà thôi. Thủ hạ hắn cũng chỉ là trọng thương một người. Đối với hắn thế lực có chút ảnh hưởng. Nhưng không tính quá to lớn. Chân chính để mọi người nghi hoặc chính là Đường Hiển lúc nào cùng này Tô Tín cấu kết đến cùng một chỗ đi. Lại vẫn như vậy nâng đỡ hắn. Phải biết Đường Hiển nhiều như vậy năm vì tránh hiểm nghi. Nhưng là cùng vị nào hoàng tử đều không thân cận. Tương tự cùng ngoại bộ thế lực cũng không cái gì liên hệ. Ỷ vào thân phận của chính mình siêu nhiên luôn luôn không lẫn vào người hoàng tử này đấu tranh chung đến. Nhưng ngày hôm nay nhưng là tự mình đứng ra nâng đỡ Tô Tín. Này nhưng là thú vị. Mà lúc này Sở Vương bên trong phủ, Sở Vương Cơ Ngôn Hạo cũng là nghe chính mình thiếp thân thái giám báo cáo. Hắn ngày hôm nay cũng không có tự mình trình diện, chỉ là phái người tới liếc mắt nhìn mà thôi. Biết tối hậu Đường Hiển ra dĩ nhiên cũng xuất thủ, hắn ngược lại cũng sườn sốt một chút, bất quá lập tức liền cười lạnh nói. Đường Hiển kia lão thái giám cũng là không nhịn được. Tân hoàng kế vị. hắn này đại bên trong tổng quản vị trí cũng nên khó giữ được chứ. Hiện tại hắn cùng Tô Tín hợp tác là muốn thắng được lục phiến môn chống đỡ. Nhìn hắn như thế ra sức rất Tô Tín hẳn là được thiết gia hứa hẹn. Đông đảo hoàng tử ở trong Cơ Ngôn Hảo chính là lấy tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn mà nghe tên. Chuyện này hắn hơi hơi vừa nghe liền đoán ra nguyên nhân. Bất quá hắn chỉ đoán đến một nửa mà thôi. Chân chính để Đường Hiển quyết định bang Tô Tín. Nhưng là Cơ Ngôn Thành ở Lạc Xương Lôi trên nói kia lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0407. Long Hoa Hầu. Lúc này ở lục phiến môn trong tổng bộ, Lưu Phượng Vũ chính chờ thủ hạ đến báo cáo Tô Tín tình huống bên kia. Lần này Cơ Ngôn Thành một lần điều động 11 vị hóa thần cảnh võ giả hắn là biết đến. Xem ra vị này Thái Vương Điện Hạ xác thực là bị Tô Tín cho chọc giận. Bất quá Lưu Phượng Vũ có thể muốn cho nhân thời khắc đều nhìn chằm chằm điểm. Tô Tín là bị hắn trọng thương vẫn bị hắn cho giết, Lưu Phượng Vũ đều mặc kệ. Chỉ cần đừng làm cho Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn người được liên lụy là được. Những người này nhưng là hắn vì mình nhân chuẩn bị. Bước kế tiếp hắn nhưng là chuẩn bị muốn an bài nhân đi đón tay Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn tiếp nhận một cách hỗn loạn. Quá không tới nửa canh giờ, một tên thủ hạ liền đem tình báo đưa tới trong tay hắn. Bất quá đem tình báo giao cho Lưu Phượng Vũ sau. Kia tên thủ hạ nhưng là không có ở một bên chờ Lưu Phượng Vũ khích lệ. Mà là tìm nguyên cớ xoay người rời đi. Lưu Phượng Vũ còn hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Bất quá lập tức liền đem sự chú ý đều chuyển đến tin tình báo này ở trong. Nhưng càng xem Lưu Phượng Vũ sắc mặt liền càng hắc. Tức giận đến hắn đột nhiên một trường vỗ hướng bên người bàn. Cái bàn kia cũng không có toái liệt. Nhưng ở Lưu Phượng Vũ một trưởng này bên dưới nhưng là trực tiếp hóa thành một đống bột mịn. Đem kia tình báo vứt tại một bên, Lưu Phượng Vũ sắc mặt âm trầm, hắn lần này xem như là lại ngã xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Này Tô Tín dĩ nhiên có thể cùng Đường Hiển hỗn cùng nhau. Hơn nữa Đường Hiển còn như vậy nâng đỡ hắn. Những người khác có lẽ sẽ hoài nghi trong này có thiết gia tác phẩm. Nhưng Lưu Phượng Vũ thân là tứ đại thần bộ một trong. Hắn những ngày qua đều ở lục phiến môn trong tổng bộ ở lại. Lục phiến môn động tính không gạt được hắn. Vì lẽ đó hắn biết. Trong này không có thiết gia tham dự. Hoàn toàn là Tô Tín lấy sức một người đổi lấy Đường Hiển chống đỡ. Bất quá cái này cũng là hắn không hiểu địa phương. Này thái giám chết bầm, dĩ nhiên vào lúc này chuyện xấu. Vừa nghĩ tới Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn bên trong kia hơn 1.000 tiên thiên cảnh giới võ giả Lưu Phượng Vũ thì có chút đau lòng. Những người này hắn nguyên bản liền không phải cho Tô Tín chuẩn bị, mà là hắn cho chính mình tâm phúc chuẩn bị. Nhưng hiện tại Tô Tín ngồi vững vàng Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí này. Những người này tự nhiên là nếu không trở lại. Có thể nói lần này Lưu Phượng Vũ là tiền mất tật mang. Mà Thiết Chiến nhận được tin tức sau thì lại cũng không có kinh ngạc như vậy. Hắn cùng Tô Tín tiếp xúc cũng không phải một lần hai lần. Hắn biết Tô Tín người này nếu là không có niềm tin tuyệt đối. Hắn là sẽ không tùy ý đáp ứng dưới như vậy hung hiểm sự tình. Nếu Tô Tín quyết định muốn tiếp nhận này Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí. Vậy hắn nói vậy cũng có một chút kế sách cùng mưu tính. Tuy rằng Thiết Chiến cũng hiếu kỳ Tô Tín đến tột cùng là làm sao để Đường Hiển ra tay giúp hắn. Nhưng hắn nhưng không có hỏi tới. Bọn họ thiết gia ở lục phiến môn nâng đỡ họ khác đệ tử cũng không riêng là Tô Tín một người. Bọn họ chỉ cần làm ra thành tích. Đồng thời không phản bội lục phiến môn cùng thiết gia. Thiết gia thì sẽ không can thiệp bọn họ. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Đường Hiển giúp hắn đỡ Cơ Ngôn Thành thế tiến công. Điều này làm cho Thỉnh Kinh Thành bên trong người đều biết hắn Tô Tín cùng Đường Hiển có quan hệ. Xây dựng lên đến cũng là thuộc về Đường Hiển uy thế. Đây là Tô Tín cho Đường Hiển ra kế sách. Để hắn cái này đại bên trong tổng quản cùng thủ hạ hắn những kia đại bên trong cao thủ nhiều hơn chút tồn tại cảm. Hiện tại Đường Hiển uy là lập. Nhưng hắn Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn uy còn có thể không lập đây. Còn làm sao lập uy? Rất đơn giản. Đương nhiên là giết người đi. Đêm khuya, Tô Tín một thân một mình rời đi Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn. Đường Cửu lúc này cũng ở Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn bên trong. Hắn tuy rằng ở bề ngoài là phụng Đường Hiển mệnh lệnh đến giúp đỡ Tô Tín, nhưng lén lút nhưng là giám thị. Tô Tín rời đi Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn hắn nhận ra được. Chỉ có điều Đường Cửu trong mắt nhưng là né qua một tia tinh mang. Cũng không có âm thầm theo dõi. Long Hoa Hầu Phủ ở trong. Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi xử lý xong Hầu Phủ ở trong sự vụ sau, liền có chút uể oải trở lại trong nhà mình. Thậm chí đều không để chính mình tiểu thiếp đến thị tẩm. Chuyện ban ngày đối với Trần Thiên Chi tới nói quả thực chính là một hồi trò khôi hài giống như vậy. Điều này cũng làm cho hắn hoài nghi mình đương sơ lựa chọn Cơ Ngôn Thành đến chống đỡ có chính xác không. Đông đảo hoàng tử ở trong, hắn lựa chọn Cơ Ngôn Thành một cách là bởi vì Cơ Ngôn Thành võ đạo thiên phú rất tốt. Một cái võ đạo thiên phú rất tốt hoàng đế đại biểu hắn có thể sống rất lâu. Hắn Long Hoa Hầu bộ tộc tổng Long Công Lao cũng có thể kéo dài rất lâu. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Cơ Ngôn Thành không giống như là Cơ Ngôn Hạo chờ hoàng tử tâm cơ thâm trầm như vậy. Thế nào cũng phải tới nói vẫn tính là hảo lừa bịp cùng khống chế. Nếu là đổi thành Cơ Ngôn Hạo, bọn họ cũng không dám ở Cơ Ngôn Hạo trước mặt sái một ít thủ đoạn nhỏ. Bất quá hiện tại Trần Thiên Chi nhưng là có chút hối hận rồi. Cơ Ngôn Thành không nhiều như vậy tâm cơ không sai. Nhưng vấn đề là tính cách của hắn cũng khó tránh khỏi có chút quá mức cấp tiến. Này còn chưa bắt đầu tranh cướp hoàng vị đây. Hắn liền chọc tới nhiều như vậy kẻ địch. Có thể tưởng tượng được chờ tương lai chân chính tranh cướp hoàng vị thì hắn sẽ gặp phải lớn đến mức nào lực cản. Ở Trần Thiên Chi xem ra Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tín ăn oán căn bản là đến không được loại này một mất một còn mức độ. Nhưng hắn nhưng là bởi vì kia không đáng giá mặt mũi. Mạnh mẽ đem một vị Lục Phiến Môn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất bộ đầu bức cho đến chính mình phía đối lập. Chuyện như vậy nếu là đổi thành kia ẩn nhẫn gì thường tương vương Cơ Ngôn dự đến. Hắn e sợ sẽ đi chiêu hiền đãi sĩ mời chào Tô Tín. Cho dù không thể thành bằng hữu, nhưng cũng nhất định không phải trở thành kẻ địch. Còn có Khâu Lâm chỉ riêng này chút giang hồ dân gian xuất thân võ giả ở Cơ Ngôn Thành bên người nịnh nọt cộng thêm đầu độc. Nhưng Cơ Ngôn Thành nhưng còn rất tin mặt bọn họ. Ít nhất muốn so với đối với nhóm người mình tín nhiệm. Xem bọn họ đều là những người nào. Đạo tặc, tội phạm, tính cách cực đoan, ma đạo võ giả. Thực lực của những người này Trần Thiên Chi cũng không có hoài nghi. Tuy rằng đều là hóa thần cảnh, nhưng quen sống trong nhung lụa hơn 10 năm Trần Thiên Chi khả năng không sánh được những này ở trên giang hồ sờ soạng lần mò. Thường thường cùng người chém giết tán tu võ giả. Nhưng vấn đề là triều đình quy củ cùng giang hồ quy củ không giống nhau. Những người này chỉ có thể nịnh nọt thuận tiện vì chính mình tranh thủ lợi ích. Nhưng ở tranh cướp hoàng vị thời gian nhưng là thành sự không đủ bại sự có thừa. Trần Thiên Chi chờ Đại Chu Công Hầu tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao Cơ Ngôn Thành đồng ý tin bọn họ. Hắn Long Hoa Hầu bộ tộc hiện tại chỉ có điều mới truyền hai đời mà thôi. Phụ thân hắn đã từng là Đại Chu quân đội xuất thân. Ở chinh chiến Đại Tấn thời điểm chết trận. Đến hắn này đại tuy rằng khá là không chịu thua kém. Bản thân của hắn cũng tu luyện tới hóa thần cảnh. Nhưng địa vị nhưng vẫn cứ không vững chắc. Vì lẽ đó Trần Thiên Chi mới muốn đánh cuộc một keo. Tham gia hoàng vị chi tranh. Nếu là đánh cược thắng, ít nhất có thể bảo đảm bọn họ Long Hoa Hầu một mạch trăm năm an ổn vô ưu. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tỷ lệ thắng nhưng là có chút xa vời à. Nghĩ như vậy, Trần Thiên Chi đẩy ra phòng của chính mình. Lại phát hiện bên trong phòng của hắn vẫn còn có một người. Chuyện này nhất thời dọa Trần Thiên Chi giật mình. Hắn vừa định muốn lên tiếng, bất quá nhìn thấy trong phòng ngồi dĩ nhiên là Tô Tín, hắn liền lập tức yên tĩnh lại. Tô Tín thân là Lục Phiến Môn người. Lá gan của hắn coi như to lớn hơn nữa. Cũng không dám công nhiên ở Thỉnh Kinh Thành ra tay giết hắn cái này Đại Chu Công Hầu. Tô đại nhân, đêm khuya thiện này nhân trạch viện, không cáo mà đến, đây là Lục Phiến Môn bộ đầu chuyện nên làm sao? Trần Thiên Chi cười gằn châm chọc nói, xoay người lại đem gian nhà đại cửa đóng lại. Tô Tín cũng là khẽ cười nói. Hầu ra ngươi không đuổi ta đi, không cũng là tán đồng ta cách làm sao? Trần Thiên Chi hử một tiếng nói. Tô Tín đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bất kể là giang hồ vẫn là triều đình, bất cứ lúc nào cũng là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện. Tô Tín nếu là ở trước đó vài ngày dám làm như thế, Trần Thiên Chi ngay lập tức sẽ dám cho hắn chụp lên đỉnh đầu ý đồ bất chính chụp mũ, đem hắn trực tiếp đuổi ra ngoài, để tránh khỏi gây nên cơ ngôn thành hiểu lầm. Bất quá hiện tại mà Trần Thiên Chi nhưng muốn nhìn một chút này Tô Tín đến tột cùng muốn làm gì. Tô Tín không nói thêm gì. Hắn chỉ là đem đương sơ cho Đường Hiển xem kia ảnh lưu niệm thạch lại cho Trần Thiên Chi nhìn một lần. Chuyện này nhất thời liền để Trần Thiên Chi kinh hãi trợn to hai mắt. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ tại sao Đường Hiển sẽ đứng Tô Tín bên này. Kỳ thực không phải Đường Hiển đứng Tô Tín bên này, mà là Đường Hiển muốn nhằm vào. Vốn là hắn cơ ngôn thành. Trần Thiên Chi gắt gao nắm chặt nắm đấm, suýt chút nữa liền đem ngớ ngẩn hai chữ cho mắng ra đến. Hắn hiện tại cảm giác cơ ngôn thành lớn như vậy đều không bị người giết chết, chỉ có thể nói hắn thực sự là quá may mắn. Tốt xấu ngươi cũng là Đại Chu hoàng tử, họ là từ miệng mà ra bốn chữ này lẽ nào liền không biết sao? Trần Thiên Chi đã không muốn nói cái gì, hắn biết cơ ngôn thành là triệt để phế bỏ. Đắc tội rồi Đường Hiển cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn căn bản liền không biết chính mình đắc tội rồi Đường Hiển. Ở cơ ngôn thành còn muốn chờ mình đăng cơ sau như thế nào trả thù Đường Hiển thời điểm. Không biết lúc này Đường Hiển đã sớm sớm trong cung dùng vô số thủ đoạn trong bóng tối cho cơ ngôn thành dưới ngáng chân. Tô Tín thu hồi ảnh lưu niệm thạch, Trần Thiên Chi không khỏi hỏi. Tô Đại Nhân, ngươi lẽ nào liền không sợ ta hiện tại đem tin tức này đi nói cho cơ ngôn thành sao? Tô Tín hỏi ngược lại. Ngươi hiện tại còn chuẩn bị tiếp tục nương nhờ vào cơ ngôn thành sao? Trần Thiên Chi cười khổ lắc lắc đầu. Cơ ngôn thành làm ra bực này chuyện ngu xuẩn đến. Trần Thiên Chi đã triệt để đối với hắn thất vọng rồi. Hắn nếu là lại theo cơ ngôn thành, e sợ nghênh tiếp hắn Long Hoa Hầu một mạch liền có phải là nhất thế phú quý, mà là chém đầu cả nhà. Tô Đại Nhân, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Thiên Chi hỏi. Tô Tín ngày hôm nay cho hắn xem vật này, tương đương với là cho Trần Thiên Chi cảnh tỉnh, để hắn sớm một chút rời xa cơ ngôn thành. Hiện tại còn chưa tới hoàng vị tranh cướp kịch liệt nhất thời điểm. Trần Thiên Chi hiện tại cải đầu nhà khác vẫn tới kịp. Vì lẽ đó Tô Tín bực này liền giúp hắn một tay. Bất quá Trần Thiên Chi có thể không tin Tô Tín sẽ như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Đại buổi tối lẻn vào Long Hoa Hầu phủ chính là vì nhắc nhở hắn một hồi. Tô Tín cười cợt. Vị này Long Hoa Hầu tuy rằng ở Đại Chu đông đảo công hầu ở trong không đáng chú ý, nhưng cũng là một cách người thông minh. Hắn thích nhất cùng người thông minh giao thiệp với. Rất đơn giản, ta thỉnh kinh thành lục phiến môn cần lập uy. Tô Tín gõ gõ bàn đạo. Lập uy? Làm sao lập uy? Đương nhiên là dùng đánh tới lập uy. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Đương sơ Đại Chu triều bình định Trung Nguyên, lục phiến môn là dựa vào đông đảo võ lâm tông môn tiên huyết lập uy. Ta ở Giang Nam đảo đảm nhiệm tổng bộ đầu thời điểm, diệt năm cái nhị lưu tông môn, mấy vạn người đầu rơi xuống đất, lúc này mới trùng kiến lục phiến môn uy thế. Vì lẽ đó ở nơi nào, sát đều là tốt nhất lập uy phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0408. Mưu tính. Long Hoa Hầu phủ ở trong, Tô Tín kia một thân lấm liệt huyết sát khí dọa Trần Thiên Chi giật mình. Hắn mặc dù là hóa thần cảnh võ giả, nhưng khi đó Đại Chu bình định Trung Nguyên thời điểm, hắn mới là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Vì lẽ đó hắn tham gia chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu. Trên tay mạng người với hắn kia từng ở Đại Chu quân đội uy danh hiển hách phụ thân so với muốn kém xa lắm. Bất quá hiện tại Tô Tín trên người huyết sát khí, nhưng là không kém hơn Đại Chu những kia hai tay dính đầy tiên huyết lão bài hành quân đại tổng quản. Trần Thiên Chi không khỏi trong bóng tối lắc lắc đầu. Bọn họ những này Đại Chu công hầu quá mấy chục năm an ổn tháng ngày. Phần lớn người đã rất lâu không có trải qua sinh tử đấu. Tuy rằng thực lực vẫn còn, nhưng cùng Tô Tín loại này thường thường cùng giang hồ võ giả chém giết tồn tại so với, nhưng là muốn kém nhiều. Vì lẽ đó hiện tại đối mặt Tô Tín thì Trần Thiên Chi thái độ liền có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Tô Đại Nhân, ngươi muốn giết ai? Phải biết ở Thịnh Kinh Thành bên trong, coi như ngươi là Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu, cũng đồng dạng là không có thể tùy ý giết bừa nhân. Trần Thiên Chi nhắc nhở, Thịnh Kinh Thành không phải Giang Nam đảo, chỗ kia cách Đại Chu triều quyền lợi trung tâm xa đây. Tô Tín trên căn bản chính là thổ hoàng đế như thế tồn tại. Hắn muốn làm sao làm liền có thể làm sao làm. Bất quá nơi này là Thịnh Kinh Thành, tất cả có thể cũng là muốn giảng quy củ. Tô Tín lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết. Thịnh Kinh Thành lục phiến môn quy củ chính là ta lập xuống. Ta nếu là cái thứ nhất phạm, chẳng phải là đánh mặt của mình sao? Ta muốn xuất thủ đối tượng đều là Cơ Ngôn Thành mời chào đến những tán tu kia võ giả. Nói vậy hầu ra ngươi cũng nhìn bọn họ không hợp mắt thời gian rất lâu chứ. Những người này bối cảnh sẽ không có một sạch sành xanh. Chỉ bất quá bọn hắn đã nhờ vả Cơ Ngôn Thành, cho nên mới không ai dám động bọn họ. Hiện tại ta muốn động bọn họ, tùy tiện vứt ra một cái tội danh đến, đều có thể đem bọn họ tại chỗ tru diệt. Có thể bị Cơ Ngôn Thành mời chào đến, lẽ ra thân phận bối cảnh liền không có mấy cái sạch sẽ. Liền tỉ như kia Khâu Lâm Quang, hắn là đạo tặc xuất thân, dám đi các đại tông môn thâu võ công điển tịch, dám đi thuộc trung đường môn thâu ám khí. Những này võ lâm thế lực hắn đều dám trêu. Triều đình chủ ý hắn tự nhiên đều đánh qua. Ít nhất có vài cái đạo lục phiến môn tổng bộ bị quang lâm quá. Thất lạc một chút tài nguyên tu luyện. Tuy rằng có thể bị hắn trộm đi tài nguyên tu luyện đều không cái gì vật quý giá. Nhưng loại hành vi này nhưng là ở đánh triều đình mặt. Cũng chính là hắn hiện tại nhờ vả Cơ Ngôn Thành. Bằng không sớm đã có một đống bộ khoái xông lên đem hắn bắt được ném tới lục phiến môn trong thiên lao. Mà những kia những người khác cũng gần như cùng Khâu Lâm Quang như thế. Đều là một loại mặt hàng. Trên người đều là không sạch sẽ. Tô Tín muốn đối phó bọn họ, ít nhất có thể tìm ra có vài tội danh đến. Cũng không cần đi chụp chụp mũ. Kia ngươi muốn cho ta làm thế nào? Muốn cho ta trực tiếp xuất thủ đó là không thể. Cho dù Trần Thiên Chi đã quyết định không lại theo Cơ Ngôn Thành, nhưng nếu để cho hắn công nhiên đứng ra phản bội Cơ Ngôn Thành, chuyện như vậy hắn có thể làm không được. Này đến không phải nói Trần Thiên Chi có bao nhiêu trung tâm, mà là bởi vì Cơ Ngôn Thành dù sao cũng là Đại Chu hoàng tử. Trong tay hắn một ít trong bóng tối ẩn giấu thế lực cũng là có một ít. Ít nhất dùng để trả thù hắn Trần Thiên Chi là không có vấn đề. Tô Tín nói, chưa dùng tới hầu ra ngươi xuất thủ, ngươi chỉ cần cho ta đem bọn họ phân tán ra là có thể. Cơ Ngôn Thành bên người có 5 tên mời chào đến hóa thần cảnh tán tu. Trước bị ta trọng thương một người, còn lại 4 người ngươi chỉ cần có thể bảo đảm 2 người bọn họ 2 phần mở là có thể. 4 tên hóa thần cảnh võ giả cùng nhau ta đối phó lên có chút vất vả, nhưng 2 người vẫn là không thành vấn đề. Nghe được Tô Tín chỉ là để hắn hỗ trợ điều hổ ly sơn, Trần Thiên Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điểm ấy hắn vẫn là có thể làm được. Tô Tín cười cười nói, vậy ta ngay ở lục phiến môn chờ hầu ra tin tức tốt. Nói xong lời này, Tô Tín đứng dậy. Thân hình dĩ nhiên dần dần trở thành nhạt. Dĩ nhiên ở Trần Thiên Chi trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Trần Thiên Chi nhất thời lại là cả kinh. Bất quá hắn sau đó liền phản ứng lại. Đây là tinh thần bí pháp ở trong ảo thuật. Ở võ lâm ở trong tinh thần bí pháp xem như là nhất là thần bí một loại thủ đoạn công kích. Chỉ có Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo tinh nhiên thứ này. Nghe đồn Phật tông cùng đạo môn có lẽ cũng có loại bí pháp này, bất quá cũng rất ít thấy có người xuất ra quá. Trần Thiên Chi không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ tinh thần bí pháp. hơn nữa có thể ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất, để hắn căn bản không phát hiện được. Uy năng cỡ này tinh thần bí pháp đã tương đương cường đại. Tô Tín tư liệu Trần Thiên Chi xem qua, dù sao Tô Tín ở nhân bảng bên trên dừng lại thời gian cũng không tính đoạn. Bất quá ngay cả như vậy, nhân bảng bên trên cũng không có viết quá Tô Tín lại vẫn tinh thông tinh thần bí pháp một chuyện. Liên tưởng đến Tô Tín lục phiến môn thân phận, Trần Thiên Chi nhất thời hiểu rõ. Tô Tín thân là lục phiến môn người. Chỉ cần là hắn không nghĩ ra hiện tại nhân bảng trên nội dung, hắn chỉ cần cùng lục phiến môn chào hỏi là có thể. Tinh thần bí pháp sự tình Tô Tín giấu hạ xuống, trời mới biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa là người giang hồ không biết. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Chi nhất thời cảm thấy này Tô Tín có cao thâm khó dò lên. Kết quả là đợi được ngày thứ hai sau, Trần Thiên Chi liền trực tiếp đi tới Cơ Ngôn Thành Vương Phủ. Hai ngày nay Cơ Ngôn Thành nhưng là rất buồn bực. Đường Hiển kia lão thái giám không biết cân nhắc, lại dám trước mặt mọi người uy hiếp hắn. Điều này làm cho Cơ Ngôn Thành dị thường phẫn nộ nhưng không có biện pháp. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ra cái gì phá cuộc ý kiến hay. Khâu Lâm Quang chờ nhân chớ nói chi là bọn họ đều là giang hồ dân gian xuất thân, để bọn họ đi theo giết người hành. Nhưng dính đến những này quyền mưu cung đấu loại hình đồ vật, những người này vốn là người thường, nhắm mắt nghĩ đến mấy cái chủ ý, nhưng cũng liền Cơ Ngôn Thành chính mình cũng cảm giác vô căn cứ. Cuối cùng vẫn là hắn ngoại tổ phụ Trịnh Quốc Công mở miệng, để hắn hiện tại tạm thời đàng hoàng ở trong vương phủ ở lại ẩn nhẫn. Hắn tự mình đi tiếp Đường Hiển, đem chuyện này giải quyết. Ngược lại tuyệt đối không nên để Đường Hiển đem kia lời nói cùng Cơ Hảo Điển nói là được rồi. Cơ Ngôn Thành ngoại tổ phụ Trịnh Quốc Công chính là hàng thật đúng giá xung thần cảnh võ giả, bất quá tuổi tác đã cao. Hắn ở ngày trước Đại Chu chưa quật khởi thì cũng đã là Đại Chu trụ cột một trong. Vì lẽ đó ở Đại Chu bình định thiên hạ thì liền bị phong làm quốc công. Con gái của hắn cũng là Đại Chu Hoàng Phi. Vì lẽ đó hắn cùng Đường Hiển cũng là quen biết trên trăm năm. Vậy cũng là có chút giao tình. Nếu chuyện này bị hắn ngoại tổ phụ ôm đồm xuống dưới, Cơ Ngôn Thành cũng yên lòng. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn đều là không bước chân ra khỏi cửa, ở bên trong phòng tu luyện. Mà còn lại bốn tên hóa thần cảnh tán tu võ giả cũng đều ở trong vương phủ. Bất quá Cơ Ngôn Thành không có chuyện tìm bọn họ. Bọn họ cũng là nhàn tản vô cùng. Ở trong vương phủ tu luyện cũng được, đi thỉnh kinh thành bên trong đi dạo cũng có thể. Trần Thiên Chi đi tới vương phủ thì vừa vặn đụng với Khâu Lâm Quang chờ ba người muốn đi ra ngoài uống rượu. Một người trong đó không có hứng thú, liền ở lại vương phủ bên trong tu luyện. Thấy cảnh này Trần Thiên Chi trong lòng nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Như vậy ngược lại tốt, chính mình chỉ cần đem một cái phân tán ra là có thể. Khâu Lâm Quang chờ ba người cũng nhìn thấy Trần Thiên Chi, bất quá bọn hắn nhưng là ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh một tiếng. Bọn họ cũng biết Trần Thiên Chi bực này Đại Chu công hầu với bọn hắn không phải người cùng một con đường. Tuy rằng bọn họ tương lai đều là chuẩn bị phải giúp Cơ Ngôn Thành leo lên hoàng vị, nhưng này Tòng Long công lao cũng phải có cái tới trước tới sau không phải. Vì lẽ đó bọn họ tự giác liền chia làm hai cái phe phái. Một cách là Cơ Ngôn Thành chính mình mời chào đến giang hồ tán tu. Một cách khác chính là những này Đại Chu công hầu. Này hai phái nhân bình thường lẫn nhau phá câu tâm đấu giác, có thể nói gặp mặt không mắng lên là tốt lắm rồi. Chào hỏi cái gì vẫn là miễn đi. Bất quá lúc này Trần Thiên Chi chợt nói: Đào huynh, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Xuân Tuyết lâu nơi đó ta đã chuẩn bị tiệc rượu, không biết Đào Hương có chịu cho hay không mặt mũi. Trần Thiên Chi nói Đào Hương chính là ba người ở trong Đào Phi báo, chính là đạo phỉ xuất thân. Hắn đúng là không chọc tới ai, chỉ là tu luyện tới hóa thần cảnh lại làm đạo phỉ, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Cho nên liền muốn gia nhập triều đình tẩy bạch. Hắn tâm tư cũng là mấy người ở trong nhiều nhất. Nghe được Trần Thiên Chi bỗng nhiên mở miệng mời hắn, Đào Phi báo nhất thời sững sờ. Hai người bọn họ chồng nhân thường ngày lý căn bản không thế nào lui tới. đối phương làm sao sẽ bỗng nhiên ở Thịnh Kinh Thành có tiếng Tiêu Kim Quật Xuân Tuyết Lâu mời chính mình dự tiệc. Khâu Lâm Quang cùng một gã khác hóa thần cảnh võ giả Nam Cung Đình cũng là dùng ngờ vực ánh mắt nhìn Đào Phi Báo. Lẽ nào là hắn cùng này Trần Thiên Chi có cái gì cấu kết hay sao? Nhìn thấy hai người ánh mắt hoài nghi, Đào Phi Báo suy nghĩ một chút chợt nói. Cúng kính không bằng tuân mệnh, vậy hãy để cho hầu gia tiêu pha. Trần Thiên Chi cười ha hả nói. Đào Huyên nói lời này nhưng là khách khí, Đào Huyên trước hết mời đi. Hai người hàn huyên rời đi. Nhưng là để Khâu Lâm Quang cùng Nam Cung Đình có chút trong lòng ngờ vực cùng phẫn hận. Cho rằng Đào Phi Báo cùng Trần Thiên Chi rời đi là phản bội bọn họ. Bất quá bọn hắn chính mình cũng biết. Bọn họ những này giang hồ tán tu chỉ có điều là bởi vì xuất thân như thế lúc này mới liên hợp lại cùng nhau. Kỳ thực chính bọn hắn bản thân cũng không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Căn bản là không thể nói là cái gì phản bội không phản bội. Huống hồ Đào Phi Báo cùng tình huống của bọn họ có thể không giống nhau. Bọn họ đều là bị bức ép bất đắc dĩ lúc này mới gia nhập vào Cơ Ngôn Thành dưới trướng. Mà Đào Phi Báo trước nhưng là một sơn trại đương gia nhân. Bất ngờ đột phá đến hóa thần cảnh. Nhưng không nghĩ tiếp tục làm đạo phỉ. Vì lẽ đó lúc này mới muốn tẩy bạch. Nhảy một cách trở thành người của triều đình. Gia nhập hoàng gia cung phụng đường cố không sai là một cách đường tắt. Bất quá như vậy cùng gia nhập một cách nào đó môn phái làm môn khách hoặc là khách khanh cũng gần như. Chỉ có điều là đãi ngộ tốt một chút mà thôi. Nhưng hắn nhưng muốn có được càng nhiều. Muốn cùng kia Trần Thiên Chi trở nhân như thế. Dựa vào tổng long công lao trở thành này đại chu công hầu hôn quý một trong. Vì lẽ đó hôm nay Trần Thiên Chi một mời Đào Phi Báo ngay lập tức sẽ đồng ý. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chính mình ngày sau nhưng là có rất lớn có thể sẽ trở thành Trần Thiên Chi loại người này. Nguyên lai bọn họ lẫn nhau căm thù cũng coi như. Nếu hiện tại Trần Thiên Chi chủ động mở miệng mời, hắn đương nhiên phải cho cái mặt mũi. Hắn đi hắn Xuân Tuyết Lâu, chúng ta đi Túy Tiên Lâu uống rượu của chúng ta. Khâu Lâm Quang xem thường hử lạnh một tiếng cùng Nam Cung Đình trực tiếp đi tới Thịnh Kinh Thành trung tâm Túy Tiên Lâu. Bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả. Cho dù là ở cường giả như mây Thịnh Kinh Thành, hóa thần cảnh cũng coi như là cao thủ. Hơn nữa bọn họ Thái Vương phủ cung phụng thân phận. Vì lẽ đó vừa vào Túy Tiên Lâu, liền đưa tới rất nhiều võ giả ánh mắt. Bất quá những ánh mắt này ở trong, nhưng là còn có mấy người trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Nhìn thấy hai người bọn họ đã đi vào nhã gian, lập tức liền có một tên võ giả tính tiền rời đi.